nông lịch tháng 5 năm 2 năm, ngày hoàng đạo, nghi đi ra ngoài. Hôm nay là ly kinh nhật tử, Thanh Ly nổi lên một cái đại sớm, cùng người trong nhà cùng nhau dùng một đốn đồ ăn sáng. Thiên thính không khí hơi chút trầm mặc, mọi người đều biết, tùy theo mà đến, chính là phân biệt. Nhanh ăn đi, ta này tay già chân yếu, cũng tưởng đưa đưa, liền đưa đến kinh đô cửa thành đi. Ngãi Lý Thị thấy không khí hạ xuống, vội vàng ra tiếng, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, chờ lao tứ chi bằng hải đắc thăng chiến thắng trở về, đến lúc đó lại đem trong nhà người triệu tập ở bên nhau, khi đó, mới là thật sự đoàn viên. Nương, ngài còn đưa gì đâu, tả hữu chính là về nhà, chờ chúng ta có thời gian lại đến, kinh đô tuy rằng đường xa xa, cũng bất quá chính là một cái tháng sau lộ trình, ngồi xe ngựa vẫn là rất phương tiện. Đại bá nương Đại Lưu Thị xua xua tay, chính là hồi Phượng Dương, người trong nhà vẫn là đường tạng, bằng không nàng trong lòng cũng không chịu nổi, chỉ là trở về, cũng không phải sinh ly từ biệt. Thanh Ly qua loa mà uống thượng một ít cháo, liền buông cái muỗng, nàng làm với ma ma cùng Mạch Nha ở nhị môn chỗ kiểm tra trên xe ngựa sở mang theo hành lễ, nhìn xem có không quên, mới vừa đi ra thiên thính cửa, Đỗ Quyên cùng Đậu Đỏ hai người hai mắt đỏ bừng, bùng một tiếng quỳ rạp xuống nàng trước mặt. Mau đứng lên, làm gì vậy? Thanh Ly đi mau vài bước, muốn nâng hai người đứng dậy. Đỗ Quyên cùng Đậu Đỏ không có hoạt động vị trí, hai người cùng nhau cấp Thanh Ly dập đầu ba cái, lúc này mới sắc mặt hồng hồng mà đứng dậy. Tiểu thư, ngài thuận buồm xuôi gió, nô tỳ không thể hầu hạ ngài, thỉnh ngài nhất định phải bảo trọng. Ô ô, tiểu thư. Đỗ Quyên tương đối ổn trọng, hồng con mắt còn có thể nói ra một ít lời nói, Đậu Đỏ tuổi còn nhỏ chút, đã khóc không thành tiếng. Thanh Ly vô vô hai người bả vai, Đỗ Quyên về sau cũng là phải gả người, đến lúc đó tìm một cái có tiền đồ quản sự, làm quản sự nương tử, ở trong phủ có thể một mình đảm đương một phía, Đậu Đỏ nha đầu này cơ linh, nhà mình nhị tỷ Thanh Tường cũng không phải xảo quyệt người, nhất định cũng sẽ quá không tồi. Mau đừng khóc, ta về sau còn sẽ trở về. Thanh Ly an ủi hai người hai câu, các nàng hai người đã đi theo Thanh Ly hơn 4 năm, lẫn nhau có rất thâm hậu cảm tình. Thanh Ly vẫn luôn đối bên người nha hoàn không tồi, ly biệt hết sức, cho bọn hắn mỗi người đều chuẩn bị một cái bọc nhỏ, bên trong phóng một ít trang sức, coi như làm sắp chia tay lễ, cũng toàn chủ tớ nhiều năm như vậy tình cảm. Những cái đó trang sức cũng có thể cho các nàng lưu làm của hồi môn, đối với một cái nha hoàn tới nói, có thể nói là danh tác. Tiểu thư, nô tỳ thói quen hầu hạ tiểu thư, ngài không ở trong phủ, trong lòng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Đỗ Quyên dùng khăn lau lau nước mắt, nàng hẳn là xem như Thanh Ly ở kinh đô cái thứ nhất nha hoàn, đã sớm biết tiểu thư sẽ trở về, không nghĩ tới đi theo nhân viên không có nàng, nàng bị lưu tại kinh đô, phân đến một ít quan trọng việc, trong lòng không biết cao hứng vẫn là khổ sở. Tiểu thư, nô tỳ sẽ nghe lời, sẽ hảo hảo hầu hạ Thanh Tường tiểu thư. Đậu Đỏ lau nước mắt, hút hút cái mũi, cùng Thanh Ly làm bảo đảm, lúc này mới từ phía sau lấy ra tới một cái bố bao. Đây là nô tỳ cùng Đỗ Quyên tỷ tỷ làm váy áo cùng giày vớ, tiểu thư nhất định phải nhận lấy, đây là bọn nô tỳ tâm ý. Hảo, ta nhận lấy. Thanh Ly tiếp nhận bố bao, chủ tớ ba người lại nói vài câu, hai người hốc mắt hồng hồng, lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Ai? Nguyên nghĩ Ly Kinh sẽ sung sướng, cuối cùng lại bị trầm trọng sở thay thế được, nhưng là nàng không thể không quay về, bên kia có cảng chuyện quan trọng chờ nàng đi làm. Trên người có một loại nặng trĩu mà sứ mệnh cảm. Tiểu muội, Lý Mặc Hiên tại chỗ đứng trong chốc lát, thấy nha hoàn đi rồi lúc sau, lúc này mới khẽ kêu một tiếng, Thanh Ly luôn là như vậy dùng mị lực, tựa như năm đó, nàng đột nhiên xuất hiện, hai người nói kia phiên lời nói, từ hắn mâu thân qua đời lúc sau, hắn trong lòng càng thêm kiên định, đời này đều là thiếu Thanh Ly, chỉ cần có thể làm được, vượt lửa qua sông, đây cũng là năm đó lời thề. Hiên tử ca, ta phải đi về, chờ ngươi khảo trung tiến sĩ thời điểm, ta nhất định đến kinh đô cho ngươi chúc mừng một phen. Thanh Ly trên mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh, Lý Mặc Hiên là cha mẹ con nuôi, cũng là trong nhà một viên, hắn tựa hồ so tam ca Mạc Tử Tùng còn muốn hiếu thuận, sẽ không làm cha mẹ nhọc lòng. Như vậy 3 năm lúc sau, chúng ta còn có thể gặp mặt. Nhắc tới đến khoa cử, Lý Mặc Hiên thanh tú trên mặt mang theo thần thái, tựa hồ tin tưởng 10 phần. Hắn kiên định nói, năm đó đáp ứng tiểu muội ngươi, nhất định sẽ làm được. Hiên tử ca, tận lực liền hảo, đừng cho chính mình như vậy đại áp lực. Thanh Ly liền sợ Lý Mặc Hiên sẽ đa tâm, hắn gia đình tình huống như vậy, còn gặp biến đổi lớn, trong lòng thượng khẳng định có một ít vặn vẹo, không có thể trường oai, cũng là nhà mình cha mẹ giáo dục hảo, làm hắn trong lòng hoài cảm ơn tâm tới đối mặt thế gian này hết thảy. Ở nhà, cũng là đối xử bình đẳng, lấy hắn đương thân nhi tử giống nhau, sẽ không có ăn nhờ ở đậu cảm giác, đại ca vẫn luôn là đạm mạc tính tình, tam ca nguyên lai liền cùng Lý Mặc Hiên quan hệ thực thân cận, cũng sẽ không ghen, người một nhà ở chung thực hòa hợp. Hiên tử ca, ta sẽ cho ngươi viết thư, chờ đến ngày 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, cũng sẽ ở Lý Bá Mâu trước mộ dâng hương hóa vàng mã. Thanh Ly cảm thấy, Lý Mặc Hiên rời đi Phượng Dương, nhất không yên lòng hẳn là chính là Lý Bá Mâu trước mộ không ai xử lý. Thời đại này sở dĩ coi trọng phần mộ tổ tiên, chính là bởi vì có hậu thế vẫn luôn xử lý, Lý Bá Mâu bị hưu, chỉ có thể mai táng ở Mạc Gia thôn góc, không ai viếng mộ mã hóa vàng mã liền thành cô hồn dã quỷ. Tiểu muội, cảm ơn. Điểm này là Lý Mặc Hiên vẫn luôn đặt ở trong lòng sự, nhưng là người trong nhà đã đối hắn đủ hảo, hắn thật sự nói không nên lời, hiện tại nhìn thấy Thanh Ly đưa ra, hắn đôi mắt có chút ướt át, người trong nhà là thiệt tình đối hắn tốt, một chút đều không cầu hồi báo. Hai người hàn huyên vài câu, Thanh Ly lại vội vàng trở lại trong viện, sửa sang lại cuối cùng quần áo, một ít váy áo có còn không có thượng quá thân toàn bộ đưa cho nhà mình nhị tỷ, hai người có thể mặc một cái số đo, không cần làm quá lớn sửa chữa, Thẩm Băng Vũ cũng chờ ở trong phủ, tưởng đưa Thanh Ly đến cửa thành. Hôm nay là một cái hảo thời tiết, ánh nắng tươi sáng lại không có vẻ nóng rực, nàng bên này chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, đại bá nương một nhà cũng từ thiên thính ra cửa, xem xét một chút muốn mang đi đồ vật, trong phủ người trừ bỏ tứ thẩm cái này thai phụ ở ngoài, toàn bộ lên xe ngựa. Tứ thẩm không tham gia tiễn đưa, người trong nhà nhất trí quyết định, liền sợ nàng hiện tại có thân mình, đại hỉ đại bi động thai khí, khoảng thời gian trước rất nguy hiểm, còn kém điểm thấy hồng, này một thai hung hiểm quá nhiều, cũng may đi phía trước, đã đem long nhãn cùng hạt sen đều bồi dưỡng ra tới, hai người hiện tại đối đồ ăn cấm kỵ, mát xa thực tinh thông, thuần vu am đưa tới hai cái bà tử trừ bỏ sẽ vo ở ngoài, còn hiểu đến sinh sản chi đạo, Thanh Ly cũng liền yên tâm. Thức mau, xe ngựa tới kinh đô cửa thành, ở chỗ này, Thanh Ly đưa quá tứ thúc, đưa quá thuần vu am, lần này đến phiên chính mình bị đưa tiễn, cảm giác này còn có điểm phức tạp, nàng nói cho chính mình sớm muộn gì đều phải trở về, ngàn vạn không thể ở ngay lúc này rớt nước mắt. Thanh Ly, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đại buổi sáng ra khỏi thành. Thủy Linh Hoan, Triệu Dương Dương cùng Lưu Hoa Sinh, ba người ngồi một chiếc xe ngựa, sớm liền chờ ở kinh đô cửa thành chỗ, phía trước hỏi Thanh Ly thời điểm. Nàng chỉ nói tháng 5 năm 2 năm ngày phải rời khỏi, chưa nói cụ thể canh giờ, nhưng là việc này giống nhau đều vội không đổi vãn, cho nên ba người tính toán, sớm liền ở cửa thành chỗ chờ. Các ngươi như thế nào tới, không đi thư viện? Thiên Phong thư viện quản lý tương đối còn tính nghiêm khắc, đến trễ đều phải ở cửa phát trạm, nếu là bởi vì sinh bệnh hoặc là có việc không thể đi, còn muốn đi thư viện xin nghỉ, hiện tại canh giờ này, ba người hẳn là ở thư viện đi học mới đúng. Còn nói đâu, ngươi cũng không nói cho chúng ta biết giờ nào. Thủy Linh Hoan, chớp chớp mắt, bĩu môi, từ nha hoàng trên tay tiếp nhận một cái tráp, nhạ, đây là chúng ta ba cái cùng nhau đưa cho ngươi lễ vật, chúng ta tứ tỷ muội kỷ niệm chi vật, phải hảo hảo bảo tồn Nga. Thanh Ly, ngươi muốn thường xuyên viết thư cho chúng ta. Triệu Dương Dương đem Thủy Linh Hoan tê đến một bên, nhìn xuống trong mắt nước mắt, ở Thiên Phong thư viện. Nàng bởi vì thân phận thường xuyên chịu những cái đó kiêu ngạo các tiểu thư mà khi dễ, Thanh Ly ra tay giúp quá nàng thật nhiều thứ, hai người kết hạ thâm hậu hữu nghị, làm nàng và không tha, muốn đem ngoại hải hộp nhạc mang đi, kia hai con dê có thể mang đến vận may. Ít nhiều ngươi đi phía trước lưu lại thẻ bài, bằng không còn ăn không đến ăn ngon điểm tâm đâu, điểm tâm cửa hàng mỗi ngày xếp hàng. Lưu Hoa Sinh xoay người, dùng khăn lau một phen nước mắt, đối mặt Thanh Ly thời điểm lại trên mặt mang cười. Đây là ngắn ngủi tách ra, trở về sau bọn tỷ muội còn có gặp nhau cơ hội, nghe nói Phượng Dương bên kia Ly Bình Dương rất gần, một khi Đại Chu cùng Đại Tần khai chiến, liền sợ chiến hỏa đốt tới Phượng Dương, nhưng sắp chia tay nhật tử, nàng không có nói như vậy. Hảo, Thanh Ly, chúng ta không quấy rầy ngươi, nhớ rõ viết thư. Ba người biết, Thanh Ly còn muốn cùng người nhà nói lời tạm biệt, cho nên lên xe ngựa, từ cửa sổ xe chỗ vươn tay, múa may khăn. Thanh Ly cũng nâng lên tay, vẫy vẫy, nhìn theo xe ngựa vẫn luôn đi xa. Giờ phút này, ông bà đã dặn dò xong đại bá một nhà, lần này rời đi, Thanh Ly chính mình một chiếc xe ngựa, đại bá cùng đại bá nương mang theo thanh cúc đường tỷ ngồi một chiếc, đại đường ca mạc tử đông cùng đại đường tẩu phó mây tía mang theo tiểu hoa nhi mạc trọng sa, tuệ tuệ cùng tiểu đệ tử hỉ ngồi một chiếc, tử hỉ muốn dạy đạo mạc trọng sa niệm thư, tổng cộng tam chiếc to rộng xe ngựa, đổ ở cửa thành chỗ. Đi nhanh đi, hôm nay sớm một chút xuất phát, buổi tối có thể tới Nhữ Dương, hảo tìm ra điều kiện hảo chút khách điếm. Ra mạc phúc tới ngồi xổm trên mặt đất, gõ một chút tẩu thuốc, cũng chỉ có thể đưa đến nơi này, trì hoãn đi xuống, liền sợ đến trễ đến Nhữ Dương canh giờ, kỳ thật trong lòng còn có rất nhiều nói, đều nghẹn trở về. Ông bà, các ngươi đều trở về đi. Thanh Ly vẫy vẫy tay, lanh lẹ trên mặt đất xe ngựa, hôm qua đã cùng hộ quốc tướng quân phu nhân Văn Thị cáo biệt quá, hôm nay sớm liền sẽ rời đi, cũng không nghĩ làm mọi người đưa tiễn, vó ngựa thanh âm dần dần mà đi xa, chỉ để lại tiễn đưa người, thật lâu đứng thẳng ở cửa thành chỗ, không muốn rời đi. Xe ngựa góc, Mạch Nha đặt một cái băng buồn, Thanh Ly chính mình ở một bên, với Mama, Mạch Nha cùng Mạch Môn ở một khắc sườn. Kỳ thật xe ngựa trong vòng bị Thanh Ly thiết kế chính là tứ phía đều có xe ghế, tới gần cửa xe chỗ, xe ghế là có thể tháo dỡ, bất quá với ma ma đám người kiên trì không cần nghỉ ngơi, lại nói xe ngựa một bên ngồi ba người cũng rộng mở thực. Tiểu thư, thủy tiểu thư bọn họ đưa ngài cái gì sắp chia tay lễ vật. Mạch Nha là cái nói nhiều nha hoàn, ở trên xe ngựa nhàm chán, nhìn đến trên bàn nhỏ cháp, trong lòng suy đoán, sắp chia tay chi vật, xem hộp không quá lớn. Hẳn là trang sức chờ đồ vật đi. Ngươi đừng ôm cái gì hy vọng, tám phần không phải ngươi tưởng như vậy. Thanh Ly lắc đầu, dựa vào xe trên vách nhắm mắt nghỉ ngơi, đi phía trước tụ hội thời điểm, bốn người đã chế tạo giống nhau như lúc trang sức, lần này khẳng định sẽ không đưa cái gì trang sức, xem Thủy Linh Hoan vẻ mặt thần bí bộ dáng, còn không chừng khởi cái gì chuyện xấu. Lao nô suy đoán, có thể là khăn tay. Với ma ma trở về đến trận doanh bên trong, cũng không dám giống như trước như vậy khoe khoang, hiện tại Thanh Ly chính là hộ quốc tướng quân phủ thiếu phu nhân, nàng chỉ có thể thuận theo, nàng cùng nhi tử tương lai vận mệnh nhưng đều niết ở thiếu phu nhân trên tay, cho nên gần nhất biểu hiện không tồi, nghe được Mạch Nha nhắc tới lời nói cha, vội vàng đi theo trêu ghẹo, đều nói bạn thân, đưa tiễn thời điểm, tốt nhất chính là đưa khăn tay tới đại biểu thâm hậu tình nghĩa. Khả năng không phải, vừa rồi nô tì cầm, còn rất chậm. Mạch Môn mặt vô biểu tình mà tiếp một câu, làm Thanh Ly kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngày thường này nha hoàn liền cùng trong suốt người không sai biệt lắm, rất ít nói tiếp, hiện giờ chơi nổi lên giải đố cho chơi, làm Thanh Ly cũng tới điểm hứng thú, nàng mở ra chắp hộp vừa thấy, tức khắc đẩy mặt hát tuyến. Chắp, nằm mấy quyển thư, bịa mặt thượng viết sử ký, Thanh Ly suy nghĩ như thế nào đưa như vậy thư, mở ra tức khắc sử sốt, quả thực là treo đầu dê bán thịt chó. Đệ nhất trang chính là một đôi nam nữ ôm nhau hình ảnh, Mạch Nha đang ở thân cổ xem, cũng đỏ mặt, lẩm bẩm nói, tiểu thư, này. Cũng không trách Mạch Nha kinh ngạc, chắc bên trong thư tịch, ở thời đại này tới giảng, chính là đại trường mực, xem như tương đối hương diễm thoại bản, miêu tả đều là nhà giàu tiểu thư cùng bần cùng thư sinh câu chuyện tình yêu, hoặc là chính là bình dân nữ tử cùng quan gia thiếu gia tình sự, giống nhau hai người thân phận có điểm chênh lệch, như vậy nhìn qua mới cảm thấy kích thích. Cũng cho người ta ảo tưởng không gian, nói như vậy buồn ở thư phô đều là trộm bán ra, mỗi lần có tân hóa thực mau. Tiêu thụ không còn, Thanh Ly xem qua một quyển, là một cái thanh lâu danh kỹ hồi ức lục, tổng kết chính là, thực khoa trương, thực vô nghĩa hồi ức. Tiểu thư, thứ lão nô nói thẳng, những lời này buồn ở trên xe nhìn xem tống cổ hạ thời gian còn có thể, ngàn vạn không cần lấy ra đi, này tuyệt đối là tổn hại thanh danh sự. Với ma ma xoa xoa thái dương, trong lòng nghĩ, trước kia liền cùng nhà mình tiểu thư nói qua, không thể cùng thủy tiểu thư cái loại này không coi trọng quy củ lui tới thân thiết, cái này hảo, liền nói như vậy bổn đều có thể lấy ra tới, ít nhiều tiểu thư đã đính hôn có chủ. Ân, hảo. Thanh Ly gật gật đầu, cùng loại thoại bản, cơ hồ kinh thành quan gia các tiểu thư đều xem qua, giống nhau đều phái nha hoàn đi mua sắm. Bất quá này đó tiểu thương như thế nào cũng không biết sáng tạo, tam buồn bịa mặt đều giống nhau, là ai đều có thể nhìn ra vấn đề, cũng thay đổi dạng, đổi cái luận ngữ linh tinh, nàng hẳn là cảm ơn kia ba vị, không có đưa càng kinh thế hãi tục xuân cung đồ. Tiểu thư, nô tỳ nhìn xem nhất phía dưới là cái gì thư. Dọc theo đường đi nhàm chán, có mấy quyển thoại bản tống cổ thời gian không tồi, Mạch Nha từ nhất phía dưới rút ra một quyển, bịa mặt vẫn là sử ký. Mở ra xem đệ nhất trang, là một chương nam tử nửa thân trần bản vẽ, kỳ thật cũng chỉ lộ ra ngực, mặc dù là như vậy, cũng làm nàng đỏ mặt. Ta cùng với tam hoàng tử gia luật sở nhân không thể không nói chuyện xưa. Mạch nha, ngươi cùng tam hoàng tử có cái gì chuyện xưa? Thanh Ly đang ở uống nước, bị Mạch nha nói sặc một chút, nàng dùng khăn tay che miệng lại, không ngừng ho khan, trong lòng cân nhắc, nàng như thế nào không biết này nha hoàn cùng gia luật sở nhân có cái gì, nếu là ái mộ, cũng nên là vân gia thiếu chủ phèn xuôi đúng. Tiểu thư, ngại như thế nào có thể trêu ghẹo nô tỳ? Mạch nha đem thư bông, dùng tay sờ sờ nóng bỏng mặt, nàng hiện tại trên mặt lửa nóng, nhất định hồng cùng đít khỉ giống nhau, trong lòng oán nghiệm, này nhất định là thủy tiểu thư gia siêu chủ ý, đây là lời này buồn đề mục. Lấy tới ta nhìn xem. Thanh Ly tức khắc tinh thần tỉnh táo, đình chỉ ho khan, tiếp nhận kia buồn khoát sử ký ngoại gia sách cấm, mở ra vừa thấy, thoại bản tên chính là ta cùng với tam hoàng tử gia luật sở nhân không thể không nói chuyện xưa, là một cái tiểu quan viết ra tới, chương một chính là quất, nói chính là tam hoàng tử gia luật sở nhân đi tiểu quan quán điểm hắn thẻ bài, vì thế, hắn bắt đầu rồi bị quất sinh hoạt, mặt trên miêu tả không phải quá tường tận, đề cập roi, ngọn nến cùng dây thừng, bất quá. Thuyết minh một chút, gia luật sở nhân cực kỳ thích son phấn hương vị. Ha ha! Thanh Ly nhìn đệ nhất trang lúc sau, lại lật xem vài tờ, quyển sách này quả thực chính là một cái tin nóng bách khoa toàn thư, bên trong còn viết gia luật sở nhân thích màu đỏ son môi, làm tiểu quan nhóm xuyên yếm giả nữ trang sự, mỗi sự kiện đều thực tường tận, thời gian địa điểm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, làm người cảm thấy thực đáng tin cậy, này nhất định là có người cố ý hắc hắn, nói cách khác, một cái tiểu quan nào có lá gan viết ra mấy thứ này. Đối diện, Mạch Nha, với ma ma bao gồm Mạch Môn đều ở gắt gao mà nhìn chằm chằm Thanh Ly, nhà mình tiểu thư chính là không giống người thường, kinh đô các tiểu thư, liền tính xem nói như vậy vốn cũng muốn lén lút mà. Con nha hoàn một mình một người ở khuê phòng nhìn lén, chính là chính mình tiểu thư thoải mái hào phóng, trên mặt còn mang theo ý cười. Có điểm ý tứ, viết không tồi. Thanh Ly nhìn trong chốc lát, cảm thấy có điểm quá mắt, tại hành xử trên xe ngựa vẫn là thiếu xem này đó thư tịch, nàng đem thoại bản ném tới chác, che miệng, sắp chia tay về điểm này yêu thương cảm xúc nhanh chóng bị chữa khỏi. Tiểu thư, có như vậy khôi hài sao? Mạch Nha cùng với ma ma liếc nhau lúc sau. Rốt cuộc nhịn không được trong lòng tò mò, nàng chỉ nhìn đệ nhất trang, đối hoàng gia bí tân có điểm bắt quái tâm tư, nghe nói tam hoàng tử không mừng nữ sắc, bởi vì nguyên nhân này mới vẫn luôn kéo không cưới chính phi, cũng có truyền thuyết Khương Quý Phi muốn tìm một cái gia cảnh tốt nhất, đối tam hoàng tử trợ giúp lớn nhất nữ tử, bất quá sau lại hoàng gia săn thú đại hội lúc sau, dần dần có lời đồn đãi, nói hắn là ái mộ nhà mình tiểu thư, chờ tiểu thư cập kê. Buổi tối đến Nhữ Dương có thể cho người xem. Thanh Ly ngẩng đầu thấy đối diện ba người ánh mắt quái dị, lúc này mới đình chỉ cười, sờ sờ cái mũi, xấu hổ địa đạo, băng buồn hóa lúc sau, về sau lên đường liền phải chú ý chút, phòng ngừa chúng thời tiết nóng. Xe ngựa sườn vách tường, có trong chóng giống nhau thiết kế, có một cái tay thẳng, kéo động lúc sau liền sẽ sinh ra phòng, thời đại này không có máy móc, hết thể dựa nhân lực hoàn thành, bất quá cũng tốt hơn không có. Nhiều kéo vài cái, trong xe ngựa có phòng, cũng có thể mát mẻ một ít. Lần này lộ tuyến, mọi người lựa chọn an toàn nhất quan đạo, tương ứng cũng muốn vòng xa, từ kinh giao đến Nhữ Dương giới nội cũng muốn đi đến buổi chiều. Nhữ Dương có nhà mình hoa cỏ cửa hàng, tiểu nhị được tin, đã đính hảo tốt nhất khách điếm chữ thiên gian, không lo buổi tối tìm không thấy hảo địa phương. Xe ngựa làm giảm sóc thiết kế, nhưng là cổ đại quan đạo cũng không yên ổn thản, trên đường vẫn luôn có hòn đá nhỏ. Sẽ làm xe ngựa sốc nảy, Thanh Ly dựa vào xe vách tường, mơ mơ màng màng liền ngủ một giấc, chờ đến trận mắt thời điểm, đã tới rồi bữa tối canh giờ. Tiểu thư, hiện tại mới đến Nhữ Dương giao huyện, chúng ta sẽ đuổi kịp cửa thành đóng cửa phía trước, tiến vào Nhữ Dương bên trong thành. Mạch Môn đối địa hình rất quen thuộc, tùy thân mang theo giả lần này hồi Phượng Dương lộ tuyến đồ, hiện tại là bữa tối canh giờ, tiểu thư đồ ăn sáng cũng chưa ăn cái gì, hiện tại chỉ sợ đã đói bụng. Tiểu thư, ngài ăn trước điểm ăn vặt đi, mấy thứ này cũng phóng không lâu. Mạch Nha từ nhỏ vài cái mặt ngăn kéo lấy ra một cái hộp đồ ăn, mở ra lúc sau, bên trong có rất nhiều tiểu ngăn cách, trang các loại thức ăn, đều là nha hoàn nhị ni khởi đại sớm chuẩn bị, có nàng thích ăn tăm xỉa rang thịt, thất tinh cá viên, tặc gà khối, còn có khoai tây chiên, một cái ô vuông trang nhị bá nương làm bánh rán, mặt trên rải một tầng hạt mè. Là có điểm đói bụng. Thanh Ly sờ sờ bụng, dùng đạm nước trà súc miệng, lại giặt sạch tay, lúc này mới nắm lên một khối bánh rán, tuy rằng lạnh, nhưng là tư vị vẫn là không tồi, liền mấy thứ tiểu thức ăn, Thanh Ly ăn rất thơm, nàng dư lại một bộ phận, làm với mama, Mạch Nha cùng Mạch Môn phân thực, như vậy thời tiết, khẳng định lưu không đến ngày mai. Vẫn luôn chờ đến thiên sát hắc thời điểm, xe ngựa mới tiến vào đến Nhữ Dương Thành, vẫn là đuổi ở cửa thành đóng lại 15 phút trước, trong nhà có tiểu nhị đã sớm ở cửa thành chỗ chờ, nhìn thấy chủ tử tới rồi Nhữ Dương, kích động mà xoa tay, đã phân phó khách điếm chuẩn bị bữa tối, đưa đến trong khách phòng mặt. Tiểu lộ tử, làm hảo. Tiểu nhị tiểu lộ tử là Thanh Ly bên này hoa cỏ cửa hàng tiểu nhị, là Thẩm Băng Vũ thọc gậy bánh xe được đến, người cơ linh, làm việc năng lực không tồi. Trước kia cũng ở một khác gia cửa hàng đã làm, thường xuyên chịu trưởng quay ức hiếp, Thẩm Băng Vũ đi ngang qua thời điểm nhìn không được, thấy hắn còn tính không tồi, liền cho giá cao, đào đến hoa cỏ cửa hàng. Hoa cỏ cửa hàng là lợi nhuận kết xù, cơ hồ không có gì phí tổn, bán ra một chậu, nhà mình liền kiếm một chậu bạc, trừ bỏ quý báu chủng loại, cũng bán một ít bình thường hoa cỏ, tiếp thu dự định, Thanh Ly ở Nhữ Dương cũng tuyển thôn trang, kiến tạo hoa cỏ lều ấm. Như vậy không cần kinh đô bên kia điều phối, này đó hoa cỏ kiểu quý, từ kinh đô vận đến Nhữ Dương, rất nhiều thời điểm đều sẽ ảnh hưởng hoa cỏ phẩm tướng, sợ nhất quát chạm vào. Tiểu thư, chúng ta bến tàu hiện tại đã bắt đầu khởi công, gần nhất chính vội vàng dựng túp lều, bên kia không nhà ở rất nhiều, độc thân hán tử liền trụ túp lều, có ra có khẩu, liền cấp đằng ra không nhà ở. Được đến khích lệ, tiểu lộ tử vẻ mặt kích động, hiện giờ ở Thanh Ly cửa hàng. Tiền công cấp nhiều, chủ tử cũng là cái tốt, không thể khấu, không đánh chửi, còn thường xuyên phát bao lì xì, chỉ cần cần mẫn điểm, trung tâm điểm, tương lai nhất định có thể có phát triển, Thẩm Băng Vũ là dựa theo tương lai trưởng quậy bồi dưỡng tiểu lộ tử. Ân, vậy hành, ngươi nhìn chằm chằm điểm, có chuyện gì liền kịp thời đăng báo. Hoa cỏ cửa hàng không đổi, Thanh Ly đem một bộ phận việc giao cho tiểu lộ tử, hiện tại thương binh đã trụ tới rồi làng trài, có chút thương binh quá nghiêm trọng. Không thể tạo thuyền, Thanh Ly cũng nói không quan hệ, nàng ở bến tàu bên cạnh lại thành lập một cái khác xưởng, làm cá nướng phiến cùng tay xé con mực, khéo tay một ít, có thể làm ra vỏ sò làm ra chuông gió chờ đồ vật tới, nhà mình ở nhà cửa hàng tạm thời thu mua. Phượng Dương tốt nhất khách điếm danh rằng Phúc Hỷ, có 3 tầng lâu cao, thiên tự hào phòng toàn bộ ở lầu 3, có thể là nhà mình tiểu nhị chào hỏi qua, Phúc Hỷ khách điếm trưởng quầy cùng tiểu nhị thái độ thực hảo, còn ra cửa nghênh đón một chút. Xe ngựa xử tiến hậu viện, Thanh Ly cho tiểu nhị tiền thưởng, làm hắn cấp mã huy tốt nhất cỏ khô. Ly nha đầu, này xe ngựa có thể so chúng ta lâm tới khi ngồi thoải mái nhiều, đại bá nương eo cũng chưa đau. Thanh Ly đại bá nương trên mặt mang theo ý cười, kéo qua đại đường ca mạc tử đông ra tiểu hoa nhi mạc trọng xa, vào chuẩn bị tốt phòng cho khách. Không hổ là thiên tự hào phòng, bên trong là một cái phòng xếp, gian ngoài phóng bàn ghế, có thể ở chỗ này đãi khách cùng dùng nữa. Cửa sổ bên cạnh còn bài trí hoa cỏ buồn cảnh. Nội gian sạch sẽ, có tế sứ bình hoa, thi họa chờ làm bài trí, trước giường còn phóng một trận bình phong, mở ra cửa sổ, là có thể nhìn đến dưới lầu đường phố. Giờ phút này thiên đã sắt hắc, Thanh Ly nhìn nơi xa, có tinh tinh điểm điểm ánh lửa, cách đó không xa nơi ở, từng nhà điểm đèn dầu cùng vật dễ cháy, có kia ăn cơm vãn, ông khói thượng còn mạo lượn lờ khói bếp. Tiểu muội, xe lót mềm mại, ta vẫn luôn ngủ đến bây giờ. Mạc Thanh Cúc ngáp một cái, đứng ở Thanh Ly phía sau, cũng đi theo nhìn xung quanh, đều nói đăng cao nhìn xa, lòng dạ tự nhiên trống trải. Giờ phút này nhìn mờ nhạt ánh lửa, cảm thụ ập vào trước mặt thanh phong, trong lòng có một loại nhàn nhạt mà dòng nước gấm sẽ qua. Phúc Hỷ khách điếm đầu bếp cũng không tệ lắm, chẳng qua Thanh Ly ăn nhị ni làm tiểu thực, ăn uống không lớn, nàng ăn một lát thanh đạm tiểu dưa muối, uống lên một chén cháo. Người một nhà cùng nhau dùng qua cơm tối, lúc này mới từng người trở lại phòng, nàng sợ đường tỷ Mạc Thanh Cúc một người ngủ không có phương tiện, liền tống cổ với ma ma qua đi hầu hạ. Ngồi một ngày xe ngựa, Thanh Ly cũng có buồn ngủ, nàng ngáp một cái, chờ tiểu nhị bưng thủy, rửa mặt lúc sau, tức khắc cảm thấy cả người thoải mái thanh tân, ra cửa bên ngoài không có như vậy nhiều chú ý, Mạch Nha muốn đổi đi mặt trên khăn trải giường, bị nàng ngăn lại tới, tả hữu trụ một buổi tối. Ra cửa bên ngoài hết thể giản lược, liền không cần chú ý phô trương. Hơn nữa này Phúc Hỷ khách điếm thiên tự hào phòng, khăn trải giường ti bị mỗi ngày đều phải đổi mới, 10 lượng bạc một buổi tối. Không phải bình thường bá tánh có thể ở lại khởi. Tiểu thư, ngài xem này lộ tuyến đồ, đi quan đạo còn muốn ở Nhữ Dương vòng 5 ngày. Mạch Môn từ trong tay háo mặt móc ra lộ tuyến đồ cấp Thanh Ly xem, đi quan đạo chính là bảo đảm người nhà an toàn, đại bá một nhà nhưng không có biết võ, Nhữ Dương cảnh nội cũng không tính thực thái bình, đi đường tắt, vạn nhất gặp được vào nhà cướp của, càng trì hoãn thời gian. Nhữ Dương là một cái hình chữ nhật thành trì, phía trước có rất nhiều cấp dưới huyện thành, nhà mình nếu là đi quan đạo, này đó địa phương đều sẽ đi ngang qua, này cùng người trong nhà tới thời điểm lộ tuyến không sai biệt lắm. Ân, cái này ta làm tốt tính toán, lần này chúng ta xe ngựa muốn mau thượng rất nhiều, rốt cuộc người kéo xe mã bất đồng, đường nhỏ liền không cần đi rồi, sơn dã nhiều trùng xà, lộ cũng không phải như vậy hảo tẩu. Cùng đại bá một nhà ước định, mỗi ngày đồ ăn sáng lúc sau liền xuất phát, chạy tới tiếp theo cái địa phương, tranh thủ bữa tối phía trước liền tìm đến thích hợp khách điếm nghỉ ngơi, kỳ thật nàng tinh thần đã tiến vào đến độ cao để phòng giai đoạn, liền sợ dọc theo đường đi xảy ra sự cố. Tiểu thư, ngài đáp ứng nô tỳ, buổi tối sẽ mượn thoại bản cấp nô tỳ nhìn xem. Mạch Nha vẫn luôn chờ nhà mình tiểu thư lên tiếng, kết quả chờ mãi phát hiện tiểu thư căn bản không đề cập tới việc này, giờ phút này nàng lòng hiếu kỳ chiến thắng lý trí. Rất muốn biết nàng nhìn đến kia thoại bản viết chính là cái gì, cùng tam hoàng tử có cái gì không thể không nói chuyện xưa. Ân, xem đi, đừng xảo ta nghỉ ngơi. Thanh Ly lại lần nữa ngáp một cái, trong lòng suy nghĩ, ngày mai ở trên xe ngựa, huệ bài hiệu xịu cái kia nhất định là bị thoại bản kích thích đến mạch nha. Nửa đêm thời gian, Thanh Ly mơ mơ màng màng mà từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, buổi chiều thời điểm, chịu ly biệt cảm xúc bối rối, nàng tinh bì lực tẫn. Dựa vào xe trên vách ngủ mở giấc, hiện tại vô luận như thế nào cũng ngủ không được, đầu óc dần dần mà khôi phục thanh minh. Thật đáng tiếc, rời đi quá nhanh, bằng không quá đoạn thời gian, kinh đô sẽ càng náo nhiệt, tứ hoàng tử ra luật sở Dương tỉnh lại, đây là một cái muốn quật khởi manh mối, nàng còn muốn nhìn một chút náo nhiệt, nhìn xem ra luật sở nhân cái kêu biến thái là như thế nào phát điên đâu. Thanh Ly từ trên giường ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ, âm trầm. Không có một tia ánh sáng, trong không khí ẩn ẩn lưu động hơi ẩm, có lẽ ngày mai sẽ trời mưa. Trong mưa lên đường, xe ngựa đi rất chậm, không biết ở trời tối phía trước, có thể hay không tới tiếp theo cái thành trấn. Ra ngoài loáng thoáng có mở nhạt đèn dầu, Mạch Nha còn dưới ánh đèn nhìn thoại bản, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt mang theo kinh ngạc chi sắc, nghe được Thanh Ly tiếng bước chân, lúc này mới khép lại thoại bản, sắc mặt xấu hổ địa đạo, tiểu thư. Nô tỳ có phải hay không đánh thức ngài? Nào có, ngươi lại không phát ra âm thanh, là ta buổi chiều ngủ nhiều, buổi tối mất ngủ mà thôi. Thanh Ly lắc đầu, ngồi ở ghế trên, Mạch Nha chạy nhanh đứng lên, cấp nhà mình tiểu thư đổ một ly ấm áp nước trà. Tiểu thư, nô tỳ nhìn lời này buồn, mặt trên nói đều là thật vậy chăng? Ai dám như thế lớn mật, mặc kệ nói như thế nào, kia chính là. Sợ hai thai vách mạch rừng, Mạch Nha thực cẩn thận. Đem mặt sau mấy cái mấu chốt tự, tình lược chưa nói, nhưng là xem nàng biểu tình, nghẹn họng nhìn chân chối, liền biết đã chịu không nhỏ đánh sâu vào, mặt trên mỗi một chương đều có mấy cái chuyện xưa, tùy tiện lấy ra tới một cái đã làm người cũng đủ khiếp sợ. Hẳn là có vài phần chân thật tính, ha ha. Bên ngoài sắc trời ảm đạm, từ trên lầu nhìn xuống, từng nhà đã ở vào một mảnh trong bóng tối, đêm khuya tĩnh lặng, trên đường phố không có người đi đường. Chỉ ngẫu nhiên có thể nghe được nhà ai cẩu kêu to một tiếng. Thanh Ly thu hồi tầm mắt, uống lên một chén trà nóng ấm dạ dày, xem Mạch Nha vẫn là tinh thần phân chấn mà bộ dáng, không khỏi bật cười, như thế nào, còn không ngủ. Ngươi là tưởng ban ngày ở xe ngựa bổ miên. Tiểu thư, nô tỳ ngủ không được. Mạch Nha lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ bộ ngực, ít nhiều nhà mình tiểu thư vận khí tốt, trước một bước cùng Thuần Vu thiếu tướng quân đính hôn. Nói cách khác đến tam hoàng tử trong tay, còn có thể được đến cái gì hảo, tam hoàng tử tùy ý làm bậy, ở thôn trang thượng nuôi dưỡng một đám tiểu quan, bắt tới trong sạch nhân gia nữ tử, làm cho bọn họ mấy chục người ở bên nhau, làm giao hoan biểu diễn, loại này yêu thích, thật đúng là. Nàng cảm thấy khó có thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Mạch Môn đâu? Vừa rồi liền cảm thấy khuyết điểm cái gì, Mạch Môn không có gì tồn tại cảm, ngày thường ở bên người nàng đều cùng bối cảnh giống nhau. Hiện tại nhìn không tới người, lại cảm thấy có chút biến yếu. Mạch Môn ở mặt trên. Mạch Nha dùng ngón tay trên lầu, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Mạch Nha cũng từng hỏi như vậy Mạch Môn, muốn đi đâu? Mạch Môn nói đi trên lầu, sau lại nàng mới nhớ tới mọi người trụ chính là lầu 3, mặt trên chính là nóc nhà. hào đi. Chân nhà thượng mái ngói truyền đến rất nhỏ động tĩnh, là Mạch Môn ở mặt trên ý bảo, Mạch Môn không chỉ có là nàng nha hoàn, vẫn là Quỷ La Sắt thành viên, Thanh Ly trong lòng đối nàng thực yên tâm, cũng liền chưa nói cái gì. Á á á, 8 tháng tới hoa quế khai u, hương phiêu phiêu u, tiểu nương tử ngươi đừng đi nha. Tiểu thư, đây là cái gì thanh âm? Hình như là dưới lầu truyền đến. Mạch Nha cẩn thận vừa nghe, là có một cái nam tử đang ở sướng tiểu khúc. Nếu là ban ngày này không có gì, hiện tại là đêm khuya tĩnh lặng, phỏng chừng toàn bộ khách điếm đều có thể nghe được động tĩnh. Ân, là dưới lầu. Loại này nhiễu dân hành vi nhìn mãi quen mắt, Thanh Ly cũng không cảm thấy kỳ quái. Đại gia ra cửa bên ngoài dừng chân khách điếm, liền cùng hiện đại khách sạn giống nhau, có điểm động tĩnh cũng bình thường. Lúc này cách âm phương tiện không tốt, ngươi không thể bảo đảm mọi người ngủ đều thành thật, luôn có người nghiến răng ngáy ngủ. Tiểu nương tử làn da kiều nộn nha, làm lang tới sờ một phen a, bên trái véo một phen, bên phải véo một phen, thật hoạt nha hắc. Dưới lầu, động tinh còn ở tiếp tục, Thanh Ly đỡ chán, cong cong khỏe miệng, dưới lầu vị kia lão huynh hay không làm quá mức, hơn phân nửa đêm sướng loại này dâm từ diễm khúc, thanh âm còn lớn như vậy, làm Mạch Nha loại này ra mặt mỏng cô nương ra, đỏ bừng mặt, túi đầu, đầu đều mau chôn đến trước ngực đi. Tiểu thư, người này có phải hay không có bệnh a? Ngượng ngùng là ngắn ngủi, sau một lát, Mạch Nha thở phì phì mà đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, dưới lầu vị kia thanh âm quá lớn, xem ra đánh thức không ít người, lầu 2 lầu 3 đã có trụ khách bị đánh thức, điểm thượng đèn liền dầu. Này hơn phân nửa đêm ai con mẹ nó quấy rầy lão nương ngọc đẹp. Thường cô nương đi lâu tử tìm việc vui, nơi này là khách điếm. Cũng không biết là ai, bóp giọng nói hô một câu, cái này kêu thanh đã cái quá dưới lầu cười nhỏ. Có càng ngày càng nhiều trụ khách bị tiếng ồn ào bừng tỉnh, toàn bộ phúc hỉ khách điếm lâm vào một mảnh rối loạn bên trong. Ở ngộng đẹp bên trong bị đánh thức, là ai đều sẽ có hỏa khí, hơn nữa dưới lầu vị kia cười nhỏ nghe có điểm tứ bất tượng, điệu quá cao, nhớ rõ ở hiện đại thời điểm, mỗi lần đi cờ tờ vờ nghe được có người sướng đã chết đều phải ái cùng tiết lộ, có chút người còn muốn tuần hoàn biểu diễn, gân cổ lên giống, này quả thực là trả thù xã hội kinh điển khúc mục. Tiểu nương tử A, năm vừa mới 18 u, làn da trong trắng lộ hồng u, ném rất trong nhà có mẹ, đi cách vách tìm nương tử lâu. Tiểu thư, người này không phải là chúng ta đi. Ngài vẫn là dùng đông tắc trụ lô thai đi, đừng bẩn ngài nhĩ. Mạch Nha trong ánh mắt mang theo lửa giận, dưới lầu người này càng sướng càng không ra gì, này nếu là làm chưa thành thân cô nương ra nghe được, nào còn có thanh danh, thật muốn bọn tới dưới lầu tìm người lý luận. Bất quá lầu một giống như đều là giường chung, bên trong ngủ hơn phân nửa là người bán dạo người, nàng nếu là đi xuống, mới là thật mất mặt. Xin lỗi xin lỗi. Phúc hỉ khách điếm trực đêm tiểu nhị đứng ở ngoài cửa không ngừng thi lễ, cái kia sướng tiểu khúc khách nhân là cái phu xe, có mộng du thói quen, buổi tối có đôi khi liền chính mình đi ra ngoài đi bộ một vòng, gõ khác trụ phòng cho khách môn, ai biết tối nay lại tái phát bệnh, tiểu nhân cấp các vị khách quan nhận lỗi, tha thứ cho. Ai, tính. Chuyện này cùng tiểu nhị ngươi cũng không quan hệ. Lầu ba trụ thiên tự hào phòng trụ khách tố chất đều không tồi, đại gia cũng đều chưa nói cái gì, từng người tắt đèn, mộng du cũng coi như là một loại chứng bệnh, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, Thanh Ly chụp một chút tay, kêu gọi mái hiên thượng Mạch Môn, làm hắn tạm thời câm miệng, quá xảo. Hảo. Mạch Môn từ phía bên ngoài cửa sổ bay ra, Mạch Nha chạy đến cửa sổ, vẻ mặt hâm mộ. Học công phu thật tốt, liền như vậy một phi liền nhìn không thấy tung tích. Thanh Ly cảm thấy, chính mình nói chuyện vẫn là rất có tính nghệ thuật, tạm thời câm miệng, Mạch Môn hẳn là sẽ dùng dược vật mê choáng người, hoặc là đánh vựng, nàng không dám nói thẳng làm hắn câm miệng, sợ Mạch Môn kết quả người nọ tánh mạng. Bởi vì có người nhiễu dân, buổi sáng thời điểm, đại bá nương cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc đều không có ngủ ngon, ngược lại là đại bá, thần thái sáng láng, đồ ăn sáng dùng 3 cái bạch diện đại màn đầu. Thẳng hô ăn ngon, này khách điếm màn thầu trưng mềm suốt, chính là không đồ ăn ta đều có thể ăn 2 cái. Cha, ngươi đêm qua liền không nghe được động tĩnh gì. Đường tỷ Mạc Thanh Cúc rủi rủi mắt, ngáp một cái, buổi sáng rửa mặt thời điểm riêng tuyển nước lạnh, này còn có chút không đốn, trong chốc lát lên xe ngựa bổ miên, nàng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, nhỏ giọng hỏi. Cha ngươi ngủ kia mới hương đâu, kia khỏ khẽ đánh, rung trời vang. Đại bá nương chừng mắt nhìn đường tỷ liếc mắt một cái, thiếu tâm nhãn nha đầu, cái loại này dâm từ diễm khúc, nghe được cũng muốn trang không nghe được, còn có thể hỏi ra tới, thật thật là tính tình quá thẳng. Người trong nhà không có nói này cha, đại bá tâm tư đơn thuần, đêm qua ngủ lại hương, căn bản không biết phát sinh cái gì, hắn ăn qua màn thầu lại uống lên một chén cháo, lúc này mới hậu chi hậu giác hỏi, lão đại tức phụ, nhìn không gì tinh thần đầu đâu. Cha, là Tuệ Tuệ, nửa đêm khóc nhau tới. Đại đường tẩu phó mây tía xấu hổ mà cười cười, dưới chân giẫm đại đường ca mạc tử đông liếc mắt một cái, sợ hắn nói thật, loại sự tình này coi như không nghe được, còn phải cấp đối phương ché lóc, thật thật nghẹn quất. Mọi người dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, trên bầu trời bắt đầu bay là tả mưa nhỏ, hạt mưa rất nhỏ, hạ 15 phút, trên mặt đất còn không có bị nhỏ nước, mọi người lui phòng thời điểm, tiểu lộ tử lại tới rồi tiễn đưa, hắn không biết mọi người cất trình. Cho nên tiếp theo cái thành trì liền không giúp đỡ dự định khách điếm. Từ Hỷ, thượng tứ tỷ trên xe ngựa đến đây đi. Thanh Ly chính mình xe ngựa lớn nhất, nhiều ngồi vài người cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Buổi sáng xem Mạc Trọng Sa tiểu hoa nhi mơ màng sắp ngủ, nàng liền nghĩ làm tiểu đệ lại đây bồi nàng nói chuyện thiếm. Hảo, tứ tỷ. Mạc Tử Hỷ lóe nho đen giống nhau mắt to, ngoan ngoan gật đầu, thượng Thanh Ly xe ngựa. Với ma ma bị Thanh Ly phái đi chiếu cố đường tỷ Mạc Thanh Cúc, trên xe ngựa vẫn là bốn người, nàng, Mạch Nha, Mạch Môn cùng tiểu đệ Tử Hỷ. Xe ngựa ở mưa nhỏ bên trong tiến lên, loại này thời tiết vừa vặn tốt, không có mưa to hơi ẩm, mở ra cửa sổ xe, không khí bên trong mang theo ướt át bùn đất hơi thở, không nóng không lạnh, hôm qua một đêm không có chợp mắt, Mạch Nha dựa vào trên xe ngựa hô hô ngủ nhiều, Mạch Môn mặc không lên tiếng mà cho nàng đắp lên ti bị. Sau đó dùng dao gọt hoa quả tức dưa lên ngoại ra, cắt thành tiểu khối đặt ở sứ bàn, mang lên xiên tre. Tứ tỷ, từ khi ngươi đi rồi lúc sau không lâu, ta cùng cha mẹ bọn họ liền không ở trong thôn, sau lại dọn đi Phượng Dương ở 2 năm, lần này ngươi về nhà, ta vẫn là đi Mạc ra thôn nhà cũ đi. Tiểu Tử Hỉ đã không phải năm đó trắng non tiểu bao tử, đã 7 tuổi nhiều, ngày thường ăn mặc áo xanh, chắp tay sau lưng đi vài bước. Liền cùng tiểu thư sinh giống nhau, cha Mạc Như Hồ trước khi đi thời điểm dặn dò nàng, đem tiểu đệ đưa đến học đường đi niệm thư, phải tránh không thể hoang phế, chờ 2 năm thi đậu đồng sinh, liền có thể đến Phượng Dương lớn nhất Kỳ Sơn Thư Viện đi tu tập, nhà mình đại ca Mạc Tử về cùng Lý Mạc Hiên chính là từ Kỳ Sơn Thư Viện ra tới. Đi nhà cũ, ngươi đi học đường không quá phương tiện đi, ta trong thôn tuy rằng kiến học đường, nhưng là ngươi phía trước vẫn luôn đi theo cha mẹ ở Phượng Dương. Thanh Ly ngẩng đầu, nhìn nhà mình tiểu đệ, tiểu tử này trước kia liền không có bạn chơi cùng, cả ngày quấn lấy nàng, sau lại trong nhà có làm giúp thôi mãi mãi, mang theo tôn tử đồng hoa, hai cái ra tiểu tử nhưng tính có bạn, cả ngày điên chạy. Tứ tỷ, trước kia nương nói ta tuổi còn nhỏ, không cho ta đi bờ sông, sau lại ta cùng tam ca học xong bơi, chúng ta nói tốt, ngươi mang theo ta câu cá, chúng ta còn muốn đi trong núi chơi, bắt gà rừng thỏ hoang, ngắt lấy dã trái cây. Trước kia ngươi làm hồng trái cây bánh ăn rất ngon. Tiểu Tử Hỉ sáng lấp lánh trong mắt nhìn Thanh Ly, làm nàng tâm tức khắc mềm hóa cùng một bãi thủy giống nhau. Đây là năm đó nàng lừa dối nhà mình tiểu đệ thời điểm đáp ứng, mục đích chính là vì làm tiểu đệ chính mình đi đất trồng rau chảo sâu uy gà, nàng hảo thừa dịp lúc này đi trong không gian mặt. Hành, ngươi muốn ăn cái gì liền cùng tứ tỷ nói, gà rừng thỏ hoang, lợn rừng thịt đều được, ngươi tứ tỷ lợi hại đâu. Thanh Ly sờ sờ tiểu đệ Tử Hỉ đầu, từ trước này tiểu hoa nhi trên đầu chỉ có một bím tóc, thoạt nhìn giống tranh tết hoa hoa, hiện tại cũng bắt đầu để lại tóc, vẫn là cùng năm đó giống nhau ỉ lại nàng, có thể bị một người ỉ lại tín nhiệm cảm giác, thật tốt. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Mạch Môn kéo ra xe ngựa cửa sổ xe, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, lúc này mới bẩm báo nói, tiểu thư, chúng ta muốn từ trên cầu qua sông, bất quá phía trước có người ngăn lại không cho quá. Nói là muốn cử hành tiểu tế, đây là Nhữ Dương Thành bên này quy củ. Mạch Môn, ngươi biết này phong tục sao, đại khái muốn bao lâu? Chúng ta muốn ở cửa thành đóng lại phía trước đuổi tới tiếp theo cái thành trì. Thanh Ly nhíu mày, đại bá nhìn dáng vẻ rất sốt ruột lên đường, Thanh Ly chính mình cũng có việc, liền nghỉ ngơi du sơn ngoạn thủy tâm tư, hiện tại mỗi ngày đều là dựa theo kế hoạch đi, hôm nay muốn trì hoãn, chỉ sợ cũng muốn trì hoãn một ngày thời gian. Tiểu thư. Tiểu tế ở kinh đô bên này mỗi năm đều phải cử hành vài lần, nơi này là Nhữ Dương lớn nhất hà, chúng ta có thể không đi tiểu, như vậy muốn đi thủy lộ, chúng ta yêu cầu từ bên này đường vòng, hạ du mới có thuyền lớn chỉ, có thể vận chuyển xe ngựa qua sông. Mạch Môn không hổ là Quỷ La Sát thành viên, phía trước ở trong cung mặt, đọc qua pha quảng, nháy mắt liền cấp Thanh Ly chỉ ra mấy cái phương án, nếu vòng đến Hạ Du cũng muốn một canh giờ, như vậy lăn lộn nói, còn không bằng tại nơi đây chờ. Bên ngoài, ồn ào nhốn nháo, tới rất nhiều bà cánh, mỗi cái ba cánh trong tay đều dẫn theo rổ, bên trong phóng tế phẩm cùng tiền giấy, Sa Phu đem xe ngựa sang bên đỗ, chung quanh có 10 dư chiếc xe ngựa, nhìn dáng vẻ thực xa hoa, hẳn là tới không ít lương thân, địa chủ cùng thương hộ nhân ra. Nô! Mạch Nha nghe được tiếng ồn ào, lay động một chút đầu, thân mình dựa vào một bên Mạch Môn trong lòng ngực, Mạch Môn sắc mặt quái dị. Thanh Ly phỏng trừng nha đầu này là không thói quen cùng người có tứ chi thượng đụng chạm, Mạch Nha chính mình cũng nhận thấy được không thích hợp, rùi rùi mắt, tiểu thư, nô tỳ ngủ rồi. Đúng vậy, hiện tại đều qua buổi trưa, chúng ta mau đến một cái khác huyện thành, ngươi một giấc này ngủ kiên định, nhưng khổ Mạch Môn. Mạch Nha này nha hoàn ngủ không thành thật, thích tế người, còn luôn là hoạt động vị trí, cuối cùng đem Mạch Môn tế tới rồi cửa sổ xe bên cạnh, dựa gần xe vách tường. Ít nhiều Mạch Nha tỉnh lại, nói cách khác còn phải không ngừng mà ức hiếp. Đều là nô tỳ không tốt. Mạch Nha không hảo có ý tứ mà sờ sờ đầu, cảm giác được bốn phía lộn xộn mà, lúc này mới đi theo ghé vào cửa sổ xe khẩu chỗ nhìn xung quanh, như thế nào không đi rồi. Tiểu thế, không cho qua đường. Thanh Ly thở dài một tiếng, trước kia đối dân gian một ít tập tục thực cảm thấy hứng thú, từ lần trước tháng 5 sơ năm cho Thái Hậu khóc tang trở về. Nhặt được tiểu hoa nhi mạc tử thêm lúc sau, nàng cảm thấy có chút dân tục thật là phong kiến mê tín, cái gì tháng năm sơ năm sinh ra tiểu hoa nhi khác cha mẹ, không bất luận cái gì khoa học căn cứ. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Xe ngựa ngoại, các ba cánh tử vừa rồi rối loạn bên trong, dần dần mà bình tĩnh trở lại. Đầu tiên, là một cái có danh vọng hương thân nói chuyện, nói đều là văn chíu chíu trường hợp lời nói, cảm tạ này sở đại kiều cấp các ba cánh mang đến phương tiện. Hơn nữa cầu xin tiểu thần phù hộ thông hành bình an. Nói chuyện kết thúc, tiếp theo chính là đại quy mô hiến tế hoạt động, trong đó nhiều vì toàn phúc lao nhân, loại này lao nhân chính là có nhi có nữ, có tôn tử cùng cháu ngoại, hoa giáp chi năm, người như vậy đều bị xem thành có phúc khí người, đại gia cầm hương khói, quỳ gối đầu cầu dập đầu, biểu tình túc mục trang nghiêm. Thanh Ly vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy hiến tế, cũng nhịn không được kéo ra cửa sổ xe. Từ bên trong hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, còn làm nhà mình tiểu đệ tử hỉ đi theo cùng nhau xem, này đó dân tục, không ảnh hưởng nhà mình sinh hoạt, coi như một loại lạc thú cũng chưa chắc không thể, nhưng là có chút phong tục hoàn toàn chính là hại người, cần thiết phản đối như vậy mê tín. Toàn phúc lao nhân hiến tế hoàn thành, có danh tác hương thân địa chủ, hiến cho bạc mua chỉnh dê đầu đàn làm nghi thức tế lễ, còn có thịt heo, bánh ngọt, trái cây, tràn đầy mà bày biện ở đầu cầu. Những cái đó ăn mặc phú quý hương thân địa chủ cũng bất chấp thân phận, quỳ xuống thắp hương, miệng lẩm bẩm, phù hộ nhịp cầu không hủy, tạ phúc hương thân. Tứ tỷ, những cái đó ba cánh như thế nào ở đầu cầu đốt tiền giấy đâu? Tiểu đệ tử hỉ trợn tròn đôi mắt nhìn nửa ngày, hóa thân tò mò bảo, bắt đầu vấn đề. Khu khu. Thanh Ly nhẹ giọng mà ho khan hai tiếng, xem một cái Mạch Môn, thấy này nha hoàn không nói lời nào, Mạch Nha cũng vẻ mặt tò mò mà nhìn nàng. Giống như nàng cái gì đều biết giống nhau, Thanh Ly chớp chớp mắt, vì chính mình hình tượng, thuận miệng địa chuyện, đó là bởi vì một cái truyền thuyết. Nghe nói mỗi điều trong sông, đều có chết chìm người, những người đó không thể đầu thai, cần thiết tìm người thay thế chính mình, hóa vàng mã, có thể là cấp nước quỷ thiêu. Cái này là Thanh Ly nghe nương Lưu Thị nói, ở Mạc Gia thôn cái kia trong sông mặt cũng chết đuối hơn người, thôn dân ở mỗi năm gặt lúa mạch lúc sau, còn sẽ tế hạ thần bảo bình an. Không hiểu đừng nói bậy, không hiểu trang hiểu nhưng không tốt. Có một cái sơ sừng dê biển tiểu cô nương, thoạt nhìn 7-8 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân màu xanh lá mang mụn vá quần áo, mắt to quay tròn mà chuyển, nhìn rất là cơ linh, nàng đánh giá một chút Thanh Ly, nói, nhà có tiền tỉ tỉ, đây là kiều tế, không phải tế hạ thần. Hào đi. Thanh Ly sờ sờ cái mũi, xấu hổ mà nhếch miệng, bị một cái tiểu hoa nhi trước mặt mọi người vạch trần. Thật đúng là mất mặt thật sự, này tiểu nha đầu nói chuyện cũng quá trực tiếp một ít, nàng lúc này mặt trong mặt ngoài đều không có. Tiểu nha đầu, đừng với chúng ta tiểu thư vô lễ. Có người như vậy cùng Thanh Ly nói chuyện, làm đệ nhất nha hoàn Mạch Nha cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, nàng đối với tiểu nha đầu nhẹ răng, kết quả kia tiểu nha đầu nghi hoặc mà nhìn nàng, một chút sợ hãi cũng không có. Ăn dưa lê. Thanh Ly dùng tăm xỉa răng chắt một khối đặt ở trong miệng nhấm nuốt, ngọt tư tư mà, nước sốt phong phú, trong không gian sản xuất chính là so bên ngoài mạnh hơn nhiều, liền tính bị tiểu nha đầu hạ thể diện, cũng không thể tìm nàng tính sổ, điểm này mới nhất buồn bực. Hoa, xe hoa tới, xe hoa tới. Tiểu nha đầu không hề để ý tới bên này, nhảy nhót về phía trước chạy tới, nên diện lại đây một trận cao cao xe hoa, là mộc chế mà thành, phía dưới có bốn cái bánh xe, mặt sau có người xe đẩy, bốn phía đều là đủ loại kiểu dáng hoa tươi, muôn hồng nghìn tía, ở xe hoa phía trên, đứng một nam một nữ, ước chừng đều ở 11-12 tuổi tả hữu, mặt mày thanh tú, trên trán điểm tiểu điểm đỏ, nhìn hai người khuôn mặt còn có điểm giống. Nay còn không phải là cách vách trấn trên vương gia kia đối Long Phượng thai huynh muội sao, lớn lên thật tuấn. Đúng vậy, năm sau chúng ta nhất định có thể bình an qua cầu. Cách đó không xa, các ba tánh ở hưng phấn mà nghị luận, Thanh Ly trong lòng suy nghĩ, khó trách là nhìn có chút giống, nguyên lai là Long Phượng thai. Ở ngay lúc này, Long Phượng thai là nhất cát lợi, biểu thị Long Phượng chính tường, sẽ cho trong nhà mang đến phúc vận, tương lai nói không chừng còn có thể quang diệu môn mi. Bên ngoài hạt mưa lớn một ít, có móng tay lớn nhỏ, thưa thớt mà gõ ở xe trên vách, sắc trời cũng trở nên càng thêm ấm trầm, bất quá các ba cánh hứng thú rất cao, không ai bung rủ, mỗi khi xe hoa đi qua, những người đó đều sẽ hoan hô nhảy nhót. Ai, này hiến tế khi nào mới có thể kết thúc à, nếu tới không kịp, chỉ có thể tìm một nhà tiểu khách điếm nghỉ chân, nói không chừng còn muốn ngủ xe ngựa. Nhữ Dương dọc theo đường đi khách điếm không tính rất nhiều. Cá biệt tiểu khách điếm phòng ốc quá cũ nát, hơn phân nửa đều là vào Nam ra Bắc người bán dạo người, xa phu người bán rong, ngủ đều là mười mấy văn tiền cả đêm giường chung, trong nhà có nữ quyến cùng tiểu hoa nhi, một chút cũng không có phương tiện. Thanh Ly nhàm chán mà bắt một phen hạt dưa, đối tương lai hành trình không có một chút chờ mong, mỗi ngày chính là ngồi ở xe ngựa phía trên, lần này hồi trình, nàng mang theo một bộ cơ nhảy, đây là ban đầu thời điểm cấp tứ thẩm gia tiểu tử Lộc làm. Kết quả này tiểu hoa nhi chơi so nàng còn hảo, làm nàng thực chịu đả kích. Trong không gian, yêu cầu trồng trọt cùng thu hoạch, toàn bộ làm tiểu bạch hồ vũ ưu phụ trách, từ ở kinh đô cấp phía nam chuẩn bị lương thảo, trong không gian nhà kho đều không mở gian, phía nam binh lính ăn cũng không phải tình mệ tế mặt, nhà mình còn muốn chọn mua một ít gạo lứt thô mặt, hỗn hợp ở bên nhau, tiết kiệm lương thực, nhìn cũng không như vậy thấy được. Tiểu thư, lão nô hỏi thăm. Trong chốc lát xe hoa sẽ trước thượng tiểu, chờ xe hoa qua cầu liền đại biểu kiểu tế hoàn thành, chúng ta liền có thể đi rồi. Với ma ma đánh một phen dù giấy, ở bên ngoài nhìn một hồi náo nhiệt, cùng bá tánh hỏi thăm lúc sau, lúc này mới tới Thanh Ly bên này hồi bẩm lấy lòng, trước kia nàng làm không tốt, này một đường đi Phượng Dương chính là núi cao sông dài, tiểu thư muốn tra tấn nàng quá dễ dàng, hiểu được ánh mắt liền phải hảo hảo biểu hiện mới là. Ân, ta hiểu được. Thanh Ly gật đầu tỏ vẻ biết được, thu hồi ánh mắt, nàng ăn hạt dưa là ngũ vị hương hạt dưa, dùng bát rác chờ một ít gia vị liêu trước nấu ra tới, lại hong khô, ăn hương giòn, còn có nhàn nhạt hàm vị, ăn nhiều cũng sẽ không thượng hỏa, là tống cổ thời gian chuẩn bị chi vật. Tiểu thư, uống ly mạch đắng trà, đây là trước khi đi thời điểm, vượng tài đưa tới, nói cái gì thanh nhiệt hàng hỏa, lại còn có mỹ dung dưỡng nhan. Mạch Nha pha một hồ mạch đắng trà. Gõ đầu một chút, lúc ấy người khác tất cả đều bận rộn thu thập quần áo, chỉ có nàng nhàn rỗi, tiếp đãi vượng tài còn làm nàng hỗ trợ nói vài câu lời hay. Ân, hương vị cũng không tệ lắm. Nhắc tới vượng tài cái kia gã sai vặt, Thanh Ly cười khẽ mà lắc đầu, không ở kinh đô, không thấy được hắn thiếu rất nhiều lạc thú, kia gã sai vặt quá mức khôi hài, luôn là có thể làm ra làm người không biết nên khóc hay cười lại dở khóc dở cười sự tình tới. A. Cứu người a, cứu mạng. Đột nhiên, bên ngoài có người cao giọng thét chói tai, tức khắc hỗn loạn một mảnh. Thanh Ly nghe được có người khóc hô lên thành, vội vàng liêu màn xe, xe hoa còn ở trên cầu, ngã trái ngã phải, mà bên trong kia đối Long Phượng thai huynh muội đã là không thấy bóng người. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mau cứu người a. Ô, ta Hải Nhi a, cầu xin các ngươi, mau đi xuống, cứu người đi. Một cái ăn mặc thanh bố y y váy phụ nhân quỳ gối trong mưa, nàng tóc đã bị nước mưa ướt nhẹp, đầy mặt chật vật chi sắc, ướt át đầu tóc dính vào trên má, trong mắt nước mắt cùng nước mưa hỗn hợp ở bên nhau, không ngừng cấp chung quanh bá cánh dập đầu. Người chung quanh trầm mặc, không có một người nói chuyện, cũng không thấy ai có động tác, dưới cầu dòng nước chảy xiết, liền tính là sẽ bơi người đi xuống, cũng không thấy đến có thể còn sống, bên trong còn có rất nhiều cứng rắn cục đá, vạn nhất đầu đụng tới trên tảng đá, chính là tử lộ một cái. Có người tiến lên đi đỡ phụ nhân thấy mọi người không có động tác, nhanh chóng mà muốn vọt tới trên cầu, một cái đương nương mất đi nhi nữ, cái loại này chủ y tâm đến xương đau đớn, hận không thể lập tức theo cùng đi, chung quanh có người tay mắt lanh lẹ, gắt gao mà bắt lấy nàng không bỏ. Tiểu thư, này dòng nước quá cấp, hai đứa nhỏ ngã xuống, cơ bản chính là. Với ma ma bung rủ, thâm tình cô đơn, đối với thanh ly lắc đầu, chung quanh ba tánh sắc mặt chết lặng, mà hương thân cùng địa chủ trên mặt lại mang theo mỉm cười, còn vừa lòng mà hướng về phía đẩy xe hoa người kia gật gật đầu, nhìn dáng vẻ có chút quái dị. Mạch môn, ta thấy thế nào có điểm kỳ quái đâu. Thanh ly không thích lo chuyện bao đồng, nhưng là nếu gặp gỡ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhiều người như vậy đều tại đây, nàng khẳng định không có khả năng nhảy xuống đi cứu người, liền phân phó mạch môn, ngươi đi điều tra, nhìn xem sao lại thế này. Vũ càng rơi xuống càng lớn, bốn phía đứng rất nhiều bà cánh, lại không ai nói lời nói, có người mặt mang đồng tình chi sắc, lại như cũ quay đầu lựa chọn túi đầu không nói, mặc cho nước mưa xối ở trên người, này tiêu tế, thật giống như ở hiến tế vừa rồi rớt xuống hai đứa nhỏ giống nhau. Ta hài nhi a, nương muốn tùy các ngươi cùng đi, các ngươi đừng lôi kéo ta, ta đã cái gì đều không có. Phụ nhân quỳ trên mặt đất, liều mạng mà đấm đánh ngực, phát ra tê tâm liệt phế mà khóc đều, xem nàng cực kỳ bi thương bộ dáng, thanh ly trong mắt cũng di động không đành lòng chi sắc. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, lớn như vậy đả kích, như thế nào mới có thể thừa nhận. Lúc trước nàng bị mẹ mình bắt đi, nương thu được nàng báo bình an tin, vẫn là lo lắng thật lâu, mỗi ngày đều ăn không vô ngủ không được, thiếu chút nữa thu thập tay nải trực tiếp chạy kinh đô tới, thân thể cũng không tốt, hảo một đoạn mới dưỡng hảo. Ô, tứ tỷ, cái này đại nương quá đáng thương, vừa rồi kia tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ rất trong sông đi sao. Tử Hỉ sẽ bơi. Tử Hỉ đôi mắt lóe nước mắt, ghé vào cửa sổ xe nhìn bên ngoài một màn, kia phụ nhân dùng hết toàn lực tránh thoát khai người chung quanh, liền phải nhảy kiều, ở trên cầu lại bị hai cái mạnh mẽ bà nương cấp bắt trở về, hai người chính lạnh giọng nói cái gì. Tiểu thư, ước chừng qua nửa khắc trung tả hữu, mạch môn lúc này mới lên xe ngựa, nàng nằm ở thanh ly bên hai, nhỏ giọng địa đạo, đã liên hệ người, phái người tìm kia hai đứa nhỏ, hy vọng có thể cứu chữa. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thanh ly có trực giác, đây là một hồi âm mưu, tựa hồ là chủ mưu đã lâu âm mưu, Long Phượng thai rớt vào giữa sông, không thương cảm liền tính, còn cười như vậy thỏa mãn vui vẻ, việc này rất có vấn đề, hảo hảo xem hoa, sao có thể ở thượng tiểu lúc sau liền đem người ném xuống đi. Mạch môn điều tra kết quả chứng thực thanh ly phỏng đoán. Ở Nhữ Dương bên này, mỗi năm một lần có một lần kiểu tế hoạt động, nhưng là đã hiến tế xong rồi. Lần này là hương thân cùng địa chủ bỏ vốn, muốn kiên cố kiều thân, chính là bất đắc dĩ ở đóng cọc thời điểm như thế nào cũng đánh không đi vào, còn có thợ thủ công không thể hiểu được rất đến trong sông, tuy rằng không chết, sau lại cũng từ công không làm. Địa chủ cùng hương thân đã mua xong tài liệu, đầu nhập đi vào bạc, không có khả năng liền mắt trông mong mà chờ, ở Đại Chu, kiều đang ở chui từ dưới đất lên khởi công phía trước, cần thiết muốn kiều tế, mới có thể phù hộ kỳ hạn công trình thuận lợi. Tốt nhất dùng người sống tế bái, đồng nam đồng nữ chi thân, ở kiều thân hai sườn chôn sống, làm hai người linh hồn vĩnh viễn bảo hộ này tòa kiều. Chôn sống không có quá tốt lấy cớ, cuối cùng địa chủ cùng hương thân thương nghị, không bằng liền lừa tới một đôi long phượng thai, đến lúc đó ở trên cầu gian lận, làm hai người rớt đến trong sông đi, dòng nước như vậy chảy xiết, cơ bản không mạng sống cơ hội, nói như vậy cũng coi như là người sống hiến tế. Đương nhiên, vì thế, hương thân cùng địa chủ chính là làm tinh vi mà chuẩn bị, cặp song sinh này cha là cái dân cờ bạc, bồi hết trong nhà bạc, cho nên đáp ứng giao ra song bảo thai, chỉ cần có thể thế hắn còn nợ cờ bạc, hơn nữa cho hắn một bút bạc. Có bạc làm cái gì không được, có thể cưới mấy cái thủy nộn nộn hoàng hoa khuê nữ, sinh cái 10 cái 8 cái, đối với nhà mình hài nhi cái gì vận mệnh, hắn một chút đều không lo lắng. Trình diện ba cánh, đại bộ phận người cũng biết người sống hiến tế cách nói. Ở Long Phượng thai rơi vào trong sông thời điểm liền hiểu được, ai cũng không muốn cùng địa chủ hương thân đối nghịch, lại nói ra cố kiểu thân cũng là đối bọn họ có lợi sự, cho nên cho dù đã chịu lương tâm khiển trách, vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc. Sao lại có thể như vậy? Mạch Nha đỏ đôi mắt, trong lòng cảm thấy thật sâu mà bi ai, này đối Long Phượng thai cha quá không phải đồ vật, sao lại có thể làm như vậy? Một chút không quan tâm chính mình hài tử vận mệnh, đều nói hổ độc không thực tử, người như vậy căn bản không xứng làm người cha. Trong xe ngựa, không khí trầm trọng, Thanh Ly vô vô tiểu đệ tử hỉ, nhân cơ hội giáo dục nói, tiểu đệ, lao tổ tông lưu lại quá nhiều cách nói, có chút là chính xác, thật có chút chưa chắc. Không thể ở nước sông đóng cọc có rất nhiều nguyên nhân, có thể là ngầm có cự thạch, hoặc là thợ thủ công tay nghề không được, nơi nào xuất hiện lệch lạc, không thể bởi vì cái này khiến cho người sống tới hiến tế, nói là kiều tế, chẳng lẽ dùng người sống như vậy tàn nhẫn liền không phải tạo nghiệt. Tứ tỷ, tử hỉ hiểu, ô ô. Chính là một sự kiện, ở tiểu đệ tử hỉ ấu tiểu tâm linh bên trong cắm rễ, bao nhiêu năm sau, hắn làm thượng đại quan, lúc ấy, cũng tạo phúc ba canh có rất nhiều thành tựu, ở hắn quản lý địa phương, đã hủy bỏ người sống hiến tế phong tục, vẫn như cũ mưa thuận gió hòa, vì ba canh nói chuyện say xưa. Mạch môn, ngươi xem xử lý đi. Thanh Ly dựa vào trên xe ngựa, thở dài một hơi, chuyện như vậy, ở Đại Chu đã không xem như mới mẻ sự, mọi người ngu muội, mê tín, đối tổ tông lưu truyền tới nay đồ vật, thâm chấp nhận, cũng là vì như vậy, mới khuyết thiếu sáng tạo, vĩnh viễn đều là kiểu cũ. Chế độ xã hội bế tắc, tổ truyền tay nghề đều là đồ gia truyền, không có người nguyện ý lấy ra tới cùng chung, chính là trồng trọt như vậy việc nhỏ, những cái đó lao hoa màu kỹ năng có kinh nghiệm cũng không muốn dạy dỗ người khác, này không. Phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Phụ nhân quỳ gối đầu cầu khóc thiên thường địa, Thanh Ly không đành lòng lại xem, trên tay nàng nắm quyền, kỳ thật nàng có thể làm rất ít, có thể làm gì đâu, cấp kia phụ nhân một bút bạc. Hữu dụng sao? Bạc mua không tới nàng hài tử, cũng sẽ không làm kia viên lòng tuyệt vọng ấm áp một chút, chỉ có thể hy vọng Long Phượng thai tồn tại đi. Trên cầu cho phép thông hành, nhà mình xe ngựa thuận lợi qua cầu, xe ngựa ở trong mưa, tiến lên thong thả, mai cho đến lúc lên đèn, còn đi ở vùng hoang vu dã ngoại, xem ra tối nay chỉ có thể tìm một hộ nhà đêm túc. Ly nha đầu, chúng ta nhìn xem, tìm một hộ nhà, chúng ta túc ở trong xe ngựa mặt liền có thể, tìm cái sân đại đình đi vào. Chờ ngày mai sáng sớm chúng ta liền lên đường như thế nào. Đại bá nương đại lưu thị bởi vì buổi chiều một màn, trên mặt cũng mang theo sầu khổ chi sắc, đều là thiện lương nông hộ nhân gia, đại bá nương còn vì không có giúp được vội thật cảm thấy hổ thẹn, trong lòng thực hụt hẫng. Ân, liền như vậy làm, ngày mưa quá lạnh, muốn ăn điểm nóng hổi. Thanh Ly gật đầu đáp ứng, mọi người tới đến một cái thôn xóm, tìm sân lớn nhất một nhà, bất quá gia nhân này hắc. Cũng không biết bên trong có hay không trụ người. Có người ở nhà sao? Có người sao? Mạch Nha đánh rủ giấy xuống xe ngựa, vô ván cửa. Sau một lát, bên trong trả lời một tiếng, có, là ai à, chờ một chút. Ước chừng qua 15 phút tả hữu, bên trong mới có người trả lời. Một cái phụ nhân ăn mặc áo tơi mang đấu lạc, mở ra viện môn, nhìn thấy vài chiếc xe ngựa, hoảng sợ, đây là... Đại tỷ, chúng ta là đi ngang qua. Bởi vì ngày mưa xe ngựa hành tẩu thông thả mà không có thể ra khỏi thành, muốn ở ngài ra tá túc một đêm, không cần lo lắng, chỉ cần có thể đằng ra một gian nhà ở cấp xa phu trụ liền có thể, chúng ta sẽ túc ở trong xe ngựa. Mạch Nha mồm miệng lanh lợi mà giải thích, nhà mình chỉ là đi ngang qua, nàng xem phụ nhân quá mức khẩn trương, liền sợ đem người trong nhà coi như người xấu. Buổi tối tốt xấu tiến một cái sân, cũng có thể an toàn một chút. Nga. Kêu mau tiến vào đi, chỉ là chúng ta nông ra, thật là gì cũng không có đâu. Mở cửa chính là một cái ước chừng hai mươi mấy tuổi phụ nhân, chờ xe ngựa vào viện môn lúc sau, nhà kê cũng sáng lên đèn, một tiểu nha đầu rủi rủi mắt từ bên trong dò ra đầu, ê, nương, ai tới lạc. Tiểu nha đầu tiếng nói thanh thúy, Thanh Ly vừa nghe, này hình như là ở kiểu tế thời điểm gặp được tiểu nữ hài, còn trắng ra nói cho nàng không hiểu không cần nói bậy, cũng thật xảo. Thế nhưng ở chỗ này gặp phải. Di, ngươi không phải cái kia có tiền xinh đẹp tỷ tỷ sao? Tiểu nha đầu nhảy nhót mà, đang muốn nhảy ra môn, phát hiện bên ngoài Hạ Vũ, thân mình lại rụt trở về, ở cửa chỗ nhìn xung quanh. Nhị nha, không được vô lễ, nhìn thấy khách nhân như thế nào có thể không lớn không nhỏ. Phụ nhân xoa xoa tay, vẻ mặt khẩn trương chi sắc, nhìn thấu mang đi là kẻ có tiền, như thế nào chạy đến các nàng bên này, thâm sơn cùng cốc. Hài tử cha cũng không ở nhà, chỉ có tuổi già cha mẹ chồng, hai người lỗ thai không tốt lắm, ngủ trầm, lúc này mới không nghe được động tĩnh. Không có việc gì, này tiểu nha đầu rất hoạt bát. Thanh Ly xua xua tay, tỏ vẻ chính mình không ngại, Mạch Nha lại cùng phụ nhân thương lượng, có không mượn phòng bếp, phụ nhân nam nhân không ở nhà, ra cửa thủ công còn không có trở về, Sa Phu ở nhà ở nhờ không quá phương tiện, bất quá phụ nhân ra hàng xóm bị bừng tỉnh, nói trong nhà có không nhà ở, có thể thu lưu Sa Phu một đêm, chỉ cần không chê đơn sơ liền hảo. Nấu cơm sự, giao cho với ma ma cùng Mạch Nha, phụ nhân trong nhà điều kiện quân bách, lưu gạo bên trong cũng không có nhiều ít gạo lứt, chỉ có một ít bột ngô. Thanh Ly đột nhiên kỳ ngẫm lại ăn bột ngô bánh bột ngô, đại bá một nhà cũng không có ý kiến, mọi người đều nói tốt lâu không ăn qua, đến lúc đó đem nhà mình lên đường mang theo gạo trắng cấp phụ nhân ra. Nhị nha, tới, lên xe ngựa bồi ta nói hội thoại. Thanh Ly thấy nhị nha cơ linh, cũng thực thảo hỉ, liền không so đo này tiểu nha đầu nói những lời này đó, làm nàng lên xe ngựa. Nhị nha nghe lời mà từ phòng ra tới, lên xe ngựa lúc sau, tức khắc cảm thấy đôi mắt không đủ dùng, nhìn cái gì đều hiếm lạ, xe trên vách còn có đèn, đèn dầu, đệm mềm mại, hẳn là đông, mà không phải nhà nàng giường đệm thượng dâm dạ. Tỷ tỷ, nhà ngươi xe ngựa thật khoan, so với chúng ta thôn địa chủ ông chủ xe ngựa còn rất tốt vài lần đâu. Nhị nha hoàn cố bốn phía, liên tục kinh ngạc cảm thán, nhìn đến trên bàn nhỏ còn bài trí điểm tâm trái cây, nuốt nuốt nước miếng, trong bụng thầm thì mà kêu hai tiếng, bất quá nàng vẫn là không tha mà rời đi đôi mắt, không có tiến lên chào lấy. Đói bụng sao? Ăn điểm tâm, đừng khách khí. 7-8 tuổi tiểu nữ hoa đúng là trường thân thể thời điểm, Thanh Ly kia sẽ mỗi ngày ăn hai đốn, buổi tối đều sẽ đói đến ngủ không được, xem viện này cũ nát, trong nhà nhà chỉ có 4 bức tường, nghĩ đến quá cũng không được tốt lắm. Vẫn là không được, cảm ơn tỷ tỷ. Mẹ ta nói ta ăn điểm tâm thời điểm sẽ rất điểm tâm một phấn, sẽ làm dơ xe ngựa. Nhị nha lại nhìn xem những cái đó tinh xảo tiểu điểm tâm, chính là chấn trên đều không có, mặt trên là đóa hoa hình thức, thật xinh đẹp, trước nay đều không có gặp qua, lần này thấy được về sau là có thể cùng trong thôn đồng bọn nói, các nàng nhất định không tin. Vậy cho ngươi trang hảo, chờ ngươi xuống xe ngựa ăn đi. Thanh Ly đại bá một nhà vẫn là càng thích ăn kiểu cũ điểm tâm. Này đó vẻ ngoài tinh xảo, đặt ở trên xe ngựa cũng không ai ăn, mua đến một chỗ, người nhà đều sẽ lên phố mua đồ ăn một ít đắc dụng chi vật. Này đó điểm tâm là hôm qua đi thời điểm, phúc hỉ khách điếm đưa, một nửa đêm có người sướng tiểu khúc sự tỏ vẻ xin lỗi. Tiểu thư, ngài tâm địa thật tốt, cho nên mới như vậy xinh đẹp, nhị nha cũng muốn làm cái tâm địa tốt, về sau cũng sẽ xinh đẹp. Nhị nha nhìn Thanh Ly, nháy đen bóng mà đôi mắt, hâm mộ mà nói, nương nói nhân tâm hảo, mới có thể xinh đẹp, có tiền ra tỷ tỷ nhất định là như thế này, cùng tiên nữ giống nhau. Nghe nhị nha đồng ngôn đồng ngữ, Thanh Ly tâm tình hảo một ít, nàng tưởng tiểu hoa nhi không hiểu chuyện, thử qua sau mới biết được, hôm nay không phải chuyên môn vì xem tiểu thế, nàng cùng nàng nương đến trong huyện cấp thủ công cha đưa giày vớ, nhìn đến xe hoa tới lúc sau, hai mẹ con bọn họ liền đi trở về, đối sau lại phát sinh cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Nhị nha cha là cái thợ mộc, hiện tại đang ở gia đình giàu có làm sống, quá mấy ngày là có thể về nhà, thông qua hiểu biết, Thanh Ly biết được, bọn họ một nhà cũng là từ nơi khác rời lại đây, không có bạc mua đất, đều dựa vào nhị nha cha tiền công sinh hoạt, lần này trong nhà mau không mễ hạ nổi, cũng may nàng cha lại tìm được rồi việc. Cũng liền đợi một lát, nhà bếp liền truyền đến hương khí, béo ngậy bắp bánh bột ngô, còn có một nồi to hầm đồ ăn, bên trong bỏ thêm Thanh Ly mang theo làm tôm bóc vỏ cùng thịt khô. Tiên hương thực, Thanh Ly chính mình liền ăn một chén lớn hầm đồ ăn, kỳ thật nông ra đồ ăn tốt nhất, nguyên nước nguyên vị. Tiểu thư, chầu này cơm, chính là đem nhân ra trong nhà cuối cùng về điểm này bột ngô đều dùng xong rồi, lạc bắp bánh bột ngô, du vải cũng bị trống không. Mạch Nha lên xe ngựa, còn cảm thấy có chút băn khoăn, nhà mình còn không có để cấp bạc cấp lương mệ sự, kia phụ nhân nhưng thật ra thật sự, nói nam nhân nhà mình trở về, trong nhà sẽ có bạc. Sẽ không mễ hạ nổi. Ân, là cái tốt. Thanh Ly sờ sờ bụng, gật gật đầu, hôm nay quá muộn, chờ ngày mai đi thời điểm, hỏi một chút cái này phụ nhân, nếu là có tiền công nhiều một ít công tác, hắn nam nhân nguyện ý hay không đi, bờ biển kêu bến tàu, hiện tại vẫn là thiếu nhân thủ, có người nọ phẩm hảo còn cần mẫn, càng nhiều càng tốt, rất nhiều thời điểm, trợ giúp người khác cũng là phương tiện chính mình. Mạch Nha, trên xe ngựa điểm tâm chúng ta không ăn, đều đặt ở hộp đồ ăn bên trong, còn có chúng ta những cái đó tiểu ăn vặt, mỗi dạng đều trang thượng một ít, ngày mai đi thời điểm đưa nhị nha. Thanh Ly phân phó Mạch Nha, vừa rồi nhị nha xuống xe ngựa thời điểm, tuy rằng đói, nhưng cái gì cũng chưa muốn, nàng cho bắp bánh bột ngô, nhị nha lắc đầu cự tuyệt. Thanh Ly tin tưởng, có thể đem khuê nữ giáo dục tốt như vậy cha mẹ, khẳng định sẽ không kém. Đêm khuya thanh vắng, vùng hoang vu dã ngoại trong rừng cây, bị nhàn nhạt sương mù vần quanh, sương mù giống lụa mỏng giống nhau mờ ảo, nơi xa rừng cây, dãy núi đều bao phủ ở nhàn nhạt sương mù dưới, lúc này lên đường, rất khó phân rõ phía trước phương hướng. Phương thị vệ, thông chi những người khác, tại nơi đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Thuần Vũ Am dựa vào xe trên vách nhắm mắt dưỡng thần, vội vàng bay nhanh mấy ngày, so dự đoán tốc độ mau rất nhiều, chủ yếu còn phải ích với người kéo xe hai thất bảo mã, bị em đút, bốn vó cường tráng, so tầm thường mã nhanh nhẹn dũng mãnh, thật có thể nói là thiên lý mã. Hắn ngồi ở trong xe ngựa, chẳng những không trì hoãn công phu, còn nhanh hơn hành trình, cho nên ban ngày đã vượt qua nguyên bản muốn xuống giường chậm dịch, ban đêm chỉ có thể ở hoang sơn giã lĩnh nghỉ ngơi chỉnh đốn. Xe ngựa giảm sóc thiết trí không tồi, đệm cũng hậu, ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, chút nào không cảm thấy sốc nảy, này dọc theo đường đi không cần chịu đựng màn trời chiếu đất chi khổ, còn có thể tại trong xe nắm chặt thời gian điều dưỡng, chiếu này tốc độ đi xuống, không cần một tháng là có thể đuổi tới phía Bắc Bình Dương Thành. Thiếu chủ, bên này trong rừng cây đều là sương mù, chúng ta không hảo phân biệt phương hướng, không bằng trở đến Hừng Đông xuất phát. Phương thị vệ liêu mảnh xuống xe ngựa, giao đái đi theo bọn thị vệ tại chỗ nhóm lửa nấu cơm, vẫn luôn lên đường, đại gia bữa tối đều không có dùng, lúc này mới xuất phát 4 ngày, liền so dự đoán hành trình nhiều đi rồi một ngày đường. Hắn đi theo nhà mình thiếu chủ ở trên xe ngựa, một chút khổ không ăn, còn có không ít ăn ngon điểm tâm, quả khô, cái kia cá nướng phiến mặt trên lau ớt cay cùng mật ong, lại ngọt lại cay còn tiên hương, hắn một cái không tham ăn người đều ăn rừng không được tới, bị nhà mình thiếu chủ vẫn luôn trứng mắt, những cái đó giống như đều là tương lai thiếu phu nhân riêng cấp thiếu chủ mang theo. Hảo! Thuần Vũ Am gật gật đầu, trầm mặc không nói, lại khôi phục từ trước bộ dáng, hắn nhấp miệng, ngồi thẳng thân mình, từ xe ngựa tiểu mấy trong ngăn kéo. Lấy ra một cái sa bản, là Bình Dương Thành địa thế phân bố đồ, trong lòng phỏng đoán, nếu là Đại Tần khai chiến nói, sẽ áp dụng cái gì phương thức tiến hành công kích. Đại Tần cùng Đại Chu chi gian, cách xa nhau một cái dòng nước chảy xiết hà, chỉ có một cái tinh tế tàu điện ngầm cầu dây, ngày thường, hai nước cũng làm một ít giao dịch, muốn ra khỏi thành, cần thiết ở Bình Dương Thành phủ nha đăng ký, quản lý tương đối nghiêm khắc, nếu là quá đến Đại Tần cảnh nội vượt qua một tháng. Trở về thời điểm ở phủ nha cần thiết giao một tuyệt bút bạc, cho nên hai nước mậu dịch hơn phân nửa ở cầu treo bằng dây cáp thượng tiến hành, các thương nhân đem chuẩn bị hàng hóa, kiểm kê hảo, sau đó từng người trở lại chính mình quốc gia, thoải mái không ít. Bởi vì Đại Tần có dị động, Đại Chu bên này thực mau làm ra phản ứng, đã rút lui bên này thiết khóa kiều, hơn nữa đóng cửa cửa thành, Đại Tần quân đội muốn công thành, hàng đầu nhiệm vụ chính là qua sông. Đây là một kiện tương đương có khó khăn sự. Đối Đại Tần tới giảng, khai chiến có lợi nhất thời điểm vẫn là trời đông giá rét, nước sông đóng băng, không cần đi tiểu liền có thể qua sông. Đại Chu binh lính thân thể tố chất phổ biến không bằng dân phong bưu hán Đại Tần. Chính là Đại Tần bên kia tựa hồ là đã chờ không kịp, hiện tại liền xuống tay làm chuẩn bị. Thuần Vũ Am tưởng, có lẽ Đại Tần trong tay có cái gì át chủ bài cũng nói không chừng. Xe ngựa ngoại. Vài tên thị vệ phô một tầng thật dày mà giấy dầu bố, phân tổ, có người đi phụ cận tìm kiếm nguồn nước, có người đi đánh gà rừng món ăn hoang dã, có thị vệ phụ trách nhóm lửa, không ở trạm dịch bên trong, mọi người liền phải chính mình giải quyết ăn ở vấn đề, đi ra ngoài phía trước cũng mang theo lương khô, chính là cái loại này cởi hơi nước làm ngạnh bánh bột nô, như vậy bảo tồn thời gian có thể trường một ít. Thiếu chủ, ngài phải dùng điểm cái gì? Các huynh đệ đang ở gà nướng. Phương thị vệ xoa xoa tay, trong lòng suy nghĩ, này một đường hắn ở thiếu chủ bên người đi theo ngồi ở trong xe ngựa hưởng phúc, thực tế cái gì cũng không làm, thiếu chủ thói quen tự mình động thủ, bưng trà đổ nước như vậy tiểu việc đều không tới phiên hắn hỗ trợ. Trên xe ngựa có tiểu nồi sắt, trang tiếp nước, cho đại gia ngao điểm cháo đi. Thuần Vũ Am chuyển động một chút trên tay nhẫn, ở đi ra ngoài phía trước, Thanh Ly đã từng dặn dò quá, ngàn vạn muốn cho đại gia ăn no uống hảo, như vậy mới có sức lực. Dọc theo đường đi sẽ không thuận lợi, vạn nhất tam hoàng tử ra luật sở nhân có cái gì chuyện xấu, đại gia ăn cơm no cũng có thể có sức lực ứng phó, cho nên đi ra ngoài phía trước, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Là, thiếu chủ. Mặt chữ điền thị vệ cao hứng không được, các huynh đệ cưỡi ngựa ra cửa, không có khả năng mang theo quá nhiều đồ vật, nồi chén gáo buồn cũng không địa phương phóng, vẫn là thiếu chủ nhân từ, riêng chuẩn bị tinh mễ, rốt cuộc có thể cáo biệt những cái đó làm ngạnh bánh bột ngô, ngao cháo, đem bánh bột ngô xé nát đặt ở cháo cũng hảo, ăn mềm mại. Thuần Vũ Am xua xua tay, trên mặt bất động thanh sắc, rời đi Thanh Ly đã 4 ngày, cảm giác so 4 năm còn muốn dài lâu. Gần nhất đều nghĩ đến Bình Dương thành quân tình lương thảo một loạt công việc, còn muốn chú ý kinh đô truyền đến tin tức, cố tình làm chính mình thời khắc có việc làm, như vậy mới cảm thấy trong lòng không như vậy trống vắng. Buổi sáng, Bồ Câu đưa tin đưa tới kinh đô tình báo, hết thảy đều cùng hắn an bài giống nhau, kinh đô các ba tánh đã bị kích động lên, còn có một ít thư sinh, cả ngày đến cung thành cửa chỗ quỳ xuống, viết xuống huyết thư tình nguyện, thỉnh cầu Hoàng thượng tuân thủ lão tổ tông lưu lại quy củ. Lập con vợ cả tứ hoàng tử ra luật Sở Dương vì thái tử, mà trên triều đình, cũng có duy trì tứ hoàng tử quan viên cùng một ít ngự sử đại thượng thư, yêu cầu hoàng đức đế răn dạy tam hoàng tử ra luật sở. Nhân, làm hoàng gia hoàng tử, như thế không màng thanh danh, cùng tiểu quan pha trộn ở bên nhau, có nhục đại tần hoàng thất mặt mũi. Hậu cung bên trong, Khương Quý Phi tức giận đến quăng ngã vài bộ âu yếm bát trà, lớn nhất chỗ rửa Khương Thái Hậu chết không minh bạch, gần nhất mấy ngày. Nàng vẫn luôn sống ở khủng hoảng bên trong, rất sợ tiếp theo người liền sẽ đến phiên nàng, ở nàng tầm cung, ám vệ tăng mạnh vài lần, bảo đảm một con kiến đều vào không được. Nương Thái Hậu hoang cơ hội, Bạch Hoàng Hậu cũng không hề ẩn nhẫn, tự mình tiếp đãi một ít quan phu nhân, từ Khương Quý Phi trong tay đoạt lấy phượng ấn, một lần nữa trưởng quản lục cung, hơn nữa cùng ngũ hoàng tử mẹ đẻ, một cái chiêu nghi nương nương liên thủ, cùng nhau chèn ép Khương Quý Phi. Cái kia chiêu nghi cũng là người thông minh, bằng không ngũ hoàng tử cũng sẽ không bình an sống đến bây giờ, nàng nhìn ra được tới, nếu là tam hoàng tử ra luật sở nhân kế thừa ngôi vị hoàng đế, Khương Quý Phi lên làm thái hậu nói, về sau tuyệt đối không có bọn họ mẫu tử hảo trái cây ăn, duy trì tứ hoàng tử ra luật sở dương là lựa chọn tốt nhất. Thiếu chủ, Bồ Câu đưa tin lại đưa tới tin tức. Nghe được xe ngựa đỉnh chóp có động tĩnh, Phương thị vệ đứng lên. Kéo ra xe ngửa cửa sổ ở mái nhà, từ Bồ Câu đưa tin trên chân bắt lấy một tờ giấy nhỏ. Hôm nay cửa sổ thiết kế thật tốt, đối bọn họ tới nói chẳng những là có thể gió lùa, nếu là gặp được địch tập, mở ra cửa sổ ở mái nhà đều mặt trên bay ra, cũng muốn so từ cửa sổ xe đi ra ngoài an toàn. Thiếu chủ, như ngài suy nghĩ, Hoàng thượng không có thể đáp ứng tứ hoàng tử điện hạ xuất trinh thỉnh cầu. Mặt chữ điền thị vệ mở ra tờ giấy nhìn một lần. Kiểm tra tin thượng có hay không bị đồ độc, thấy hết thể không có lầm, lúc này mới giao cho Thuần Vu Am, bất quá, Hoàng thượng gần nhất thân mình không tốt, làm tam hoàng tử điện hạ cùng tứ hoàng tử điện hạ đến lục bộ đi rèn luyện. Ân, như vậy thực hảo. Thuần Vu Am gật gật đầu, thâm thúy đôi mắt hiện lên một sợi u quang. Gia luật sở dương xuất trinh, việc này chỉ là trước nói ra, tam hoàng tử gia luật sở nhân sẽ không cho hắn kiến công lập nghiệp cơ hội. Cho nên đưa ra cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi, lại nói nếu là rời đi kinh đô đi biên quan, kinh đô nội tình thế không hảo nắm giữ, vạn nhất hoàng đức đế cùng gia luật sở nhân hợp mưu, nhanh chóng lập hạ thái tử chi vị, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Xe ngựa ngoại, bậc lửa hai đôi lửa trại, bọn thị vệ ở nướng gà rừng món ăn hoang dã, một khác đôi lửa trại thượng giá nồi sát, bên trong là trong suốt cháo, chính ao ạt mà mạo phao, trong không khí truyền đến một loại đặc có lúa mùi hương. Phương thị vệ trong tay cầm giấy bao, đang ở cùng đại gia giới thiệu bên trong đồ vật, có mất nước rau dưa, cải trắng, cà rốt, mộc nhĩ, nấm hương cùng tảo tía chờ. Một khác bao có làm tôm bóc vỏ, con mực làm, chỉ cần đặt ở cháo chung, lập tức liền thành cháo. Hải sản, đều không cần thêm muối ăn. Ân, hương vị không tồi a, đây là tương lai thiếu phu nhân chuẩn bị. Đúng vậy, không thấy chúng ta cũng nhờ đi theo hưởng thụ sao. Ngươi vừa rồi ăn hạt dưa chính là thiếu phu nhân cấp chúng ta thiếu chủ chuẩn bị, Phương đại ca nói còn có rất nhiều lý. Ăn uống no đủ lúc sau, hai gã thị vệ dựa vào đại thụ biên khe khẽ nói nhỏ, trong lòng đối Thanh Ly rất là cảm kích, tuy rằng chuẩn bị một ít lương mễ ngao cháo, đối nàng tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, lại làm cho bọn họ ở lên đường thời điểm không cần cùng từ trước giống nhau gặm khô cằn lương khô, cũng có thể ăn một ngụm nóng hổi. Mới vừa còn Phương thị vệ còn cùng mọi người nói, trong xe chẳng những có gạo thóc, có điểm tâm, có quả khô, có trái cây, còn có thịt khô, chờ lần. Sau ngao thượng một nồi cháo thịt cho đại gia nếm thử. Cùng lúc đó, bị mọi người nhắc mãi Thanh Ly đang ở đánh hắt xì, nàng dùng khăn xoa xoa khỏe miệng, vẫn là ngăn không được hắt xì. Hắt xì. Nàng sờ sờ lỗ tai, có chút nóng lên, cũng không biết ai ở nhắc mãi nàng. Tiểu thư, ngài không phải nhiễm phong hàn đi. Mạch Nha vẻ mặt lo lắng mà nhìn Thanh Ly, hôm nay trời mưa, nhiều ít có điểm hơi ẩm vào xe ngựa, một lạnh một nóng, ở như vậy ngày mùa hè dễ dàng nhất sinh bệnh, nhà mình tiểu thư xem như thân mình tốt, những cái đó hàng năm không ra khuê phòng các tiểu thư, thường xuyên muốn uống khổ nước thuốc tử, một khi biến thiên lập tức sinh bệnh. Không có việc gì, có thể là ai nhắc mãi ta đâu, hát xì. Thanh Ly lắc đầu, làm Mạch Môn đem xe ngựa thượng bốn vách tường vật dễ cháy diệt hai ngọn. Trong xe ngựa càng thêm tối tăm, đối diện xe ghế đã bị đặt xuống dưới, mặt trên phóng một cái gối đầu, cùng trong nhà tiểu giường không sai biệt lắm độ rộng, tiểu tử hỉ ngủ ở mặt trên vừa vặn tốt. Hạ buổi thời điểm, mọi người gặp được tiểu tế, tử hỉ chính mắt thấy như vậy bi ai một màn lúc sau, khóc đã lâu, hắn vẫn là một cái 7 tuổi tiểu hoa nhi, chuyện này cho hắn không nhỏ đánh sâu vào, giờ phút này ngủ rồi, mặt mày còn nhíu chặt ở bên nhau. Thanh Ly tưởng, có lẽ sớm có thể minh bạch thế đạo này, cũng là có chút chỗ tốt đi. Tiểu đệ tính tình thuần lương ngoan ngoãn, mà cái này thế tục ô chọc quá nhiều, vì không cho hắn bị ô nhiễm, Thanh Ly chỉ có thể khuynh tấn có khả năng giáo dục, lập tức chính là loạn thế, còn có càng nhiều chịu khổ người. Quả thật, nhà mình hiện tại điều kiện, có thể lo chuyện bao đồng, có thể cứu người, nhưng là, thế gian khó nhất chắc chính là nhân tâm, nếu là cứu bụng dạ khó lường hạng người. Sẽ cho nhà mình mang đến rất nhiều phiền toái, thậm chí tai họa, từ giờ trở đi, nàng liền phải hảo hảo cấp nhà mình tiểu đệ đi học. Tiểu thư, ngài có phải hay không giọng nói có chút khẩn đâu? Vẫn là uống một chén khương táo trà đi. Khương táo trà, là Thanh Ly chính mình cân nhắc tân chủng loại, trước kia ở trong phủ, phải dùng sinh khương cùng táo đỏ thêm ở bên nhau ngao chế, nếu là trên đường cảm nhiễm phong hàn, nhóm lửa cũng lao lực, ngày mùa hè trong xe ngựa quá nhiệt. Cho nên nàng liền đem sinh khương ma thành bột phấn trạng, táo đỏ cũng là như thế, hỗn hợp ở bên nhau, dùng nước gấm hướng phao, hiệu quả cũng còn có thể. Ân. Thanh Ly thổi thổi, nhấp một cái miệng nhỏ, nàng ở trên xe ngựa, có thể nghe thấy phía trước đại bá trong nhà xe ngựa truyền đến mà tiếng ấy, làm nàng thực hâm mộ, đại bá vô luận đến nơi nào, cái gì hoàn cảnh, buổi tối đều có thể ngủ thơm ngọt, ở trong xe ngựa cũng là giống nhau. Buổi tối đêm túc thời điểm. Đại bá cùng đại đường ca Mạc Tử Đông mang theo tiểu hoa nhi Mạc Trọng Sa túc ở một chiếc xe ngựa, đại bá nương, đại đường tẩu cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc mang theo tiểu nữ hoa Tuệ Tuệ túc ở đệ nhị chiếc xe ngựa, nàng xe ngựa nhất rộng mở, có nàng cùng tiểu đệ, còn có nha hoàn bà tử. Ban ngày lăn lộn một ngày, với ma ma cũng dựa vào xe vách tường ngủ thơ ngọn, Mạch Nha bĩu môi, nhỏ giọng mà đối Thanh Ly nói, tiểu thư, ngài vẫn là ngủ đi, nô tỳ trực đêm là được. Sau đó đâu? Ngươi nửa đêm ngao một đêm, ngày mai lên đường tiếp tục ngủ sao? Thanh Ly điểm một chút Mạch Nha Thái Dương, khẽ cười nói, ra cửa hết thể giản lược, liền không đáng giá mượn rồi, các ngươi đều ngủ đi, đây là người trong thôn ra sân, sẽ không có chuyện gì. Trời mưa ban đêm, có chút lạnh lẽo, ít nhiều Thanh Ly mang theo ti bị, nàng đứng lên, cấp ngủ say tiểu đệ đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới nằm tới rồi đối diện, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đồng dạng là đêm túc ở trong xe ngựa. So thượng một lần cùng Thẩm Băng Vũ ở làng trài thời điểm, trong lòng yên ổn chút. Xe ngựa ngoại, hạt mưa đánh vào xe trên vách, bùm bùm, có tiết tấu cảm đánh thanh, Thanh Ly nghị tiểu tế sự, bất chi bất giác mà liền đã ngủ. Ánh mặt trời phóng lượng, dạ vũ sậu đỉnh. Đại sáng sớm, nhà bếp mặt trên ống khói bay lượn lờ khói bếp, tiểu nha đầu nhị nha đứng dậy, bưng gà chậu cơm vi gà, bởi vì trong viện có xe ngựa, nàng không đem mấy chỉ gà mái thả ra. Tay theo lồng sắt cái miệng nhỏ vói vào đi, sờ đến nóng hầm hập trứng gà, cao hứng mà mị đôi mắt, nương, nhà ta gà mái lại đẻ trứng, lần này là hai cái, nhìn một cái, còn nóng hổi đâu. Thanh Ly xuống xe ngựa, nhìn thấy nhị nha đôi mắt đều mau mị thành trăng non, cũng bị nàng vui sướng cảm nhiễm, loại này nông gia sinh hoạt sung sướng nhiều, nhìn thấy gà vịt nhiều hạ mấy cái trứng, là có thể ước chừng cao hứng thượng một ngày, nàng đã từng thể hội loại này thuần phát sung sướng. Chúng ta ra cửa phía trước, cũng mang theo trứng gà. Thanh Ly mở ra trên bàn nhỏ kéo môn, lấy ra một chậu trứng gà, lấy ra tới thời điểm lại riêng từ trong không gian thu mấy cái gà rừng trứng thêm, đưa cho nhị nha nói, nhạ, đều là trứng gà, cầm đi cho ngươi nương đi. Xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi cấp trứng gà là làm gì, muốn xào ăn sao? Nhị nha mắt to tròn xoe, nhìn trong buồn mặt trứng gà, có thật nhiều cái, có thể cho nhà mình ăn 2 tháng. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ thật là người giàu có da tỉ tỉ, lấy ra nhiều như vậy trứng gà, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Chúng ta không ăn, đây là cho ngươi ra, coi như là ở nhờ một buổi tối tỏ vẻ cảm tạ. Chính là, các ngươi chỉ là ở sân, không có túc ở nhà ở a. Nhị nha không lòng tham, cũng không có tiếp nhận trứng gà, cuối cùng thanh ly thở dài, đem trứng gà buồn cho mạch nha, trứng gà vẫn là nha đầu này đề nghị mang ở trên đường dùng, nhà mình trên xe trang tiểu túi bột mì, mạch nha sợ túc ở hoang dã không ăn, tưởng cho nàng lấy ra cán bột điều, vừa lúc hơn nữa một cái trứng, mất nước rau dưa cùng làm tôm bóc vỏ, nóng hôi hổi ăn thượng một chén, tỉ can làm bánh bột ngô cùng điểm tâm cường. Nay trứng gà sao còn nhiều đâu? Mạch nha nói thầm một câu, lúc này mới đi nhà bếp đưa trứng gà. Nhị nha lôi kéo thanh ly tham quan nông ra tiểu viện, trong nhà tương đối trống trải, không có gì đắc dụng đồ vật, tiền viện loại một cái giàn nho, còn có một cái che mưa nhà kho nhỏ, từ chính phòng tới xuyên qua, mặt sau là một mảnh đất trồng rau, trong đất có các loại rau dưa, đã nở hoa kết quả. Trong nhà đây là tới khách nhân sao? Một cái đầu tóc hoa dâm lão bà tử từ trong phòng ra tới, khô gầy tay vịn cái khe tường đất, nàng môi khô nức, thượng tuổi, khóe mắt thượng đều là nếp nhăn, nói chuyện phía trước, còn ho khan 2 tiếng. Nương, này vài vị lao gia phu nhân tiểu thư, đều là lên đường đi ngang qua chúng ta này, đêm qua trời mưa, cho nên xe ngựa liền ngừng ở nhà ta sân. Nhị nha nương dùng làn váy lau lau trên tay thủy, nghe được động tĩnh từ nhà bếp chạy ra tới, đỡ lao bà tử, vẻ mặt khẩn trương địa đạo, nương, ngươi sao lại ho khan đâu? Có phải hay không đêm qua trời mưa nhiễm phong hàn? Nếu không đợi lát nữa ngao điểm sinh khương nước uống đi. Không gì, người già rồi chính là như vậy, không chịu nổi lan lộn. Lão bà tử lỗ thai có điểm bối, nhị nha nương muốn ở nàng phụ cận nói, nàng mới có thể nghe được. Một lát, trong phòng lại ra tới một cái khô gầy tiểu lão đầu, hai người cùng nhau ở trong sân, dọn tiểu băng ghê phơi nắng, cùng thanh ly đại bá nương nói nhàn thoại. Đồ ăn sáng. Còn có mấy khối hôm qua vô dụng xong bắp bánh bột nô, mạch nha cùng với ma ma vào nhà bếp, dùng tế bạch diện làm một nồi to mì sợi, kia một tiểu buồn trứng gà cơ hồ đều thả đi vào, một người một cái, còn mang ra nhị nha trong nhà phân, thanh ly tưởng cấp này nghèo khó ra chừa chút bạc, bất đắc dĩ nhị nha nương nói đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nói cái gì cũng không cần, nói là nhà mình không có làm cái gì, cầm bạc phòng tay, trong lòng không an ổn, làm nàng thực cảm thán, vẫn là trong thôn người thuần phác. Nương, đây là tế bạch diện làm mì sợi sao, thật kính đạo, ăn ngon. Nhị nha uống canh, đôi mắt híp, loại này tế bạch diện, cũng chỉ có ở ăn tết thời điểm có thể ăn thượng, khi đó trong nhà sẽ cắn răng mua nhị cân tế mặt, dùng để làm vằn thán, khá vậy không có này mì sợi tế bạch, nước lèo còn bỏ thêm tôm bắp vỏ, có trứng gà có rau xanh, nàng ăn một cái bụng viên, canh đều uống lên cái sạch sẽ. Ân. Ngươi này thèm ăn nha đầu, ta đây là nhờ, không thể được loạn muốn nhân ra quý nhân đổ vỡ. Nhị nha nương dùng chiếc đũa một khắc mặt gõ nhà mình khuê nữ đầu, tiến hành thuyết giáo, vẫn là trong nhà nghèo, toàn dựa nhị nha cha một người, nàng lại không sinh ra nam hoa, cha mẹ chồng khai sáng, đối nàng đã đủ hảo, thật sự không thể lại có cái gì xa cầu, ít nhất nhà mình cũng không đói bụng không phải. Đồ ăn sáng lúc sau, thanh ly ra tiến hành đi lên chuẩn bị. Đem xe ngựa trên không thùng trang hảo thủy, mạch nha nghe theo thanh ly an bài, đem trên xe trái cây điểm tâm cùng hàng khô đều đặt ở cùng nhau, cuối cùng phát hiện giấy dầu bao không đủ dùng, nàng tìm một cái tay nải ra trang, thanh ly xách một chút, còn rất trường. Sau cơn mưa không khí tới mát, ánh mặt trời cũng không chói mắt, là khó được hảo thời tiết, thích hợp đi ra ngoài, thanh ly ở cửa chỗ đi rồi một vòng, thấy người trong nhà chuẩn bị thỏa đáng, cùng sa phu giao đái một chút lộ tuyến. Đang muốn lên xe, đột nhiên nghe được phía trước có tiểu hoa nhi khóc nỉ non thanh. Hoa hoa hoa hoa. Tiểu muội, tuệ tuệ giống như có chút nóng lên, vẫn luôn khóc cái không ngừng. Phó mây tía dùng tay sờ sờ tuệ tuệ khuôn mặt nhỏ, tiểu hoa nhi còn không đến 1 tuổi, đúng là yếu ớt thời điểm. Lần này tới kinh đô, nàng không nghĩ đem tiểu khuê nữ cấp hạ nhân mang theo, sợ các nàng bất tận tâm, dọc theo đường đi nàng còn muốn uy sữa mẹ, cũng may Tuệ Tuệ vẫn luôn hảo hảo, ai ngờ đến trên đường trở về, thế nhưng đã phát nhiệt, cái này làm cho nàng nôn nóng cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Ta nhìn xem, không thể là hôm qua ngày mưa lên đường, nhiễm phong hàn đi. Thanh Ly bước lên Mạc Tử Đông ra xe ngựa, đem tiểu nữ hoa Tuệ Tuệ ôm vào trong ngực, này tiểu hoa nhi mày nhăn ở bên nhau, khóc cái không ngừng, nâng lên tay nhỏ, không ngừng chống cự, ở Thanh Ly trong lòng ngực dãy rủa. Tuệ Tuệ không phải phong hàn, mà là phong nhiệt. Thanh Ly cấp Tuệ Tuệ bắt mạch, tiểu hoa nhi tương đối yếu ớt, yêu cầu càng thích đáng chiếu cố, kinh đô cùng Phượng Dương độ ấm kém rất nhiều, cảm nhiễm thời tiết nóng, ở ngay lúc này phát ra tới, cho nên khóc nỉ non không ngừng, không rất thích hợp lập tức lên đường. Đại đương tẩu, an tâm, ta nơi này có đúng bệnh dược liệu. Thanh Ly trở lại trên xe ngựa, thực tế là từ trong không gian, lấy ra sắc ve, ve vì thổ mộc dư khí biến thành, uống phong lộ mà không thực, khí thanh hư, vị cam tính hàn, cho nên có thể trị liệu phong nhiệt. Hơn nữa sắc ve đựng thành phần có chấn tĩnh, chấn đau, kháng ngất lịm hiệu quả, đối khóc nỉ non tiểu nhi có an thần linh tâm chi dùng. Ai, đây chính là muốn chậm trễ ta hành trình. Phó Mây Tía tiếp nhận Tuệ Tuệ, ôm vào trong ngực hống, bất quá chút nào không khởi đến hiệu quả, Tuệ Tuệ vẫn luôn khóc cái không ngừng, giọng nói đều khóc ách, đại bá nương cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc cũng lại đây ôm, mọi người mặt ủ mày hê. An thượng một bộ dược liền hảo, chúng ta quá trưa ngọ đi cũng là giống nhau. Thanh Ly làm mạch nha đi sắc thuốc, an ủi nhà mình đại đường tẩu, nàng trước cấp Tuệ Tuệ sử dụng một cái choáng váng thuật, làm tiểu hoa nhi có thể ngủ thượng trong chốc lát, lại khóc, thật đúng là đem nàng cha mẹ tâm đều khóc tan. Nhị nha nương, ta đã trở về. Ngoài cửa một cái hán tử đi vào môn, la lên một tiếng, nhìn đến trong nhà dừng lại tam chiếc cao đầu đại mã xe, hoảng sợ, ấp úng địa đạo, đây là, tới quý nhân sao? Nơi nào là quý nhân, chúng ta chính là đi ngang qua. Mạc Tử Đông vừa lúc ở xe hạ, nhìn thấy trong nhà chính chủ trở về, vội vàng giải thích một câu, nếu là cho nhân gia mang đến phiền toái, vậy không hảo. Nga, không phiền toái không phiền toái, ai không có cái ra cửa bên ngoài thời điểm. Hán tử kia cười vui cởi mở hàng hậu, ăn mặc một thân mang mụn vá áo vải thô, sau lưng có một cái túi tiền, đứng ở trong viện đều, cha mẹ, ta đã trở về, cho ngài nhị lao mua mềm xốp điểm tâm, nhị nha, nhìn xem cha ngươi cấp mua cái gì. Ngươi thích nhất ăn mạch nha đường. Nhi a, không phải cùng ngươi nói, không cần luôn là nhớ thương chúng ta hai cái lão, cấp nhị nha mua khối đường ăn là được, tích cóp điểm tiền bạc, cũng muốn cho ngươi tức phụ mua khối vải bông mới hảo. Lão bà tử trước hết nghe đến động tĩnh, từ dưới tảng cây đứng lên, nghe là răn dạy khẩu khí, kỳ thật trên mặt cười nở hoa, nhà mình nhi tử ra cửa thủ công làm 3 tháng, cuối cùng có thể về đến nhà tới, bọn họ tưởng niệm thực. Cha, nương, ngài nhị lao tuổi lớn, cũng đến ăn chút tốt, chờ ta kiếm lợi bạc, cho các ngươi nhị lao cũng mua khối hảo vải dệt. Hán tử trên mặt mang theo sung sướng cười, cái loại này nhà nghèo kiếm lợi bạc hạnh phúc cảm, làm Thanh Ly rất là cảm động. Nàng thực thích loại này cần lao giản dị nông ra người, không yêu chiếm tiện nghi, nhị nha một nhà đều là cái này tính tình bản tính, làm nàng càng muốn mời chào này một nhà vì nàng làm việc. Không phải nói còn muốn mấy ngày mới có thể trở về, sao nhanh như vậy đâu? Còn không có ăn cơm đi. Nhị nha nương vui dạo dực mà từ nhà bếp ra tới, nhìn đến nam nhân nhà mình phía sau có gạo và mì, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên nghĩ, trong nhà gạo và mì đều không. Còn tưởng cùng hàng xóm ra mượn thượng nhị cân, chờ mua trả lại trở về, lần này không cần há mồm, hài tử cha trở về kịp thời. Ân, không ăn đâu, hôm qua buổi tối, chủ nhân liền cho chúng ta đã phát bạc, kỳ hạn công trình trước tiên kết thúc, ta đuổi một đêm lộ, xiêm y ướt lại làm, tỉnh ngựa xe bạc, này tiền bạc đều đủ cấp cha mẹ mua bánh ngọt. Hán tử gãi đầu, nhìn đến Thanh Ly đại bá nương nhìn về phía hắn, có chút ngượng ngùng. Ngay sau đó lại là sang sảng cười, thật là làm quý nhân chê cười, nhà ta điều kiện không tốt, ta tưởng có thể tỉnh điểm liền tỉnh điểm. Lão đệ, tiết kiệm điểm hảo, bất quá cũng muốn chú ý thân thể. Đại bá vô vô hán tử phía sau lưng, nhớ tới nhà mình nguyên lai nhật tử, cũng là từ trong thôn đi đến trấn trên, vì tỉnh hạ mấy cái tiền đồng, kia mấy cái tiền đồng đối bọn họ tới nói có thể là một cân thô mặt tiền bạc, ngồi xe bò, luôn là luyến tiếc. Cha! Ngươi đã trở lại, vừa lúc, nhị nha giống một trận gió giống nhau, từ trong phòng mặt lao tới, thân mật mà lôi kéo cha hắn, mắt to tròn xoe mà chuyển, xinh đẹp tỷ tỷ cho ta rất nhiều bánh ngọt điểm tâm, ta đều phân ra tới, cấp ông bà, cho ngươi cùng nương, còn có hàng xóm ra cùng ta chơi tốt tiểu chi. Nhị nha được thứ tốt, cũng không chính mình độc chiếm, đem có thể nghĩ đến người đều nghĩ tới, sợ chính mình ăn quá nhiều, còn trước tiên làm tốt phân phối, hiện tại nhìn thấy nàng cha trở về, vui mừng ra mặt, không ngừng nhảy bắn. Cha mẹ, hai từ nương, kỳ thật còn có một việc. Nhị nha cha gãi gãi đầu, sắc mặt đỏ hồng, tựa hồ khó có thể mở miệng, do dự một lát, lúc này mới nói, ta tới rồi trấn trên lúc sau, thấy được quê quán tới người, Mục Dương phá thành, bọn họ đều là ở phá thành phía trước chạy ra tới, cũng không mang gì, hiện tại cùng đường, nghĩ đến cậy nhờ chúng ta. Hán tử mới vừa nói xong, ngoài cửa lại tiến vào một đám người, nam nữ già trẻ, tổng cộng có mười mấy cái, xuyên rách tung tóe, còn có mang mụn và phá bố bao, bọn họ đều là Mục Dương thành hộ gia đình. Bởi vì bên kia bị chiến hỏa xâm nhập, cả gia đình sớm đã chạy ra tới, trên đường còn bị sơn phỉ đoạt đi bạc, dựa ăn xin mới đến Nhữ Dương Thành. Đây là sao hồi sự? Nhị nha mãi mãi đứng lên, đôi mắt nhìn vào cửa mười mấy người, mười mấy năm trước kia, Mục Dương đã từng gặp quá lũ lụt, cho nên người trong nhà thành lưu dân, một đường chạy tới Nhữ Dương cắm rễ, nhiều năm như vậy quá cũng là gian nan, cho nên nhìn đến quê quán tới người dáng vẻ này, cũng đi theo gật lệ. Lao tỷ tỷ, bọn em thật sự ngượng ngùng quấy rầy, chính là cũng là không có biện pháp, ô ô. Đám người bên trong, đi ra một cái 50 tuổi tả hữu lao phụ nhân, nàng lau nước mắt, nói trong nhà tình huống. Nhà bọn họ ở Mục Dương một cái chân trên, thật là biên quan pháo đài, trong nhà đều là tay nghề người, tổ tông đều dựa vào tay nghề kiếm ăn. Khoảng thời gian trước, trong nhà ở thợ rèn phô thủ công đại nhi tử nghe nói người ta nói Mục Dương sớm muộn gì sẽ bị phá thành. Người trong nhà thương nghị, cũng cảm thấy không an toàn, khi đó đại chu binh lính đã muốn chặt đứt lương thảo. Bọn họ này cả gia đình có tay nghề, cũng không sợ dưỡng không sống chính mình, mục đích địa liền thiết lập tại Nhữ Dương, tưởng chờ Mục Dương ổn định ở trở về. Ai biết mới ra Mục Dương một ngày, Mục Dương đã bị phá thành, Nam Bộ tiểu quốc binh lính tàn sát dân trong thành. Bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy quá tàn nhẫn một màn, những cái đó đao phủ binh lính từ Mục Dương trên thành lâu ném xuống bá tánh đầu. Người trong nhà thương nghị, hướng kinh đô bên này, ai ngờ đến trên đường gặp được sơn phỉ, đem chỉ có bạc đều đoạt đi rồi, này một đường thực vất vả, là thủ công thêm ăn xin lại đây. Buổi sáng ngày mới lượng, ở trấn trên thời điểm, trong nhà tiểu hoa nhi đói ngất xỉu đi, nhị nha cha vừa lúc đi ngang qua, liền hỏi nhiều vài câu, biết được nguyên lai cũng là Mục Dương đồng hương, lúc này mới mang về nhà. Ai, thế đạo gian nan a, các ngươi nếu là không chê. Liền tạm thời ở tại nhà ta. Lão bà tử xoa xoa nước mắt, thở dài hai tiếng, nói, chỉ là trong nhà mặt không gì địa phương, các ngươi những người này trụ cũng không biết có đủ hay không. Đại gia tế tế, nhà ta là người nhà quê, chỉ có điểm gạo lức thô mặt, các ngươi đừng ghét bỏ mới hảo. Ô ô ô, lão tỷ tỷ nói nơi nào lời nói, chúng ta trước kia chính là tiểu dân chúng, miễn cưỡng sống tạm, chúng ta liền ăn thượng một đốn liền thành. Đúng vậy, đại nương. Bọn em đều có tay nghề, bọn em tam huynh đệ đều là thợ mộc, em hai cái nhi tử sức lực đại, trước kia là làm thợ rèn. Một cái lớn lên còn tính cường tráng nam tử nói chuyện ồm ồm mà bảo đảm, bọn em tay nghề không tồi, hạ buổi liền ra cửa tìm việc, có thể nuôi sống chính mình. Đại nương ngài ra thật là thiện tâm người, bọn em sẽ ghi tạc trong lòng, em cũng sẽ không nói, chính là ở bọn em nghèo túng thời điểm trợ giúp người, em nương nói muốn phá lệ quý trọng, hiểu được cảm ơn. Nhị nha nương thấy tới nhiều người như vậy không ăn cơm, cũng chưa nói hai lời, từ nhị nha cha trong tay tiếp nhận gạo và mì túi, đi nhà bếp nhóm lửa tạo phản, tới này đó có phụ nhân, cũng không hảo nhàn rỗi, cũng ở tẩy qua tay lúc sau, đi theo vào nhà bếp, mấy cái sức lực đại nam tử, ở trong sân phách xài tìm việc, tuổi lớn hơn một chút ông bà bối hai người liền cùng nhị nha ông bà nói chuyện phiếm, nói phía Nam Mục Dương thành một ít việc vặt. Mạch môn, ngươi xem những người này thế nào? Tuệ Tuệ uống xong rồi dược, lại đã ngủ, người trong nhà cũng không dám đi, sợ vừa lên lộ, này tiểu hoa nhi lại bị bừng tỉnh khóc nỉ non, đành phải trì hoãn xuống dưới, Thanh Ly nhàm chán mà ngồi ở trên xe ngửa cắn hạt dưa, từ cửa sổ xe xem bên ngoài một màn. Còn có thể, Mạch Môn cấp Thanh Ly đổ một ly trà, lúc này mới lại nói, nhà này cũng không tệ lắm, đều là cần lao người, xem phụ nhân liền biết, móng tay khe hở bên trong không có bùn. Trên tay lại có cái kén, chứng minh dọc theo đường đi cũng ở làm việc kế. Ân, quan sát thật cẩn thận. Thanh Ly không được gật đầu, xem những người đó, biết băn khoăn tìm sống làm, bắt đầu cũng ở ngoài cửa không có vào cửa, có một viên cảm ơn tâm, phẩm hạnh không tồi, nhị nha cha càng không tồi, là cái nhiệt tâm người. Toàn ra đều là tay nghề người, có thợ mộc cùng thợ rèn, chính là ta yêu cầu. Thanh Ly phun ra hạt dưa ra, nhẹ nhấp một hớp nước trà, trong lòng tính toán, nếu là như vậy người nguyện ý nói, đi bờ biển trợ giúp nàng tạo thuyền không tồi, trong nhà hiện tại nhất thiếu thợ thủ công, đặc biệt là phẩm hạnh quá quan, rốt cuộc tìm người cũng không có khả năng một nhà điều tra nền tảng. Tiểu thư, nếu là bọn họ nguyện ý nhưng thật ra hảo. Mạch Môn phụ họa một câu, nhớ tới vừa rồi được đến tin tức, lúc này mới nói, tiểu thư ngày hôm qua giao đại sự, nô tỳ làm thỏa đáng, kia đối rất ở trong sông Long Phượng thai huynh muội, ca ca đã chết, muội muội cứu lại đây. Hôm qua Long Phượng thai xe hoa bị động tay động chân, từ trên cầu rất đến nước sông, ca ca sẽ không bơi, dùng cuối cùng lực lượng nâng lên muội muội, cho nên muội muội liền may mắn còn tồn tại xuống dưới, hiện tại biết được trận tướng, một câu không nói, ánh mắt đạm mạc, tựa hồ là bị rất lớn kích thích. Ân, như thế nào an bài cái kia tiểu nha đầu? Thanh Ly giao cho Mạch Môn, tương đương giao cho Quỷ La Sát xử lý, nàng chỉ là xuất phát từ quan tâm, thuận miệng hỏi một câu. Vẫn là bởi vì Long Phượng thai huynh muội cha thích đánh bạc thành tánh, lúc này mới làm cho cuối cùng cửa nát nhà tan. Đương nhiên, tiểu tế như vậy cổ đại mê tín vẫn là sớm mà thủ tiêu hảo, không phải Long Phượng thai huynh muội cũng sẽ có người khác, chẳng lẽ thật muốn đem hai người chôn sống. Muốn xin chỉ thị hữu hộ pháp. Thanh Ly gật đầu. Bất quá Quỷ La Sát quá mức thần bí, nghe nói chi nhánh cũng rất nhiều, nàng biết Như Ngọc là tả hộ pháp, vẫn luôn chưa thấy qua hữu hộ pháp, từ mặt bên, Thanh Ly nhìn ra một ít vấn đề, Như Ngọc là chủ quản nhiệm vụ, một ít nhiệm vụ đều yêu cầu nàng điều phái xử lý, mà hữu hộ pháp cái kia kẻ thần bí, chủ yếu quản lý nhân sự, cái này Long Phượng thai muội muội, trong lòng chỉ có hận ý, như thế một cái hạt giống tốt. Thức mau, nhà bếp truyền đến từng trận cơm hương. Này đàn lưu dân ngồi xổm trong viện, theo thứ tự rửa tay lúc sau, mỗi người đều phùng bát cơm, ăn rất thơm ngọt, nhị nha đứng ở dưới tàng cây, trong mắt mang theo tò mò mà nhìn mọi người, đối nàng một cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu tới nói, khả năng căn bản không biết cái gì là chiến tranh, cũng không hiểu biết trong đó tàn khốc. Một bữa cơm, Mục Dương tới những người đó ăn thật sự mau, như gió cuốn mây tan, ăn qua lúc sau còn có điểm ngượng ngùng, cùng nhị nha người trong nhà nói. Bọn họ ăn xin đều là người ta ăn dư lại, ngày mùa hè, cơm sưu mau, sợ ăn ra vấn đề, cũng xuống ruộng đào rau dại, có đôi khi đi ngang qua người trong thôn ra, sẽ thảo muốn thượng mấy cây dưa chuột giải khát, cũng có thể điền điền bụng. Đại ca, chúng ta tam huynh đệ đều là thợ mộc, gần nhất ở Nhữ Dương Thành, việc hảo tìm sao. Mới vừa ăn cơm xong, mấy người vội không ngừng mà tìm hiểu tin tức, tưởng mau chóng tìm được điểm sống làm, nuôi sống một nhà già trẻ. Luôn là ăn ở tại nhà người khác, còn không thân chẳng quen, lương tâm bất an. Ai, gần nhất không tốt lắm tìm à, Thái Hậu Hoàng, cấm gả cưới 3 tháng, nguyên bản đính hôn muốn thành thân chế tạo của hồi môn nhân gia, đều không kỳ hạn duyên sau. Nhị nha cha thở dài một hơi, nếu là chế tạo của hồi môn nhẹ nhất tỉnh, ở nhà đều được, người trong thôn phải gả cưới, cũng là muốn tặng của hồi môn giường cùng ngăn tủ, nhiều ít có thể kiếm điểm bạc. Hiện tại Nhữ Dương Thành nhận người đều là xây nhà hoặc là tu bổ phong ốc. Bất quá ngươi nói ngươi hai cái nhi tử là thợ rèn, hẳn là khá tốt tìm đi. Nhị nha cha thấy hắn nói làm vài người thực mất mát, gục xuống đầu không nói một lời, hắn chạy nhanh bổ sung một câu, thật sự không được, bến tàu cũng nhận người kháng bao cát, chính là vất vả một ít, chỉ cần có sức lực, khẳng định có thể kiếm bạc. Bọn em huynh đệ mấy cái nghề mộc sống làm còn thành, khác cũng sẽ không gì. Huynh đệ mấy cái đều nhíu chặt hai hàng lông mày thở dài, suy nghĩ có thể làm điểm cái gì dưỡng ra sống tạm, mua bán nhỏ là không được, bạc đều bị sơn phỉ kiếp quang, một cái đại tử nhi tiền vốn đều không có. Mạch Môn, ngươi đi tìm nhị nha nương đến trên xe ngựa tới nói chuyện. Thanh Ly cảm thấy nàng trực tiếp cùng nhiều người như vậy nói không quá phương tiện, liền Mạch Môn đi kêu nhị nha nương, hỏi một chút thợ thủ công vấn đề này, ở bờ biển có thể cấp cung cấp chỗ ở. Những người này đều có thể làm sống, này đó phụ nhân nhong có thể giúp đỡ giặt hồ, nấu cơm. Tiểu thư, ngài tìm ta sao? Nhị nha nương lần đầu tiên lên xe ngựa, còn có điểm câu nệ, đêm qua nhị nha nói, xe ngựa thực xa hoa, so trong thôn thổ tài chủ gia xe ngựa còn đại, bốn phía còn có tinh mỹ điêu khắc cùng thảm treo tường. Nàng lên xe ngựa thời điểm, Mạch Nha đang ở điểm an thần huân hương. Ân, là có chút việc cùng ngươi nói. Không cần câu nệ. Thanh Ly đạm đạm cười, làm Mạch Nha từ nhỏ mấy trong ngăn kéo lấy ra một mâm rau quả, này đó đều trong không gian xuất phẩm quả táo cùng lê, còn có lúc này mọi người thích nhất ăn thanh quả hạnh cùng dâu tằm, tràn đầy một đại bàn. Thanh Ly trước kia nhưng thật ra thực thích ăn dâu tằm, chua chua ngọt ngọt, bất quá ăn qua lúc sau le lưỡi, toàn bộ đầu lưỡi đều thành màu tím. Có một ngày buổi tối thiếu chút nữa đem Mạch Nha dọa kêu sợ hãi ra tiếng, bởi vì này, nhà mình hạ nhân cũng rất ít chọn mua dâu tằm. Là cái dạng này, các ngươi một nhà nguyện ý hay không dọn đến bờ biển đi đâu. Thanh Ly nói lên chính mình ở bờ biển có một cái xưởng, không cụ thể nói chính là bến tàu, chỉ nói thực thiếu nhân thủ, thiếu thợ mộc cùng thợ rèn, chỉ cần bọn họ một nhà đáp ứng đi, đều có thể an bài thỏa đáng, còn có mới tới những người này, cũng không lo tìm không thấy công. Ở nhà mình bờ biển thủ công, đãi ngộ hậu đãi, hơn nữa thức ăn thượng, nhà mình toàn bộ cung cấp, bạch diện màn thầu, gạo cơm khô, còn có trong biển cá biển, đại tôm, con cua, thường xuyên có thể ăn đến thịt. Nàng ở đi phía trước, làm người vận chuyển một bộ phân thổ, phô ở đầu gỗ trong giường, cũng có thể loại một ít rau xanh ăn. Đi thời điểm cái gì đều không cần mang theo, bên kia cung cấp quần áo, một năm bốn mùa đều có. Còn có sinh hoạt hàng ngày trung sở yêu cầu vật phẩm, chỉ cần dụng tâm thủ công liền có thể. Này đãi ngộ, cũng thật tốt quá đi. Nhị nha nương có chút không dám tin tưởng, hai tử cha chỉ là một cái tiểu thợ mộc, tuy rằng làm sống cần cù và thật thà, khá vậy kiếm không được nhiều như vậy bạc, còn có thể mang theo gia quyến, hơn nữa nàng cũng có thể đi theo thủ công, kiếm xong phân bạc, cha mẹ cũng không cần lo lắng, không cần làm sống, cũng có trợ cấp. Còn có nóng hôi hổi đồ ăn, một ngày tam đốn, không cần lo lắng đói bụng, này thật đúng là gặp quý nhân. Chỉ cần cần mẫn một chút là được, ngươi cùng người nhà thương lượng một chút đi, thuận tiện hỏi một chút hôm nay tới những người này, nếu là nguyện ý đâu, ta cấp viết cái thiệp. Thanh Ly cùng nhị nha nương giải thích một chút, nhà ta ở Nhữ Dương có một nhà hoa cỏ cửa hàng, liền ở trung tâm đoạn đường, các ngươi cầm ta viết thiệp, đi tìm trưởng quầy, hắn nhìn thấy lúc sau. Liền sẽ an bài các ngươi đi. Đúng rồi, cần nói rõ một chút, lần này thủ công muốn ký kết công khế, thời gian ít nhất muốn ở một năm trở lên, mỗi cách một đoạn có nghỉ ngơi thời gian, cụ thể nghe an bài. Tiểu thư, ta hiểu được, ta đi cùng hài tử hắn cha nói hạ, ta tưởng hắn nhất định nguyện ý đi. Nhị nha nương vui dạo dược ngầm xe ngựa, này cũng thật thật sự gặp quý nhân, nguyên bản còn muốn sầu, này phân công làm xong sau, hạ phân công còn không biết ở nơi nào. Trong nhà muốn tiết kiệm một ít, ai ngờ đến từ quê quán bên kia tới những người này, này xa rời quê hương, nàng cũng có thể cảm nhận được cái loại này khổ sở, cho nên căng ra đầu cho bọn hắn làm một đốn số lượng lớn đủ cơm sáng, một chút liền dùng một phần ba gạo và mì. Cũng đã vượt qua một canh giờ, nhị nha nương lại mặt mày mang cười mà tới cấp đáp lời, người trong nhà đều nguyện ý, hơn nữa những cái đó từ Mộc Dương tới lưu dân càng là nguyện ý thực, còn nghĩ đến cấp Thanh Ly dập đầu. Đa tạ tiểu thư cho bọn hắn thủ công cơ hội. Thanh Ly viết một cái thiệp, đặt ở phong thư, giao cho nhị nha nương, làm cho bọn họ thu thập vài món bên người quần áo liền có thể, đến lúc đó ở hoa cỏ cửa hàng, trưởng quầy sẽ an bài bọn họ ngồi xe ngựa đến bờ biển, trên đường cũng không cần lo lắng, đều có người chiếu ứng. Hồi trình chi lộ, mỗi ngày đều ở trên xe ngựa, thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt liền đến nông lịch tháng 6 năm 2 năm. Thanh Ly một nhà đã ở trên đường trì hoãn suốt một tháng, này một tháng gặp được rất nhiều sự, cũng có phía Nam Mộc Dương phá thành trôi dạt khắp nơi ba cánh, đại bá một nhà cho một chút lương thực tiền bạc cứu cấp, xem như dốc hết sức lực trợ giúp những cái đó nghèo khổ người. Tiểu thư, kinh đô bên kia gửi thư. Sáng sớm, mọi người ở khách điếm chờ xuất phát, ở đi lên một ngày, ước chừng là có thể đến Phượng Dương quản hạt đoạn đường, lập tức liền có thể về đến nhà, hai ngày này. Người trong nhà tâm tình đều không tồi, trên mặt treo cười. Thanh Ly một giấc này ngủ còn tính kiên định, nàng duỗi thân một chút thân thể, tiếp nhận mạch môn trong tay tin, là Thẩm Băng Vũ phát tới, báo cáo bến tàu tiến triển tình huống. Hiện tại thợ thủ công đã có 100 nhiều người khổng lồ đội ngũ, ở bờ biển bờ cắt phân chia một miếng đất giới, xây lên tường vây, từ lỗ tiến toàn quyền phụ trách, hết thể tiến triển đều thực thuận lợi. Thẩm Băng Vũ nói, Thanh Ly sau lại đi tìm tới thợ mộc thợ rèn. Tay nghề không tồi, làm việc cũng cần cù và thật thà, không trộm lười. Trong nhà phụ nhân còn có thể tại bến tàu đánh tạp, ngày thường làm chút giặt hồ cùng nấu cơm tiểu nhị, trước mắt khởi công gần một tháng, đã ăn có 10 lần. Thịt heo, trong biển cá tôm đều cùng những cái đó ngư dân chọn mua, những cái đó nguyên bản bán không ra cá, hiện tại có nguồn tiêu thụ, ngư dân đối nhà mình cũng rất là cảm tạ, rồi danh thời điểm sẽ qua tới hỗ trợ, làm điểm khuân vác đầu gỗ việc vặt. Thanh Ly xem sau, không được gật đầu, đây đúng là nàng trong lòng suy nghĩ. Đối xử tử tế này đó thợ thủ công, mới có thể làm cho bọn họ càng tốt vì nhà mình phục vụ, đem người đương châu ngựa bóc lột thời đại đã sớm trở về, nếu là đói bụng, cũng không thể hảo hảo làm việc, lần này là muốn tạo có thể ra biển chiến thuyền, đối lập Tụy Hoa lâu đội tàu, phải làm đến càng tiên tiến, còn cần thiết có nhất định công kích cùng kháng đả kích năng lực. Thẩm Băng Vũ tin, mặt sau khen ngợi Đỗ Quyên, Đỗ Quyên làm việc phi thường lưu loát, Thẩm Băng Vũ dạy nàng mấy ngày, khiến cho nàng độc lập kiểm toán, nhà mình mấy cái cửa hàng sinh ý sổ sách, Đỗ Quyên đều có thể thẩm tra đối chiếu chuẩn xác không có lầm, cho nên ở tin nói, nhưng tính có một cái đắc lực giúp đỡ. Tin chung có một chút việc nhỏ cùng Thanh Ly thương lượng, chính là Đỗ Quyên việc hôn nhân, nàng cũng có 19 tuổi, tuy nói giống nhau đắc lực nha hoàn đều phải chờ đến 20 lúc sau mới có thể thành thân, nhưng kia đều là bên người nha hoàn, hiện tại Thanh Ly còn nhỏ, cũng không có khả năng điểm Đỗ Quyên của hồi môn, cho nên thương lượng đính hôn cấp trong nhà một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn quản sự. Đối với nha hoàn gả chồng chuyện này, Thanh Ly không có gì ý kiến, vẫn là hai người nhìn thích hợp, nàng nhưng không chủ trương manh ách kết hôn cùng loạn điểm nguyên lương phổ. Nàng phô khai giấy viết thư, thực mau cấp Thẩm Băng Vũ viết hồi âm, giao đãi một ít bến tàu những việc cần chú ý, còn muốn tùy thời chú ý kinh thành hướng đi. Tiểu thư, nơi này còn có một phong thơ. Mạch Môn lại từ trong lòng ngực lấy ra tới một phong thơ, chỉ có một con bồ câu đưa tin, chân trái cùng đùi phải toàn bộ bị trói thượng thư tin, vừa rồi cấp nhà mình tiểu thư chính là chân trái thượng, mặt trên hẳn là kinh đô sinh ý bên kia tình huống, thông thường đùi phải thượng, đều là nhàn thoại. Tốt, trước đặt ở trên bàn đi. Thanh Ly liền mạch lưu loát, thực mau viết hảo thư tử, chiết khấu ở bên nhau, lúc này mới từ trên bàn mở ra mặt khác kia một chừng giấy, che miệng cười cái không ngừng. Tin là Thủy Linh Hoan cùng Triệu Dương Dương hợp viết, trước sau bút ký đều không giống nhau. Tin thượng nói, các nàng ứng tứ hoàng tử phi Nguyễn Nhiễm Nhiễm mời, làm khách tứ hoàng tử phủ, ở trên đường gặp được tam hoàng tử gia luật sở nhân xe ngựa, không biết sao lại thế này, xe ngựa đột nhiên liền phiên, sau đó từ trong xe. Ngựa rơi xuống một cái y không che thể nam tử, cái này, bên cạnh không ít quan gia phu nhân đều xem vừa vặn, làm hắn ném một cái đại mặt mũi. Gần nhất mấy ngày tránh ở trong phủ không dám lộ mặt. Kinh đô đưa ấm áp phân đội nhỏ, từ nguyên lai 10 người, đã gia tăng đến 30 người, còn có một người phụ trách đăng ký, mỗi ngày đều ở kinh đô cửa thành, các ba cánh tự phát tới hỗ trợ, bởi vì này đó binh lính chỉ có tên cùng quê quán nộp lên đến binh bộ, trong nhà cụ thể địa chỉ cũng không kỹ càng tỉ mỉ, này cung cấp phân đội nhỏ đưa lương mễ mang đến nhất định khó khăn, có rất nhiều đều là giao huyện phụ cận trong thôn ra tới binh lính. Phân đội nhỏ đi một lần cũng đến trì hoãn nửa ngày thời. Gian. Bạch phủ thiếu phu nhân Thủy Linh Lê tổ chức quyên tiền hoạt động lúc sau, tứ hoàng tử phi Nguyễn Nhiễm Nhiễm cũng không cư người dưới, khai một cái vì thái hậu siêu độ yến hội, gia luật sở Dương hiện tại bị hoàng thượng phái đến công bộ đi xử lý một ít việc vặt, cũng coi như là chính thức trở về mọi người tầm mắt, thái tử chi vị lại không có định số, kinh đô này đó đầu tường thảo cũng không dám đắc tội với người, tứ hoàng tử phi mời. Không ai dám không tới, sôi nổi mang theo bạc tới cửa, tuy rằng có chút thì đau, bất quá những cái đó quan gia các phu nhân đều là nhân tình. Trước kia tứ hoàng tử ngủ đông thời điểm, các nàng gia lão gia tỏ vẻ duy trì tam hoàng tử điện hạ, hiện tại vừa thấy thời cuộc không đúng, cũng sợ chạm sai đội, tới cửa cũng là vì tu bổ một chút quan hệ. Hoàng đức đế vĩnh viễn đều không đổi được bất công cái này tật xấu, lần này làm hai vị thành niên hoàng tử đến lục bộ thực tập. Đem quan trọng nha môn, lại bộ cùng binh bộ cho tam hoàng tử gia luật sở nhân, mà tương đối nước trong một ít nha môn, công bộ hình bộ, cho tứ hoàng tử gia luật sở Dương. Lại bộ trưởng quản đủ loại quan lại khảo hạch, là lục bộ nhất nổi tiếng nha môn, cũng là công việc béo bở, những cái đó các đại nhân sợ đến kém bình đánh giá thành tích, đều yêu cầu chạy lấy người tình tặng lễ, trong lúc nhất thời, tam hoàng tử phủ lại thành hương bánh trái. So sánh với dưới, tứ hoàng tử gia luật sở Dương vẫn là cái kia tính tình, như nước gấm nấu hết xanh, ở công bộ cùng hình bộ bên trong thực cẩn thận, cũng không đến trễ về sớm, nghe nói trước một thời gian còn ở hình bộ điển tịch thượng nhìn ra bại lộ, phúc thẩm hai lệ oan giả sai án, vì đương sự sửa lại án xử sai, được đến kinh đô bá tánh nhất trí cùng khen ngợi, thâm đến dân tâm. Tiểu thư, nô tỳ xem, ngài vẫn là chạy nhanh rửa mặt đi, má trái thượng đều dính lên mực nước. Mạch Nha bưng chậu nước tiến vào, thấy nhà mình tiểu thư chính vui sướng hài lòng mà xem tin, sứ bạch quang khiết trên má, dính vào một chút mực nước, giống một viên tiểu trí, bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhà mình tiểu thư mỹ mạo, chính là như vậy một chút mực tàu đều không thể ô nhiễm, chỉ cần ra xe ngựa cần thiết mang mũ có rèm, bằng không quá khiến cho người khác chú ý, ở trên đường phố, tỷ lệ quay đầu 100%. Hảo, ha ha. Thanh Ly thu tin, bật lửa trên bàn đèn dầu, đem tin ném đi vào, lúc này mới hoạt động cánh tay, đơn giản mà rửa mặt. Hiện tại phía Bắc cũng tới rồi ngày mùa thời gian, thời tiết nóng bức, ở trong xe ngựa nhiệt độ không khí rất cao, có đôi khi tới rồi trấn trên, liền mua một cái băng buồn, nhưng là phần lớn lộ đều là vùng hoang vu dã ngoại, cũng chỉ hảo chịu đựng, cũng may trên xe ngựa đều giải tránh con muỗi thuốc bột, buổi tối túc ở xe ngựa cũng không cần lo lắng. Khách điếm này phòng tốt nhất cũng đơn sơ thực, bàn trang điểm thượng không có gương đồng, vẫn là Mạch Nha từ trong xe ngựa chuyển đến một mặt gương đồng, Thanh Ly làm nàng giúp đỡ sơ thoải mái thanh tân một ít kiểu tóc, chỉ lau một ít bảo ướt lưng cao, không sát một chút son phấn. Gương đồng chung, Thanh Ly một thân màu tím nhạt váy áo, cổ áo cùng làn váy thêu màu hồng nhạt hoa sơn chi, mây đen giống nhau tóc đẹp tùy ý vãn một cái tùng tùng búi tóc, nghiêng cắm một chi màu tím nhạt châm hoa, nàng cong vút lông mi chớp chớp. Đôi mắt như hồ nước giống nhau mang theo linh động màu sắc, môi đỏ không điểm mà hồng, lúc nhìn quanh, có khác phong tình. Tiểu thư, ngài xuống lầu đi, ở lầu 2 cho ngài để lại nhã gian. Mạch Nha nhìn nhà mình tiểu thư, sắc mặt hồng hồng, tiểu thư như vậy Mỹ, là nữ tử nàng đều nhịn không được muốn mặt đỏ tim đập. Mấy ngày hôm trước dùng đồ ăn sáng ở đại đường, tổng có thể khiến cho xôn xao, cuối cùng bất đắc dĩ đổi thành nhã gian. Hảo, này liền đi xuống. Thanh Ly không có hình tượng mà ngáp một cái, gần nhất ở trên xe ngựa nàng cũng không nhàn rỗi, dùng tinh thần lực lật xem không gian bên trong điển tịch, rất nhiều lần đều làm tinh thần lực khô kiệt, cũng may lúc sau không bao lâu liền khôi phục. Hiện tại không gian mỗi cách thượng 1-2 ngày liền phải thu hoạch một lần, mà thu hoạch lúc sau, những cái đó lúa mạch cùng lúa nước đều không cần diệt trừ, sẽ ở nguyên lai cơ sở phía trên, trường ra đệ nhị cha cùng đệ tam cha, hạt giống dùng linh, tuyền thủy ngâm lúc sau. Chính mình được đến biến dị, nàng cũng không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Khách điếm này lầu 1 đại đường là dùng cơm địa phương, lầu 2 chỉ có mấy gian nhã gian, chính là dùng tấm ván gỗ ngăn cách, mặt trên cùng phía dưới đều lưu có rảnh, một chút cũng không gian. Đại bá một nhà đã chờ ở bên trong, thấy Thanh Ly tiến vào, đại bá nương cười nói, Ly nha đầu, như thế nào, đêm qua ngủ có khỏe không? Đại bá nương, ngủ cũng không tệ lắm. Chúng ta hôm nay buổi tối khả năng muốn túc ở vùng ngoại ô, ngày mai buổi sáng là có thể tiến Phượng Dương bên trong thành. Mọi người một đường đi quan đạo, hơi chút có điểm vòng xa, cũng may thực an toàn, so dự đoán thuận lợi, phía trước còn lo lắng tam hoàng tử gia luật sở nhân sẽ có cái gì chuyện xấu, tìm người kiếp sát nhà mình, còn hảo, này đó lo lắng cũng chưa phát sinh. Ân, cơm sáng lúc sau đâu, chúng ta liền đi chọn mua điểm đồ vật, chọn mua xong liền có thể lên đường. Đại bá xoa xoa tay, dùng cái muỗng múc phía trước đậu hủ hoa, trên mặt mang theo hàm hậu cười, trở về chính đuổi kịp ngày mùa, nhàn rỗi này mấy tháng, đều cảm thấy chính mình giống như dị sát, trở về đến xuống đất nghề nông, không thể được dưỡng ra ham ăn biếng làm tính nết tới. Tiểu muội, nhà ta ở Phượng Dương cũng có sinh ý, ta liền ở Phượng Dương tòa nhà nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên hồi tiểu Phượng huyện. Mặc Tử Đông săn sóc mà đưa ra kiến nghị. Thanh Ly ra ở Phượng Dương có một chỗ tam tiến sân, là sau lại đại ca Mạc Tử về, Lý Mạc Hiên khảo trung tú tài lúc sau, đi Phượng Dương Kỳ Sơn thư viện tu tập, người trong nhà vì phương tiện, liền mua dinh thự, sinh ý cũng chạy đến Phượng Dương. Hành, vừa vặn đi xem cửa hàng, đến lúc đó cho ta cha mẹ viết thư nói, sợ bọn họ không yên tâm. Vừa nói khởi về nhà cái này đề tài, mọi người hứng thú rất cao, ra cửa bên ngoài đều có một loại cảm giác. Nào cũng không bằng gia hảo, cho dù Phượng Dương muốn so kinh đô lạc hậu, khó trách cổ nhân đều đối cố hương có rất sâu cảm tình, vô luận quan làm bao lớn, đều chú ý cáo lao hồi hương, lá dụng về cội. Khách điếm đồ ăn sáng, rất có phía bắc phong cách, là một loại dùng mặt tạc tiểu trái cây, cùng hiện đại bánh quẩy hương vị không sai biệt lắm, trang bị đại chúng hóa đậu hủ hoa, trứng luộc trong nước trà còn có thanh cháo, ăn cũng không tồi. Cách vách nhà gian cũng có người, nghe thanh âm là hai cái nam tử, đang ở nói Phượng Dương bên này phong thổ dân tình, Thanh Ly cắn tiểu trái cây, lực chú ý đều tập trung ở cách vách nhà gian, nghe hai người nói chuyện với nhau. Ai, hai ta đi Phượng Dương, đi như thế nào hảo, không bằng đi đường nhỏ đi. Không được, hiện tại không yên ổn, nghe nói đường nhỏ thượng có sơn phỉ. Một cái khác nam tử tựa hồ thực do dự, dừng một chút lại nói, Đại Tần hiện tại có động tác, tùy thời khả năng công kích Bình Dương, cho nên này thế đạo một loạn A, sơn phỉ lại ra tới đánh cướp chúng ta ba cánh, cuộc sống này vô pháp qua. Ai, này đó sơn phỉ cùng hung cực ác, quan phủ đều xuất động rất nhiều lần cũng không tìm được hang ổ, nghe nói quan đạo cũng bị bọn họ chiếm lĩnh, hơn nữa A, thấy cái gì đoạt cái gì, nhìn đến ngươi trên tay kia nhận ban chỉ không. Chạy nhanh hái xuống đi. Chính là ta cái này là đồng, bên ngoài mạ vàng, không đáng giá bạc a. Ngươi ngốc ga ngươi, quan xem bề ngoài nào nhìn ra tôi a, những cái đó sơn phỉ hung ác, nhìn thấy trực tiếp chém tay. Nói chuyện nam tử giống như đối những cái đó sơn phỉ thực kiên kỵ, hạ giọng. Thanh Ly nghe xong trong chốc lát, hai người kia đại khái là Vân Du bốn phương thương nhân, muốn hướng Phượng Dương vận hóa, bất quá Phượng Dương bên kia có điểm loạn. Quan đạo cùng đường nhỏ đều có sơn phỉ, này đối nàng tới nói, không phải cái gì tin tức tốt. Một đốn cơm sáng dùng qua sau, đại bá nương cùng đại đường tẩu phó mây tía đi ra ngoài chọn mua một ít thức ăn, cấp Thanh Ly xe ngựa cũng đưa lại đây mấy bao, đại đường tẩu chỉ vào trong đó một bao điểm tâm, tiểu muội, nghe nói ngươi khi còn nhỏ thích nhất ăn bánh hoa quế, này không, cho ngươi mua, cũng không biết còn có hay không ngươi khi còn nhỏ ăn hương vị. Nhà này cũng là cửa hiệu lâu đời, sớm liền có người xếp hàng. Thanh Ly cười tủm tỉm gật đầu, mở ra giấy dầu bao, từ bên trong lấy ra tới một khối bánh hoa quế, mặt trên rải màu đỏ mứt thịt, là mới trưng ra tới, ăn lên mềm suốt, vào miệng là tan, so nàng khi còn nhỏ ăn càng tốt ăn. Tiểu đệ, đại bá nương còn mua kẹo đậu phộng, tứ tỷ nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thích nhất ăn. Ân, ngọt ngào, nhai nát còn có thể ăn đến bên trong hạt thông nhân. Tiểu đệ tử hỉ bắt một khối kẹo đậu phộng phóng tới trong miệng hàm chứa, mai cho đến hiện tại hắn đều luyến tiếp nhấm nuốt, khi còn nhỏ là tưởng, nhấm nuốt lúc sau nuốt xuống đi, một lát liền không có, nếu là vẫn luôn hàm ở trong miệng, có thể vẫn luôn thơm ngọt. Tiểu thư, nơi này có hạt mẹ điều, còn có một ít tiểu điểm tâm đâu. Mạch Nha đem dư lại giấy bao nhất nhất mở ra, Thanh Ly vừa thấy, tức khắc trong lòng nổi lên một loại ghen tuông, đại bá nương mua này đó điểm tâm. Đều là nàng trước kia đã từng thích, khi đó trong nhà không bạc, nàng đi đại bá nhà mẹ để cọ cơm, đại bá nương đã từng hỏi qua nàng, thích nhất cái gì điểm tâm, chờ đại đường ca mạc tử đông đã phát tiền công liền cho nàng mua, lúc ấy nàng nói, muốn ăn hạt mẹ điều cùng hạnh nhân điều, bởi vì này hai dạng, bánh ngọt cửa hàng làm không nhiều lắm, giá cũng tương đối quý, nhà nàng như vậy điều kiện, là ăn không nổi. Sau lại đại đường ca quả thực mua cho nàng, dùng hết một nửa tiền công. Ân, các ngươi cũng ăn đi, trong ngăn kéo còn có rất nhiều quả khô. Thanh Ly gật đầu, đem tầm mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, ở kinh đô hơn 4 năm, mỗi một năm đều nghĩ đến về nhà nhật tử, lập tức liền đến Phượng Dương quản hạt địa giới, nơi này bá tánh so kinh đô muốn thuần phát, trên đường phố cũng có rất nhiều quần áo mang theo mụn vá nông hộ nhân ra, thiên không lượng liền từ trong nhà xuất phát, liền vì chiếm một cái hảo địa phương, bán trong nhà một ít thổ đặc sản. Tiểu thư, phía Bắc cũng như vậy như ta xem cùng kinh đô không kém. Mạch Nha hoặc bác, lời nói cũng nhiều, ngoài cửa sổ là nóng rát mà đại thái dương, chỉ là từ khách điếm đến xe ngựa này giai đoạn, nàng thái dương thượng liền ra hãn, dùng tay không ngừng lôi kéo trên xe ngựa treo một cái tay động quạt, bên trong xe mới có hơi hơi gió lạnh. A, tiểu thư, bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, lộn xộn. Với ma ma đang muốn đóng lại xe ngựa cửa sổ. Phòng ngừa bên ngoài lửa nóng thái dương chiếu tiến bên trong xe, nghe được có khóc tiếng la, lúc này mới ló đầu ra đi, phía trước có rất nhiều bá tánh làm thành một đoàn, chặn nhà mình xe ngựa nơi đi. Đóng lại cửa sổ xe, ngươi nếu là muốn nhìn náo nhiệt, liền xuống xe đi xem. Thanh Ly không tính toán lo chuyện bao đồng, nàng dựa vào xe trên vách, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng tính toán về nhà lúc sau yêu cầu làm sự, trước từ phương diện kia xuống tay là cái vấn đề. Muốn hay không phái người đến Bình Dương thành cấp thuần vu ma đầu truyền tin, 10 ngày trước, nhận được hắn thư từ, cũng chỉ có ngắn ngủn mấy chữ, đã đến Bình Dương, đừng nhớ mong, này dọc theo đường đi đều đang nghe tiểu thương nói Đại Tần có rất lớn động tác, đại chiến sắp tới, lương thảo, dược, thảo, vài vóc này đó đều phải chuẩn bị thỏa đáng. Bên ngoài, càng ngày càng nhiều bá tánh xúm lại đây, chỉ trỏ trỏ không biết đang nói cái gì, Thanh Ly bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua với mama, không bằng ngươi xuống xe nhìn xem đi. Nếu là không đại sự, sớm một chút thanh tán nhân đàn, chúng ta còn phải nắm chặt thời gian lên đường. Qua 15 phút, với mama lúc này mới mặt ủ mày hê trở lại trên xe, liên tục uống lên hai đại chén nước, thở hổn hển, dùng khăn lau một phen trên đầu hãn, tiểu thư, không ổn à, vừa rồi có một cái ở quan đạo đi ngang qua tiểu thương, một bàn tay mặt trên đầu ngón tay đều bị chém hết ta, nghe nói gần nhất quan đạo cùng tiểu đạo đều có sơn phỉ, cướp bóc lui tới tiểu thương ba cánh. Không, cao hứng liền giết người, hắn đem toàn bộ bạc đều nộp lên còn không tính, nhìn đến trên tay hắn mang theo phỉ. Thúy Nhẫn ban chỉ, cho nên đem đầu ngón tay chém đi, tay đứt ruột sót, này đến nhiều đau à, thật là phát rổ. Chém tay đảng. Thanh Ly xoa xoa thái dương, nhớ tới đồ ăn sáng thời điểm cách vách nhã gian hai cái nam tử đối thoại, vô luận khi nào, đều có giết người cướp của đồ đệ, nhìn thấy trên tay mang theo nhẫn ban chỉ, còn muốn băng tay. Thanh Ly nâng lên tay, nhìn chính mình màu bạc đá kim cương nhẫn, trầm mặc không nói. Lao nô cái này có phải hay không cũng đến hái xuống A. Với ma ma vẻ mặt đưa đám, nghĩ đến vừa rồi nhìn đến một màn, không có ngón tay, chỉ có một bàn tay, nhìn qua kinh tủng, nàng vì an toàn khởi kiến, đem trên tay mang nhẫn vàng cũng hái được đi, trong lòng bất ổn, nhà mình lộ tuyến vừa vặn là quan đạo, vạn nhất gặp được kia hỏa chém tay đảng nên làm sao. Tiểu thư, phía trước tản ra. Mạch Môn lạnh lùng mà nhìn với ma ma liếc mắt một cái, trong lòng suy nghĩ, tiểu thư bên người như thế nào có loại này nhát gan sợ phiền phức bà tử, dọc theo đường đi có mấy ngày đều tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời, này bà tử ra cửa như xí cũng không dám, còn một hai phải làm nàng bồi cùng nhau, nếu không phải xem ở tiểu thư mặt mũi, thật muốn một trưởng chủ phi. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nhiều lời vô ích. Thanh Ly hít mắt, lắc đầu. Nghiêng đi thân hỏi tiểu đệ Tử Hỷ, tiểu đệ, có sợ không? Không sợ. Tử Hỷ chớp chớp đen bóng trong mắt, lại nhìn thoáng qua đối diện với Mama, trả lời, bởi vì có tứ tỷ ở. Làm tốt lắm. Thanh Ly sờ sờ tiểu đệ đầu, dựa vào xe trên vách nhắm mắt dưỡng thần, từ nơi này đến Phượng Dương, trừ bỏ quan đạo chỉ có một cái đường nhỏ, hai bên đều có sơn phỉ chém tay đảng, tránh cũng không thể tránh, mà nhà mình cũng không có khả năng không quay về. Như vậy liền nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi buổi tối chiến đấu. Màn đêm buông xuống, xe ngựa dọc theo quan đạo, từ sáng sớm đi tới hoàng hôn, quanh thân trên quan đạo, đã không có ít người người đi đường tung tích, vẫn luôn không ngừng nghỉ mà đi rồi một ngày, ngựa xe mệt nhọc, phía trước xe ngựa ngừng lại, theo sát, đại bá từ trong xe ngựa xuống dưới, đối với mọi người nghiêm túc mà nói, vạn nhất chúng ta vận khí không tốt, đụng tới sơn phỉ, phải tránh bạc này đó đều là vật ngoài thân. Bảo mệnh quan trọng. Vẫn là chạy nhanh khai bữa tối đi, nhìn xem chúng ta có thể ăn gì, không bằng cán điểm mì sợi ăn, muốn ăn nhiệt canh cùng lạnh mặt đều được. Buổi sáng thời điểm ta cùng Mây Tía chọn mua dưa chuột cùng một ít rau xanh, vừa lúc còn có ngày hôm qua chuẩn bị thịt vụn. Sơn phỉ bóng dáng không thấy được, hiện tại lo lắng là dư thừa, vẫn là chạy nhanh giải quyết một chút thức ăn vấn đề, thừa dịp hiện tại Thái Dương còn không có hoàn toàn xuống núi, trong chốc lát trời tối. Liền cái gì đều nhìn không thấy. Đại bá nương, ta ăn lạnh mặt. Thanh Ly thích nhất ăn tay cán bột, kính đạo, trên xe còn có một tiểu bình thịt vụn, tiếp điểm dưa chuột ti, mang lên một chồng tiểu dưa muối, làm mì trộn tương ăn, ăn ngon giải nhiệt, thiên nhiệt, nàng hiện tại không muốn ăn mì nước. Tiểu thư, lão nô qua đi hỗ trợ, cán bột việc giao cho lão nô. Với ma ma phương diện này còn hành, gặp được việc cũng cấp làm, cũng không tính bạch đái nàng ra tới. Ngao canh, cán bột, với ma ma có bí quyết, làm ăn rất ngon, người trong nhà nhắc tới ăn mì sợi, định là muốn nàng thượng thủ. Tiểu thư, chờ chúng ta tới rồi Phượng Dương, nô tỳ có phải hay không là có thể ăn đến phía Bắc đặc sắc? Nô tỳ thích ăn cay, cảm thấy sảng khoái, kinh đô thái sắc, hơn phân nửa không có gì tư vị. Mạch Nha nuốt nuốt nước miếng, trong lòng căn bản không đem chém tay đảng đương hồi sự, những người đó gặp được nhà mình tiểu thư. Cũng chỉ có quỳ xuống xin tha phân, cũng chính là với ma ma không phóng khoáng, dọa thẳng run run. Ở sắc trời hoàn toàn đêm đen tới phía trước, người một nhà đã giải quyết bữa tối, quan đạo dưới, cách đó không xa có một cái sông nhỏ, Mạch Nha cùng với ma ma qua bên kia rửa sạch chén đũa, Thanh Ly ăn suốt một chén lớn mì trộn tương, có chút căng, ở xe ngựa hạ tản bộ, uy mã cỏ khô đều bị nàng đổi thành không gian xuất phẩm, như vậy mã thích ăn, ăn sau càng có sức lực, chạy trốn thực mau, cấp mọi người tiết kiệm mấy ngày thời gian. Lại đi phía trước đi một đoạn đường đi, thẳng đến thấy không rõ phương hướng lại dừng lại. Đại bá cùng đại bá nương lên xe ngựa, lần này từ Thanh Ly xe ngựa xung phong, chậm rãi về phía trước mặt mà đi, vẫn luôn sắc trời hắc hoàn toàn, phía trước xuất hiện một cái ngã ba đường, mọi người lúc này mới dừng xe xuống dưới chỉnh đốn, dự bị ngày mai thiên sáng ngời liền lên đường, vội vàng tiến Phượng Dương cửa thành. Ánh trăng chính đủng, bầu trời chỉ có nửa tháng lượng, có một bộ phận giấu ở đám mây, bốn phía quát lên phong, cùng ban ngày độ ấm sai biệt thật lớn, hơi chút có điểm lạnh lẽo. Thanh Ly xuống xe ngựa, đột nhiên nhớ tới một câu, Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người. Đêm trăng yên tĩnh, sau một lát, ở Thanh Ly phía sau phương hướng, cũng vang lên xe ngựa thanh âm, với ma ma lập tức khẩn trương mà ở trong xe xúc thành một đoàn, nhỏ giọng mà nhắc mãi, xong rồi, khẳng định là những cái đó chém tay sơn phỉ tới kiếp chúng ta. Chỉ có một chiếc xe ngựa, còn có mấy cái cưỡi ngựa người. Mạch Môn Trắng với ma ma giống nhau đều ở phía trước chặn đường, còn không có nghe nói ở phía sau đuổi theo, cũng không nghe nói này đó sơn phỉ chặn đường, còn muốn ngồi trong xe ngựa hưởng thụ, với ma ma ban ngày xem náo nhiệt, hiện tại bộ dáng lại thành chim sợ cánh cong. Phía trước người nào chặn đường? Thức mau, kia một chiếc xe ngựa cũng đã đuổi tới ngã ba đường, sa phu thanh âm không nhỏ, nhưng là nghe rõ ràng tự tin không đủ, tiểu mau tặc, đừng vội đánh tiểu thư nhà chúng ta chủ ý. Uy. Ngươi có bệnh đi, ra cửa không mang đầu óc. Với ma ma vừa nghe không phải sơn phỉ, lập tức cùng tạc mao gà trống giống nhau, hùng hổ ngầm xe ngựa, chỉ vào đối phương sa phu, hô lớn, con mắt nào của ngươi nhìn ra chúng ta là sơn phỉ. Xin lỗi, vị này ma ma, tiểu thư nhà ta cũng là có việc gấp, chuẩn bị ở chỗ này chờ thượng một đêm. Đối diện xe ngựa cao lớn xa hoa, bên ngoài chuế đầy tua, vừa thấy giống như là nhà có tiền tiểu thư cưới. Từ trong xe ngựa xuống dưới một cái diện mạo thanh tú nha hoàn, mặt mang ý cười hướng với ma ma thi lễ, đây là cái hiểu lầm, nô tỳ mang chúng ta tiểu thư xin lỗi. Không sao, nghĩ đến tiểu thư nhà ta cũng sẽ không để ý. Với ma ma lễ nghi quy củ thượng không nói, cũng đáp lễ lên xe, trong mắt mang theo hưng phấn, nhỏ giọng địa đạo, tiểu thư, đối phương có một chiếc xe ngựa, còn có mấy cái hộ vệ, nhìn qua hiểu chút công phu, chúng ta đi trùng chờ hừng đông vào thành. Sẽ không sợ sơn phỉ. Ngươi xác định những người đó không phải kéo chân sau. Mạch Môn là cái lạnh nhạt tính tình, cũng bị với ma ma khí không nhẹ, lập tức sắc thanh, những cái đó hộ vệ, xem cưỡi ngựa tư thế liền biết, chỉ biết một ít công phu mèo quào, cùng bưu hán sơn phỉ không phải một cái kịch bản. Những người đó chỉ do là nhờ, vạn nhất trong chốc lát sơn phỉ ra tới, nhà mình cũng không thể thấy chết mà không cứu. Bất quá muốn nhẫn ban chỉ liền chém tay. Những người này cũng thật đủ thiếu đạo đức. Với ma ma nhỏ giọng nói thầm, lại cúi đầu nhìn chính mình trên tay trống không một vật, lúc này mới an tâm, nàng chỉ vào Thanh Ly trên tay đá kim cương nhẫn, kiến nghị nói, tiểu thư, cái này nhẫn quý trọng thực, không bằng hái xuống đi, vạn nhất những cái đó sơn phỉ chém tay nói. Không sao, bọn họ dám chém tay, như vậy ta liền chém đầu. Thanh Ly nhàn nhã mà cắn hạt dưa, nương đèn dầu, lật xem trước khi chia tay chờ. Thủy Linh Hoan, Triệu Dương Dương đưa cho nàng, mặt trên chuyện xưa tràn ngập cẩu huyết sắc thái, nhàm chán thời điểm tống cổ thời gian, cũng có thể tìm cái việc vui. Với ma ma nghe được nhà mình tiểu thư chém đầu tuyên ngôn lúc sau, xúc xúc cổ, trong lòng sốt ruột, hy vọng đêm tối sớm một chút qua đi, ngày mai sáng sớm mọi người vào cửa thành lúc sau, cũng không liền này phân nguy hiểm. Trên xe ngựa tiểu thư, ngài ở sao, đây là chúng ta tiểu thư thân thủ làm điểm tâm. Tương phùng tức là có duyên, cũng vì vừa rồi sa phu va chạm liêu biểu xin lỗi. Xe ngựa ngoại, đứng vừa mới cái kia nha hoàn, cầm trên tay hộp đồ ăn, ý cười doanh doanh mà, đều nói thân thủ không đánh gương mặt tươi cười người. Mạch Nha được Thanh Ly phân phó, cũng trang nhà mình mang theo quả khô cùng trái cây làm đáp lễ. Hai cái nha hoàn ở xe ngựa hạ đơn giản giao lưu trong chốc lát, Mạch Môn mở ra cửa sổ xe, hướng đối diện trên xe ngựa nhìn thoáng qua, tiểu thư. Kia chiếc xe ngựa hẳn là Phượng Dương chi phủ gia tiểu thư, mặt trên mang theo một cái quý tự. Nga, phải không? Thanh Ly khép lại sách vở, vừa rồi nàng cũng không chú ý, không nghĩ tới Mạch Môn ánh mắt như vậy độc ác, lập tức suy đoán ra tới đối phương thân phận, ở Phượng Dương, họ Quý nhân gia không nhiều lắm, có thể xưng là tiểu thư, ngồi như vậy xa hoa xe ngựa, cũng chỉ có tri phủ Thiên Kim. Phượng Dương thay đổi tri phủ, Triệu Vãn Xuân cha Triệu đại nhân bị điều hướng biên cảnh Bình Dương, mà Phượng Dương mới nhậm chức tri phủ đại nhân họ Quý, bởi vì tứ thúc Tri Bằng Hải cũng là tứ phẩm quan, Quý đại nhân đã từng gặp qua nhà mình cha mẹ, nghe nói làm người tương đối khéo đưa đẩy, là cái nghèo cử tử xuất thân, sau lại thi đậu tiến sĩ, vẫn luôn ở rời xa kinh đô đất cằn sỏi đá làm huyện lệnh, tuy rằng mặt trên không ai, bất quá Quý đại nhân nhất hiểu được xem mặt đoán ý, cuối cùng thành công bế lên đùi, đương Phượng Dương quan phụ mẫu. Quý gia tiểu thư, Quý Du, năm vừa mới 14, so tiểu thư lớn hơn 2 tuổi, làm người còn tính không tồi. Mạch Môn không hổ là Quỷ La Sát thành viên, đối cái gì đều biết được một ít, nàng nói này đó, Thanh Ly căn bản là không quan tâm quá, hiện tại nghe xong gật gật đầu, nhà mình ở Phượng Dương, đầu tiên liền phải cùng Phượng Dương chi phủ đánh hảo quan hệ, về sau làm việc có thể phương tiện rất nhiều. Tiểu thư, không tốt, Sơn Phỉ tới. Mạch Môn sắc mặt nghiêm túc, mở ra trên xe ngựa mặt cửa sổ ở mái nhà, Thanh Ly ngồi thẳng thân mình, hất hất đầu phát, đối với Tử Hỉ nói, tiểu đệ, ngươi liền ở trong xe ngựa, biết không, nghe được động tĩnh gì cũng đừng đi ra ngoài. Ân, tứ tỷ, ngươi phải cẩn thận. Tiểu Tử Hỉ lôi kéo Thanh Ly tay, trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh một ý niệm, tam ca biết võ công, tứ tỷ cũng sẽ, hắn cũng muốn học, về sau gặp được tình huống như vậy là có thể không né ở trong xe ngựa, còn có thể bảo hộ người nhà. Má ơi, vậy phải làm sao bây giờ, rốt cuộc vẫn là tới rồi, bất quá lao nô sao không nghe được động tĩnh đâu. Với ma ma nghe Mạch Môn nói, doa thiếu chút nữa quăng ngã bát trà, một lát lại lầm bầm lầu bầu, bất quá hai người không có phản ứng nàng, Thanh Ly túm Mạch Nha lên xe, quan trọng cửa xe, lúc này mới tìm ra khăn che mặt, cùng Mạch Môn hai người, trước sau từ cửa sổ xe bay đi ra ngoài. Ai u, hôm nay hảo, nhiều như vậy chiếc xe ngựa, lao tử thật không đến không a, ha ha. Cầm đầu chính là một cái râu quai nón đại hán, thân hình cao lớn, nhưng là thân thể linh hoạt, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, phát ra dâm tà mà tiếng cười, trong tay giơ một phen mang theo huyết khảm đao, âm dương quái khí nói, còn có hai cái tiểu nương ra, nhìn thủy nộn, hắc hắc, thật muốn véo một phen. Lão đại, nghe nói chi phủ Thiên Kim ở trên xe, ngươi nói chúng ta huynh đệ cướp Thiên Kim tiểu thư, trở về khao các huynh đệ như thế nào? Bên cạnh, một cái đáng khinh người gầy, bước bắt tự tiểu bước, trong tay cũng bắt lấy một thanh đao. Tối tăm ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, bên trái gương mặt địa phương có một khối màu tím con bướm ớt, nhìn thực rõ ràng. Tiểu thư, này đám người chính là len lỏi Sơn Phỉ hắc con bướm, chính là bọn họ quân sư quạt mò, trên mặt có một khối con bướm ớt, trước kia là ở phía nam đánh cướp, giết người phóng hỏa, gian dâm phụ nhân, không chuyện ác nào không làm, không thể tưởng được hôm nay ở Phượng Dương bên này gặp gỡ. Mạch Môn nhỏ giọng mà cùng Thanh Ly giới thiệu. Này hỏa hắc con bướm đều là cùng hung cực các hạng người, giết người như ma, hơn nữa có điểm thủ đoạn, nhà mình chỉ có các nàng hai người, liền sợ cố trước không màng sau, hai người muốn thương nghị một chút đối sách. Đừng lo lắng, giải quyết bọn họ rất đơn giản. Thanh Ly ném cho Mạch Môn một cái bình thuốc nhỏ, bên trong đều là cường cường mê dược, chỉ cần ngửi được lúc sau liền sẽ hôn mê qua đi, võ công lại cao cũng vô dụng, rốt cuộc không phải nhà mình đại ca cái loại này bách độc bất xâm thể chứa. Này đám người, phải toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, nói cách khác hậu hoạn vô cùng. Thanh Ly đôi mắt ở cái này đêm tối có vẻ loài sáng, đối phương hắc con bướm đại khái có 20 người tả hưu, bọn họ lao đại đang ở cùng một chúng lâu lâu kêu gọi, thành thật liền lưu lại người sống, nhưng là trên tay nhẫn ban chỉ đều phải cấp lao tử băm xuống dưới, hiện tại lao tử tân nạp tiểu nương môn liền thích cái này. Là, lao đại, tiểu nhân môn chuyên môn chém tay. Tiếng nói vừa dứt, này đó lâu la nhóm đối với Thanh Ly bên này xe ngựa công kích, còn có một bộ người vây công Quý Du ra xe ngựa, hai bên phối hợp ăn ý, thủ pháp ngon độc, một chút không đều giống vừa rồi cái loại này đám ố hợp tư thế. Thành thật giao ra vàng bạc chi vật, đem các ngươi bàn tay ra tới, làm lao tử chém tay. Ngươi nàng mẹ là ai lão tử? Mạch Môn nhảy xuống xe ngựa, nắm lên một cái tiểu lâu la lỗ thai chính là một xé, chung quanh vài người xem gặp được ngạnh cha. Đều chạy tới chi viện, Mạch Môn nghe theo nhà mình tiểu thư theo như lời, tận lực không thấy huyết, giải mê muội dược, từng bước phóng đảo, có tránh ở chỗ tối tiểu lâu la thấy tình thế không ổn, chuẩn bị trở về báo tin. Thanh Ly mặc không lên tiếng mà theo ở phía sau, tìm được hắc con bướm hang ổ, lúc này mới đem người mê choáng, cột vào trên cây, trong miệng lấp kín một cái khăn tay. Ở trên quan đạo, tứ tung ngang dọc nằm đông đảo sơn phỉ, cái kia lão đại thấy tình thế không ổn, phong khẩn xà hô, Mạch Môn vì lưu lại, lại không dám truy. Thanh Ly nhanh chóng trở về quét tước hiện trường, đem những người đó toàn bộ cột chắc, treo ở trên cây. Tiểu thư, những người này giết hay không? Mạch Môn sạch sẽ lưu loát, góc áo đều không có nếp hốn, trong lòng suy nghĩ, thật không sai, nhanh như vậy liền giải quyết những người này, không cần giết người, hiện tại này dãy núi phỉ hôn mê, như thế nào xử trí còn không tính nhà mình nói tính sao, nàng cũng muốn sửa sửa quỷ la sát thói quen, giết người chưa chắc muốn gặp huyết. Vị tiểu thư này, nhiều chút ngài ân cứu mạng. Thanh Ly đang chuẩn bị cùng Mạch Môn trả lời, đối diện trên xe ngựa, Quý Du mang theo hai cái nha hoàn xuống dưới. Nàng nhìn như kinh hồn chưa định, cố ý làm một cái hít sâu, làm chính mình nói chuyện không như vậy run rẩy. Nếu không phải tiểu thư ngài, Quý Du khả năng liền mất mạng. Quý tiểu thư, không cần khách khí, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thanh Ly lắc lắc khăn tay, trên mặt mang theo vân đạm phong khinh mà cười, nàng gật đầu nói, ngài là Phượng Dương Chi Phủ Quý Đại Nhân Thiên Kim đi, vừa lúc, Hưng Đông thời điểm làm thị vệ tiến trình truyền tin, những người này liền giao cho nha môn xử trí. Thanh Ly trong lòng tính toán, về sau dùng đến quý gia địa phương còn rất nhiều, Mạch Môn ý tứ, quý đại nhân cũng không phải ai vây cánh, này không thể tốt hơn, này đó hắc con bướm là đại chu truy nã tội phạm quan trọng, ở Phượng Dương bị bắt giữ, này tuyệt đối là có công, Hoàng Đức Đế cũng sẽ khen ngợi thượng hai câu. Này, thật là đa tạ tiểu thư. Quý Du thực mau minh bạch Thanh Ly ý tứ, trong lòng càng là cảm kích, nàng cấp Thanh Ly một chương thiệp, mời Thanh Ly đi trong nhà làm khách. Đây là ta thiệp, tiểu thư ngài nhất định phải hãnh diện mới hảo. Ta họ Mạc, chữ nhỏ Thanh Ly. Thanh Ly chưa nói chính mình thân phận, nhưng là Quý Du thực mau hiểu được. Ngày thường, nàng cha không thiếu cùng nàng nhắc mãi, nói là Phượng Dương Thành tuy khổ hàn, cũng là ngọa hổ tàng long nơi. Mặc ra chính là có một cái tứ phẩm tướng quân, bất quá nhà bọn họ nhất được sủng ái vị kia tiểu thư ở kinh đô còn không có trở về. Nàng từ mặt bên cũng hiểu biết đến một ít tin tức. Thanh Ly. Thiệt tình cảm ơn ngươi, lời khách sáo, ta không nói nhiều, vốn dĩ hẳn là ta đi bái phỏng, nhưng ta hiểu được ngươi giống như từ nơi xa trở về, nhất định có rất nhiều sự tình vội, ta chờ ngươi chính là. Quý Du cũng là cái sảng khoái người, hai người bắt tay, lại nói vài câu, lúc này mới từng người trở lại trong xe ngựa. Mạch Môn, cái kia lão đại không biết có phải hay không chạy về đi truyền tin, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi một chuyến. Mạch Môn thời khắc có thể liên hệ quỷ la sát thành viên, liền chứng minh phụ cận cũng có người âm thầm bảo hộ, Thanh Ly không lo lắng người nhà an ủi, dựa theo vừa rồi lộ tuyến, từ phía sau lên núi. Này đó hắc con bướm chém tay đảng hang ổ thật là một anh dữ ải, vạn anh khó vào, ở hai tòa đỉnh núi vách núi bên trong, chỉ có thể một người qua đường nhỏ, chờ đến càng lên cao đi, tầm nhìn càng trống trải, ẩn ẩn nghe được dòng nước thanh. Lão đại, ngươi nói gì? Chúng ta huynh đệ đều bị mê choáng. Hắc con bướm bị khẩn cấp triệu ở bên nhau mở họng, quả nhiên, cái kia dâu sồm lão đại đã chạy trở về, đang ở chống nạnh thở dài, cũng không phải là sao, mẹ nó tiểu nương ra trong tay có mê dược, các huynh đệ một tới gần liền đảo một tảng lớn. Kia chúng ta đi cũng không thay đổi được gì a, lão đại. Phi, quy tôn tử, đều là dê béo, làm thịt đủ chúng ta tiêu phí mấy tháng, còn có thể mua điểm nộn nộn đàn bà. Lại nói bọn họ có mê dược cũng không phải gạo bạch diện đi. Mọi người tụ tập ở bên nhau thương nghị, Thanh Ly từ vách đá mặt sau nhìn lại, đại khái có 100 tới hào người, làm thành một vòng, hiện tại đang ở nhấc tay biểu quyết, rốt cuộc muốn hay không toàn thể xuất động, cùng nhau xuống núi tìm về bãi. Ai, đau lòng những cái đó thuốc bột ta. Nhiều người như vậy, nếu là vọt vào đi khẳng định muốn kinh động đến người, nàng chỉ cần phóng điểm huyết. Đem trên người mê dược rũ ra một bộ phận, vừa lúc theo phong phương hướng, sau một lát, những người này đôi mắt đăm đăm, bùm bùm, đều ngã xuống trên mặt đất. Vũ U, ra tới. Thanh Ly triệu hồi ra tiểu bạch hồ ly, làm nó cho bọn hắn những người này soát người, sau đó chặt chẽ buộc chặt trụ, chờ Hưng Đông thời điểm tìm người đi quan phủ báo tin, nàng chính mình ở sơn trại đi bộ một vòng, có một cái trong viện đều là nữ tử, tựa hồ là bị bắt tới, canh giờ này cũng không có ngủ yên, truyền đến ô ô mà tiếng khóc. Này đó sơn phỉ quả thực không phải người, đều nói đạo cũng có đạo, những người này thiếu đạo đức, phát rồ che lại lương tâm, giết không ít vô tội ba cánh, ở bọn họ trên tay mạng người kiện tụng không biết có bao nhiêu, đáng thương nhất chính là này đó bị bắt tới nữ tử, liền tính xuống núi, cũng ném thanh danh, tương lai lộ chú định thê thảm. Ai? Thanh Ly thở dài một tiếng, tổng cảm thấy tại đây sơn trại có huyết tinh chi khí, nơi này đều là dùng đá phiến mở kiến tạo phong ốc, ở một bên còn có cực đại chuồng ngựa, cùng sở hữu trăm thất hảo mã nhiều, vừa lúc Bình Dương khai chiến, ngựa thiếu thốn, nàng không chút khách khí mà thu ở trong không gian, toàn bộ vui lòng nhận cho. Ở một chỗ tầng hầm ngầm cửa, ngồi hai cái mơ màng sắp ngủ sơn phỉ, này hai người trong tay cầm khảm đao, còn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, Thanh Ly dùng mê dược mê choáng hai người, trói chặt thân thể, lúc này mới tiến vào đẩy ra cửa đá, tiến vào đến bên trong đi. Cổ nhân trí tuệ là vô cùng, một đám sơn phỉ cũng có thể làm ra tuyệt diệu phòng tối, dọc theo đường đi bẫy dập không ngừng, dẫm không phía dưới chính là hố sâu, còn có trói lọi mũi đao lập lòe hàn mang, đi nhầm bước chân, chẳng những có độc khí còn có lưu mũi tên. Thanh Ly vì tiết kiệm thời gian, gặp được vật như vậy, liền trốn đến không gian, chờ phóng ra xong lúc sau, lại từ bên trong ra tới. Phòng tối nhà kho, có mấy trăm cái giường gỗ cùng thiết giường, Thanh Ly mở ra mấy cái, tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời, tối tăm đèn dầu vẫn cứ che lấp không được vàng bạc châu báu mị lực, tản ra mê người màu sắc, đây đều là sơn phỉ nhóm áp đáy hòm bà bối, này muốn đánh cướp nhiều ít phú thương, giết hại bao nhiêu người mệnh mới có thể đổi đến, thật là tạo nghiệt ta. Thanh Ly trong tay cầm mấy khối kim nguyên bảo xem xét, phát hiện có một bộ phận vẫn là quan bạc, liền quan phủ đều không buông tha, nếu là như thế này, cũng chỉ có thể tiện nghi nàng, này đó vàng bạc châu báu có thể đổi lương thảo, coi như nàng danh tác, chi viện vị hôn phu thuần vu am hảo. Nghĩ đến đây, Thanh Ly hơi hơi mỉm cười, toàn bộ thu được trong không gian, một kiện không lưu, nháy mắt đem phòng tối bên trong dọn sạch sẽ. Bởi vì tao ngộ sơn phỉ đánh bất ngờ, người trong nhà nhiều ít bị điểm kinh hách, một đêm cũng không dám chớp mắt, mãi cho đến phương đông nổi lên mặt trời, mọi người lại bắt đầu đi trước, Quý Du ra sớm liền phái ra thị vệ vào thành đi nha môn bẩm báo, Thanh Ly một nhà ở trên đường, còn đụng tới một đội uy vũ quan sai, mặt sau mấy chục chiếc xe chở tù, trường hợp rất là đồ sộ. Ước chừng giờ thìn tả hữu, Thanh Ly xe ngựa tới Phượng Dương thành cửa thành, thủ vệ nhóm làm đơn giản kiểm tra thực hư lúc sau, xe ngựa thuận lợi vào thành. Trong nhà vương quản gia chính chờ ở cửa thành chỗ, không ngừng xoa tay, trong lòng bất ổn. Liên ở mấy ngày trước kia, trong nhà tới một cái hắc y hề thị vệ, nói là biên cảnh Bình Dương thành thuần vu thiếu tướng quân thủ hạ, nhưng đem hắn sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần, cho rằng thị vệ là tới trong phủ trưng binh, hắn chỉ có một nhi tử, vẫn là lương tịch, nếu là bị bắt được Phượng Dương tham gia quân ngũ, này trên chiến trường đau thương không có mắt, hắn thật đúng là muốn tuyệt hậu. Lão gia phu nhân đều ở kinh đô, thắc quan hệ cũng thắc không thượng nhân, thật là gấp đến độ vẻ mặt là hãn, không biết làm thế nào mới tốt. Thẳng đến đối phương thuyết minh ý đồ đến, vương quản gia trong lòng tức khắc thở phào nhẹ nhõm, người tới nói nhà mình tứ tiểu thư phải về đến Phượng Dương, hơn nữa liền ở gần nhất mấy ngày, làm hắn đem trong phủ mặt đều một lần nữa dọn dẹp một phen, một ít đệm chăn, màn lụa, toàn bộ đều phải đổi mới tân hình thức, hắn còn phải đến một cái làm hắn kinh ngạc tin tức. Nhà mình chưa từng gặp mặt tứ tiểu thư, ở kinh đô đã cùng hộ quốc tướng quân phủ thiếu tướng quân thuần vu am đính hôn. Thiên A, hộ quốc tướng quân chính là nhất phẩm tướng quân, đó là nhà mình tiểu thư tương lai công công, chính là vị hôn phu, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bách chiến bách thắng thuần vu thiếu tướng quân, này ở Bắc Địa, đó là thiên thần giống nhau tồn tại. Vương quản gia đến Mạc gia thời gian cũng có 3 năm tả hữu, thời trẻ hắn là cái nghèo túng thư sinh, thi cử nhiều lần không đậu. Tuy có tài học, lại bất hạnh không có cơ hội, chỉ có thể ở một nhà cửa hàng nhỏ làm phòng thu chi. Sau lại con hắn được một hồi bệnh nặng, trong nhà thiếu bạc, hắn quỳ cùng chủ nhân vay tiền, lại bị chủ nhân nhẫn tâm mà đá ra môn đi, sai sự cũng ném, gặp được lúc ấy ra cửa mạc như hổ, lúc này mới bắt đầu sinh bán mình vì nô ý tưởng. Tuy rằng, vương quản gia không có gặp qua Thanh Ly, bất quá nhà mình hạ nhân đều biết, trong nhà có một cái băng tuyết thông minh hơn nữa được sủng ái tứ tiểu thư. Ở kinh đô cũng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cầm khúc bị thái hậu nương nương đều khen quá, đây là bao lớn thù vinh, chính là Phượng Dương quan phụ mẫu quý đại nhân, chỉ sợ cũng chưa gặp qua Thái Hậu chân dung, căn bản không thể cùng nhà mình tứ tiểu thư so, nhà mình hạ nhân đều lấy tứ tiểu thư vì kiêu ngạo, ngày thường ra cửa. Chọn mua, cũng muốn khoe khoang vài câu, nhìn đến người khác hâm mộ ánh mắt, cảm thấy có thể ở Mạc phủ làm việc, thật là vô cùng có mặt mũi. Một trận vó ngựa thanh âm, làm vương quản gia thu hồi suy nghĩ, dương mắt hướng cửa thành chỗ nhìn xung quanh, tuy rằng thay ngựa xe, bất quá hắn nhận thức người kéo xe xa phu, thừa dịp thủ thành quan binh kiểm tra khe hở, một đường chạy chậm đến xa tiền, khẩn trương mà không ngừng xoa tay, lão nô vương nhị, đặt đến chỗ này nên đón, hoan nên đại lao ra một nhà, tứ tiểu thư cùng ngũ thiếu gia về nhà. Vương quản gia, là ngươi a? Đại bá chi bằng giang từ trên xe ngựa xuống dưới, trở lại Phượng Dương chính là hảo, cảm thấy chính mình thân thể đều so dĩ vãng nhiều chút sức lực, hắn vẻ mặt mang cười mà nhìn vương quản gia cùng phía sau gia đình bà tử, ngươi sao biết chúng ta hôm nay trở về, chẳng lẽ là thần toán không thành? Đại lao ra, ngài cũng đừng trêu chọc lao nô, này vẫn là thiếu tướng quân thị vệ lại đây thông chi. Vương quản gia đem thuần vu am thị vệ đã từng đến trong phủ sự nói một lần, hắn đánh giá chính là gần nhất nhật tử, cho nên mỗi ngày buổi sáng đều sẽ mang theo trong nhà hạ nhân tới nơi này chờ, sau bếp cũng làm hảo chuẩn bị, chọn mua mới mẻ gà vịt thịt cá, liền chờ chủ gia trở về nhà. Vương quản gia, vất vả, chúng ta hồi phủ ở nói chuyện đi. Mạch Nha vén lên xe ngựa mảnh, thanh ly cong cong môi, đối với trong nhà hạ nhân phất tay thăm hỏi, chỉ là như vậy trong nháy mắt, khiến cho trong nhà hạ nhân ngây ra như phỗng, thiên a, này tiên nữ là ai, chẳng lẽ thật là nhà mình tiểu thư sao? Vì cái gì như vậy Mỹ? Khu khu, cẩn tuân tứ tiểu thư phân phó. Vương quản gia xấu hổ mà ho khan hai tiếng, mặt da đỏ lên, trước kia đều đồn đãi nói nhà mình tiểu thư mỹ mạo, hắn cũng không để ở trong lòng, một cái 12 tuổi hoàng mao nha đầu, miệng còn hôi sữa, có thể mỹ đến nào đi. Kết quả vừa rồi hảo huyền chưa cho chính mình một cái tát, ở Phượng Dương, liền chưa thấy qua như thế băng tuyết thông minh nhân nhi, vẫn là chạy nhanh hồi phủ hảo, bằng không ở trên phố, dễ dàng dẫn phát vây đổ sự kiện. Mấy năm nay, chịu kinh đô hoàn cảnh chung ảnh hưởng, Phượng Dương bên này người cũng càng thêm mở ra, một ít mạo mị công tử tiểu thư, vừa ra khỏi cửa đều sẽ đã chịu quấy rầy, các tiểu thư đi ra ngoài luôn là gặp được có người làm bộ đánh nhau chặn đường. Những người đó vì nhìn lén liếc mắt một cái, vắt hết óc, bọn công tử đi ra ngoài, càng thêm điên cuồng. Vương quản gia rõ ràng nhớ rõ năm sau kinh đô đệ nhất Mỹ Nam Vân gia thiếu chủ Vân Long Phong đi ngang qua Phượng Dương, kia thật là, phố. Lớn ngõ nhỏ trên đầy, các thiếu nữ trong tay chuẩn bị hương bao, đại nương nhóm cầm khăn lụa, nhìn thấy Vân thiếu chủ xe ngựa một quá, liều mạng mà xuống lại đi lên, lúc ấy liền có tiểu thư lời nói hùng hồn. Đời này không nói có thể gả Vân thiếu chủ, liền tính làm thông phòng nha hoàn, đều thấy đủ. Vào cửa thành, liền tính là tới rồi ra, tiểu tử hỉ cười mà không khép miệng được, cùng thanh ly cùng nhau, ngồi ở xe ngửa cửa sổ xe chỗ. Tiểu tử hỉ giới thiệu Phượng Dương bố cục, nhà mình ở nhất phú quý thành đông có một khu nhà tam tiến sân, chỉ cần vào thành môn một đường hướng phía đông đi, trên đường có rất nhiều cửa hàng, bên này không có đã chịu Thái Hậu hoang sở ảnh hưởng. Vẫn như cũ phồn hoa, trên đường phố cũng có không ít ba cánh, tiểu tử hỉ vẫn luôn không ngừng nhắc mãi, nhà ai cửa, hàng bánh mặc hảo, nhà ai làm ăn chín ăn ngon, nhà ai vải dệt có danh tiếng, mọi người về nhà trên đường, vừa lúc đi ngang qua nhà mình tạp hóa cửa hàng, cũng có ba cánh ở bên trong chọn mua, nhìn sinh ý không tồi. Đại khái non nửa cái canh giờ, xe ngựa ngừng ở một khu nhà đại cổng lớn trước, tới gần chủ đường phố đệ nhất ra, rất là rộng mở. Cửa còn có hai cái tượng trưng điểm lành tiểu sư tử, màu đỏ thắm trên cửa sắt hai bên các có môn hoàn, phương tiện kêu cửa. Nhà mình xe ngựa vừa mới dừng lại, đại môn đã bị một cái cơ linh hạ nhân mở ra, vẻ mặt không khí vui mừng mà đối với vương quản gia nói, vương quản gia, ngài là nhận được người đi. Đúng vậy, tiểu tử ngươi còn không nhanh lên đi thông chi. Vương quản gia xoa xoa tay, đi vào xe ngựa phía trước xin chỉ thị, mọi người đều tại tiền viện xuống xe ngựa. Với ma ma nâng thanh ly xuống xe, trong lòng còn nói thầm, đều nói Phượng Dương là cái nghèo địa phương, nàng chính mình cho rằng bên này người đều y không che thể, còn có điểm khinh thường. Kết quả vừa thấy này đại viện tử, còn có Mạc gia hạ nhân, tuy rằng không có gì lễ nghi, bất quá quy củ thượng đều không ra sai, hiện tại chính vẻ mặt kích động mà nhìn nhà mình tiểu thư. Đại gia trước vội đi, lần này từ kinh đô trở về, cũng mang đến một ít tiểu ngọn ý, chờ vãn chút thời điểm. làm vương quản gia cấp các vị phái phát. Thanh Ly đối với mọi người nói mấy câu, lúc này mới trở lại cha mẹ cho nàng chuẩn bị sân. Tuy rằng nơi này, nàng một ngày cũng không có ngốc quá, cha mẹ vẫn là để lại cho nàng vị trí tốt nhất, nàng sân trước có một mảnh hồ sen, bên trong đã nơi nơi là nở rộ hoa sen, trong viện có một loại thanh lưu hương khí. Thanh Ly mang theo với mama, Mạch Nha cùng Mạch Môn vào thiên thính, vừa trở về, còn có một ít đồ vật muốn dọn dẹp, Thanh Ly tiến vào lúc sau hoảng sợ, trừ ra sofa ở ngoài, bài trí cơ hồ cùng kinh đô trung võ tướng quân trong phủ giống nhau như lúc, phòng ngủ bàn trang điểm mặt trên được khảm gương đồng, còn có nàng thích màn lụa kiểu dáng, ở bên cửa sổ vẫn cứ đặt một phen bàn nhỏ, bình hoa cắm nở rộ hoa tươi. Tiểu thư, này nhìn sao như vậy quen mắt đâu? Mạch Nha rủi rủi mắt, nàng đem tay nải đặt ở trên ghế, chỉ vào thư phòng trên vách tường tranh chữ, lắp bắp điệu đạo, như thế nào phía dưới ấn giám, thế nhưng là thiếu tướng quân. Đó là bởi vì hắn phái người tới an bài. Mạch Môn nhìn Mạch Nha liếc mắt một cái, lắc đầu, túi đầu sửa sang lại Thanh Ly quần áo, trang sức loại này quan trọng đồ vật, nàng tự giác mà để lại cho Mạch Nha sửa sang lại, với ma ma còn lại là đi bên ngoài trên xe ngựa, dọn dẹp lần này mang về tới đồ vật, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, không nghĩ tới xe ngựa như vậy có thể trang, nàng nghi hoặc mà nhìn tiểu mấy rằm mặt trái cây, có chút là kinh đô mang lại đây, này đều một tháng, một chút không thay đổi dạng, da cũng chưa co. Lại nhắc lại, thật thần kỳ. Tứ tiểu thư, nô tỳ cho ngài đánh tới thủy. Ngoài cửa, tiến vào một cái cơ linh tiểu nha đầu, nàng làm tự giới thiệu, là nhà mình nương trong viện vẩy nước quét nhà tiểu nha hoàn, Têu Xuân Nhụy, mới 10 tuổi, sơ hai cái bao đầu, phía sau đi theo hai cái mạnh mẽ bà tử, quy quy củ củ, vào cửa đều cúi đầu. Hảo, vất vả, chờ buổi tối khao đại gia. Có nước gấm càng tốt, mấy cái nha hoàn vội vàng, Thanh Ly cũng không thói quen làm người ngoài hầu hạ, đuổi rồi Xuân Nhụy tiểu nha hoàn, chính mình vào tắm gian rửa mặt, nàng ngồi ở thau tắm bên trong. Tinh thần lực đã tiến vào đến không gian nội, từ hắc con bướm sơn phỉ nơi đó đánh cướp tới cái dương quá nhiều, nàng toàn bộ di động đến không gian đất chống thượng, ở không phân loại phía trước, không có biện pháp di động đến nhà kho. Này đó sơn phỉ giá trị con người, cũng đủ bọn họ mỹ tư tư xa xỉ cả đời, Thanh Ly lắc đầu, làm người cũng không biết thỏa mãn, tựa như một cái dân cờ bạc giống nhau, luôn là tưởng thắng được càng nhiều. Tổng cộng hơn 100 cái dương, có một nửa là vàng bạc chi vật. Dư lại có mấy dương là tràn đầy châu áo, bên trong nam châu mỗi một viên thế nhưng có quả hạnh lớn nhỏ, màu sắc lượng lệ, chính là trong không gian, cũng không có nhiều như vậy tồn kho, bên trong hồng bảo thạch đều là thật lớn một khối, còn có các loại tinh phẩm đồ sứ, thi họa, hoàn toàn có thể xem như loại nhỏ bảo tàng, cái này thật là đã phát. Thanh Ly vui dạo dực mà tiến hành rồi phân loại, di động đến không gian nhà kho bên trong bảo tồn, còn có cuối cùng một cái hộp nhỏ. Nàng mở ra vừa thấy, tức khắc có một loại ghê tởm cảm giác. Chắc bên trong có hai buồn mỏng quyển sách, dư lại bảy biện đều là rậm rạp nhẫn ban chỉ, có mặt trên còn mang theo khô cạn vết máu. Nôn. Thanh Ly tưởng tượng đến này đó đều là chém tay được đến, liền tâm phụ khí táo, từ kia từng cây máu chảy đầm địa ngón tay thượng gỡ xuống này đó nhẫn ban chỉ cùng nhẫn, này thủ đoạn lệnh người giận sôi, nàng có điểm hối hận. Đêm qua như thế nào không đem kia hỏa hắc con bướm sơn phỉ nhóm băng tay, cũng làm cho bọn họ thể hội một chút tê tâm liệt phế mà đau đớn, bất quá biết được bảo tàng bị trộm, phòng trừng sẽ càng thêm tuyệt vọng mới là. Tiểu thư, ngài làm sao vậy, sắc mặt có chút trắng bệch đâu. Mạch Nha nhanh chóng sửa sang lại nhà mình tiểu thư trang sức, ngày thường thường xuyên mang chi vật, lưu lại một hộp nhỏ đặt ở trong ngăn kéo, dựa theo tiểu thư theo như lời. Ở Phượng Dương sẽ không ở lâu vẫn là phải về đến Tiểu Phượng huyện trấn trên, vì lúc đi chờ dọn dẹp lên phương tiện, nàng chỉ thả một bộ phận. Không có việc gì, có thể là đêm qua không ngủ hảo. Thanh Ly nhịn xuống ghê tởm, đối với Mạch Nha xua xua tay, nàng từ thau tắm bên trong ra tới, Mạch Nha chạy nhanh tiến lên dùng khăn vải trợ giúp nàng trà lau thân thể, rào làm tóc, tiểu thư, hiện tại còn sớm, không bằng bổ miên đi. Ân, nay liền ngủ. Đánh cướp nhiều như vậy vàng bạc châu báu, Thanh Ly tinh thần vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, nàng nằm đến trên giường, buông màn lụa, lúc này mới tiếp tục nội coi không gian, mở ra nhẫn ban chỉ bên cạnh hai cái mỏng quyển sách. Xuân Cung Đồ. Hai bổn đồ sách mặt trên khắc họa phi thường tinh tế, nam nữ hoàn hảo chi tiết đều làm xử lý, làm người thoạt nhìn trực quan rõ ràng, liền mặt bộ biểu tình đều phi thường sinh động. Nay ở cổ đại vẫn là tương đối ít có, này đám người đem Đông Cung đương thành bảo bối đặt ở cháp cất chứa, Thanh Ly sờ sờ nóng bỏng gương mặt, sau một lát quyết định lưu lại, trở thành thân thời điểm hảo hảo học tập một phen, để tránh làm trò cười. Nàng đem quyển sách di động đến nhà kho, cái kia cháp liền ném ở bên ngoài, chờ ngày mai đưa đến hiệu cầm đồ đổi bạc. Một giấc này, vẫn luôn ngủ đến buổi chiều giờ thân, Thanh Ly lúc này mới mở to mắt, vén lên màn lụa. Ngoài cửa sổ vẫn là lửa nóng đại thái dương, nàng giãn ra một chút thân thể, làm với ma ma đổ một ly trà súc miệng. Tiểu thư, ngài tỉnh, lập tức liền đến bữa tối canh giờ. Mạch Nha lấy lại đây một bộ màu hồng nhạt váy áo, hầu hạ nhà mình tiểu thư mặc quần áo, Thanh Ly ngủ thời điểm, với ma ma ở trong phòng nhìn, nàng đi tham quan một chút phủ đệ, tổng cộng là tam tiến sân, đệ nhất tiến cơ hồ đều là hạ nhân cư trú địa phương, nhị tiến có thư phòng cùng khách viện. Tam tiến mới là nội trạch, còn không có kinh giao trang thượng đại, bất quá trang trí thực cổ xưa, làm người cảm thấy thư thái. Tùy tiện vãn cái búi tóc là được, hôm nay không thấy khách. Thanh Ly ngáp một cái, bụng thầm thì vang lên hai tiếng, buổi sáng mọi người vì lên đường vào thành môn, vô dụng đồ ăn sáng, chỉ dùng bánh ngọt đỡ đói, Thanh Ly chính mình cái gì cũng chưa ăn, này sẽ thực sự có chút đói bụng. Vừa rồi đi ra cửa sau bếp nhìn xem, làm cá hầm ớt. Mặt trên một tầng tất cả đều là ớt cay, hồng diễm diễm, nhìn so kinh đô chính tông nhiều. Mạch Nha nói, còn nuốt nuốt nước miếng, nàng thích ăn cay, cũng đối phương bắc thức ăn cảm thấy hứng thú. Ở Phượng Dương bên này, chủ yếu lấy mì phở là chủ, trong phòng bếp có tế bạch diện màn thầu, tạp mặt màn thầu, còn có bắp bánh bột nô, đường tăm rác, bánh bao cuộn trở, chưa thấy được gạo cơm khô. Đó là, phía bắc ớt cay cũng so kinh đô cay. Thanh Ly đối với gương chiếu một chút, lúc này mới đứng lên, mang theo Mạch Nha chạy tới nhà ăn, nhà mình dùng bữa thói quen chính mình động thủ, không cần nha hoàn hầu hạ, cũng sẽ không cảm thấy câu nệ, chính mình ăn nhiều ít liền thịnh nhiều ít. Nhà ăn nội, đại bá một nhà cùng tiểu đệ tử Hỉ đã toàn bộ đúng chỗ, mọi người đang trông mong mà nhìn môn bên này, nói vậy cũng đều chờ dùng bữa. Thanh Ly vừa xuất hiện, đại bá nương cười nói, Ly nha đầu, nhưng xem như đi lên. Đúng vậy. Đại bá nương, một giấc này ngủ thật dài. Làm đại gia chờ chính mình, Thanh Ly ngượng ngùng mà cười một chút. Phòng bếp bên kia được đến tin tức, cũng bắt đầu thượng đồ ăn, bắt đầu mấy cái đều là rau trộn, có Thanh Ly trước kia thích nhất ăn tiểu dưa muối, thủy tinh khuỵu tay hoa, rau trộn lỗ thai heo, ngũ vị hương đậu phộng chờ. Sau một lát, nhiệt đồ ăn cũng lục tục đi lên, chua cay khoai tây tì, làm rán đậu que, cá hầm ớt, hương rác rời khối, tổng cộng làm mười mấy cái. Đều là cơm nhà, Thanh Ly ăn hai cái đại màn thầu, Phượng Dương bên này thái sắc chẳng những cay, khẩu vị cũng trọng, phi thường phù. Hợp nàng yêu thích. Ly nha đầu, ngươi đại bá sốt ruột về nhà thí nghiệm hạt giống, lại không bỏ xuống được trong nhà mà, nói là minh, cái sáng sớm liền trở về. Cơm tất, người một nhà ngồi ở thiên thính nói chuyện thiếm, uống nước trà, đại bá nương giận hàm hậu đại bá liếc mắt một cái, chủ động mở ra máy hát, cho nên suy nghĩ hỏi một chút ngươi. Cùng chúng ta cùng nhau đi vẫn là. Đại bá nương, ta khả năng muốn lưu mấy ngày, không bằng làm Thanh Cúc đường tỷ bồi ta đi. Nếu là không gặp được Sơn Phỉ, Thanh Ly dự đoán là lập tức trở lại trấn trên, hiện tại nàng trong tay nhiều tiền tài bất nghĩa, không hoa đi ra ngoài điểm, tổng cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, lại còn có đáp ứng Quý Du đi trong phủ dò hỏi. Như vậy một trì hoãn, ít nhất hai ngày, nàng hiện tại nhiều hạng nhất kế hoạch. Muốn ở Phượng Dương bên trong thành mua 2-3 tiến sân làm kho lúa, nếu Đại Chu cùng Đại Tần biên quan khai chiến, từ bên này có thể vận chuyển lương thảo, cũng có thể vì không gian đánh cái yểm hộ. Hành, làm Cúc nha đầu ở lâu 2 ngày cũng không tồi. Đại bá nương Đại Lưu Thị lập tức minh bạch Thanh Ly ý tứ, nhà mình nha đầu Thành Cúc đã 14, mấy năm nay nên đính hôn, trong nhà mặt không nghĩ trèo cao, khá vậy không nghĩ đem nàng gả đến người trong thôn ra đi. Hầu hạ cha mẹ chồng tiểu thúc cùng tiểu cô, cũng vất không đến hảo. Ngày hôm qua nhà mình cùng Phượng Dương Chi Phủ Thiên Kim có điểm liên hệ, nếu là có thể kết giao một chút, Chi Phủ trong nhà giao tế rộng khắp, chỉ cần có thể tìm một hộ nhà mình không sai biệt lắm nhân ra liền có thể, tốt tốt đẹp đẹp quá cuộc sống gia đình. Làm tốt an bài lúc sau, đại bá một nhà đều sớm đi nghỉ tạm, chuẩn bị ngày mai lên đường, Thanh Ly ngủ không được, liền ở hồ sen biên tiểu đỉnh hóng gió tính toán. Trong lòng suy nghĩ hai ngày này cũng nên cấp cha mẹ viết thư, báo bình an, Phượng Dương bên này hết thể cũng khỏe, một chút không thấy ra đại chiến phía trước, hẳn là có khủng hoảng. Một con thuần trắng sắc đỏ mắt bồ câu, rơi xuống trên bàn đá, Thanh Ly vớt ve một chút nó đầu, gỡ xuống trên đùi buộc chặt tờ giấy, lại từ trong không gian tìm ra một ít bánh ngọt uy nó, lúc này mới mở ra tờ giấy. Giống bay phượng múa mấy hành chữ to, làm Thanh Ly xem tâm lệnh, tin là thuần vu ma đầu viết, nói phía Bắc Bình Dương thế cục, các ba cánh biết được muốn khai chiến, có người tản bộ lời đồn, cho nên rất nhiều người đều tới tranh mua lương mễ, lúc này mới không đến 5 ngày, lương giới liền phiên vừa lận, gần nhất mấy ngày, Phượng Dương cũng sẽ đã chịu lan đến. Mà Đại Tần bên kia, đã làm tốt tùy thời qua sông chuẩn bị, thuần vu am hiện tại mỗi ngày đều rất bận, muốn chế định tác chiến kế hoạch, còn muốn luyện binh. Đối phương nhanh như vậy là có thể biết được Bình Dương thế cục, hắn ở trong lòng hoài nghi cùng Phượng Dương chi phủ Triệu đại nhân có quan hệ, cũng chính là Triệu Vãn Xuân cha. Tiểu muội, ở kinh đô có một tháng, trở về đột nhiên có chút không thích ứng. Mạc Thanh Cúc đi vào đình hóng gió chỗ ngồi định rồi, đổ hai chén nước trà, Thanh Ly vừa lúc có vấn đề hỏi nhà mình Đường tỷ, nàng híp híp mắt, "Đường tỷ, sao lại ta đi kinh đô, ngươi cùng Xuân Nhi tỷ tỷ còn có liên hệ sao?" Xuân Nhi tỷ tỷ a. Mạc Thanh Cúc vuốt ve cằm, trong mắt cũng mang theo mê mang chi sắc, lại nói tiếp có 2 năm chúng ta liên hệ không nhiều lắm, chính là ngươi đến kinh đô kia 2 năm, sau lại kinh đô địa lòng xoay người kêu hội, Xuân Nhi tỷ đang ở hồi kinh trên đường. Chúng ta đã từng viết thư, Xuân Nhi tỷ nói ở kinh đô gặp qua tiểu muội, chỉ thấy 1-2 lần mà thôi, nói ngươi quá còn hảo, lại sau lại, nàng đi Bình Dương, thư tử không có gì vãng phương tiện. Nàng cứu cứu ở chúng ta trấn trên tiệm vải cũng qua tay ra đoái, cử ra rời ly. Mạc Thanh Cúc uống lên một ly trà thủy, nhìn nơi xa hồ sen, mặt mang thổn thức chi sắc, lúc sau 2 năm, cũng từng liên hệ quá, đều là cho nhau đưa một ít tiểu lễ vật. Xuân Nhi tỷ hôn sự trì hoãn xuống dưới, ta hỏi nàng, nàng hồi âm chỉ nói hắn cha mẹ muốn ở lâu nàng 2 năm. Như vậy a? Thanh Ly gật gật đầu, trong lòng tính toán. Triệu Vãn Xuân cùng đại tần tướng lãnh Bắc Đường Ngạn hiện tại cũng không có thành thân, có phải hay không chịu đối phương thân phận sở ảnh hưởng đâu, Bình Dương chi phủ Triệu đại nhân là cái gì thái độ, điểm này rất quan trọng, quan hệ đến Bình Dương thành hay không có thể bảo vệ cho, vạn nhất Triệu đại nhân phản chiến, thành đại tần nội gian, việc này thật đúng là khó làm, Mục Dương thành thảm kịch, nhất định không thể lại lần nữa phát sinh. Bóng đêm dần dần dày, Thanh Ly trở về phòng lúc sau, cấp thuần vu am viết hồi âm. Tin thượng nói gần nhất sẽ tới Bình Dương thành đi một chuyến, điều tra một chút tình thế, nàng muốn đi bái phòng Triệu Văn Xuân, nhìn xem trong đó có phải hay không tồn tại cái gì miêu nị. Còn có chính là tìm được năm đó hảo tỷ muội Lưu Tiểu Hoa, biết được Tiểu Hoa tỷ hiện tại tinh thần chuyển hảo, nhị tỷ quá không lâu muốn xuất giá, cũng hy vọng nàng có thể biết được. Một đêm thực mau liền qua đi. Nông lịch tháng 6 năm 27 ngày sáng sớm, Thanh Ly rửa mặt trải đầu trang điểm thỏa đáng lúc sau. Phái trong phủ nha hoàn bà tử đưa thiệp cấp chi phủ quý gia, giống nhau đều không có ngày đó tới cửa làm khách, cho nên ước định hảo ngày mai qua đi dò hỏi. Tiểu thư, ngài tìm lão nô. Ngoài cửa, vương quản gia cung thân mình đứng ở cửa chỗ, trong lòng cảm kích nhà mình tiểu thư săn sóc, ở kinh đô như vậy xa, còn vì bọn hạ nhân mang theo tiểu lễ vật, những cái đó châm bạc tử, thủ công tinh xảo thực, hơn nữa hình thức thực kỳ lạ, Phượng Dương bên này căn bản không có. Nhà mình nương tử vui dạo dựng mà, mang cũng không chịu hái xuống. Ân, đúng vậy. Vương quản gia, có chuyện giao cho ngươi làm. Đồ ăn sáng lúc sau, Thanh Ly làm mạch môn đem chắc bên trong nhận ban chỉ lau sạch sẽ, đi Phượng Dương thành các tiệm cầm đồ lớn phân tán cầm đồ, nàng đưa tới vương quản gia, nói đúng bên này không quá quen thuộc, muốn tìm một ít an tĩnh địa điểm, sân muốn đại, tường vây muốn cao, làm kho lúa chi dùng. Tiểu thư, cái này lão nô cũng phải tìm người môi giới người hỏi một chút, chúng ta trong phủ có một nhà hợp tác người môi giới không tồi, trong phủ có hạ nhân còn có cửa hàng đều là từ bên kia giới thiệu chọn mua. Vương quản gia không có lắm miệng, tiểu thư mua sân làm cái gì không phải hắn một cái hạ nhân có thể hỏi. Phượng Dương quá lớn, muốn bán ra sân có rất nhiều, nhưng là thích hợp không thích hợp làm kho lúa chi dùng, còn muốn hỏi một chút người môi giới người. Không thành vấn đề, nhưng là chúng ta sốt ruột. Tốt nhất ở trong vòng vài ngày có thể làm thỏa. Thanh Ly cùng vương quản gia giao đãi một phen, nếu là bán ra sân trước kia chính là kho lúa, như vậy càng tốt, nhà mình có thể tiết kiệm thời gian, không cần làm quá nhiều cải biến. Vương quản sự đi rồi lúc sau, đi chi phủ ra bà tử cũng tới truyền tin, Quý Du thật cao hứng, nếu không phải vì lễ nghi quý củ, đều tưởng đi theo trong nhà bà tử qua phủ thượng thăm. Tiểu muội, ngươi hồi lâu không trở về Phượng Dương, không bằng chúng ta lên phố đi đi dạo đi, bất quá ngươi này dung mạo, cần thiết muốn mang lên mũ có rèm. Mặc Thanh Cúc xuyên một thân màu vàng nhạt thêu tiểu cúc non váy áo, trên đầu chỉ đeo một cây đơn giản châm ngọc, nàng nghiêng người dựa ở cửa, cười tủm tỉm mà đậu thú. Ha ha, ta cũng không phải Vân gia thiếu chủ, nào có như vậy hoành động. Tuy là nói như thế, Thanh Ly vẫn là thành thật mang lên mũ có rèm, làm với ma ma ở nhà chống cửa, nàng mang theo Mạch Nha cùng nhau, đi theo đường tỉ Mạc Thanh Cúc thượng một chiếc xe ngựa. Phượng Dương bên này không có kinh đô như vậy xa hoa, nơi nơi là một mạc dày nặng cảm, trên đường phố thường xuyên có một ít tiểu tiểu thương, còn có khiêng đòn gánh người bán hàng rong. Trước kia, đường tỉ đã từng là này đó người bán hàng rong trung thực khách hàng, những người này vào Nam ra Bắc, chính là kiếm cái cu ly bạc, bán ra tiểu đồ vật chất lượng không tồi, giá cũng so cửa hàng bên trong tiện nghi đến nhiều. Tiểu muội, ngươi nhìn đến bên kia có một nhà tiệm tạp hóa sao? Đó là Sơn Tử Ca Gia Khai, đều chạy đến Phượng Dương. Mặc Thanh Cúc chỉ vào một cái cửa nhỏ mặt, Thanh Ly Gia cũng có tiệm tạp hóa, tương đối muốn xa hoa một ít, ở lượng người khá lớn khu náo nhiệt, mà bên này đều là bình thường ba cánh. Mặc Tử Sơn Khai là tiệm tạp hóa chính là mặt hướng ba cánh. Ai u, hai vị tiểu thư, thật là khách quý a. Giống nhau đi vào cửa hàng tới đều là quanh thân ở nhà, mua điểm nồi chén gáo buồn chi vật, cũng chính là mấy văn tiền mua bán, nhiều nhất bất quá trăm văn. Vừa rồi cửa dừng lại một chiếc cao đầu đại mã xe làm hắn sửng sốt, tiến tới tiến vào hai vị quần áo ngăn nắp tiểu thư, tại đây loại bình thường cửa hàng nhỏ, có vẻ không hợp nhau. Ân không tồi. Thanh Ly dạo qua một vòng, tiệm tạp hóa thượng có kệ để hàng, cùng hiện đại siêu thị hình thức không sai biệt lắm, mặt trên bày các loại đồ vật. Mỗi người phát một cái làn, tiến vào sau tự chọn, còn có một cái tiểu nhị, phụ trách cấp mọi người dẫn đường, những cái đó gốm sứ chế phẩm, không ngừng dặn dò mọi người nhẹ lấy nhẹ phóng. Tiểu thư, ngài muốn mua chút cái gì? Tiểu nhị lau một phen trên mặt hãn, trong lòng cộng lại, chưa từng có như vậy phú quý tiểu thư tới cửa, hắn cũng không rõ ràng lắm hai người ý đồ đến, nhìn không giống như là tới mua đồ vật, nơi này mỗi giống nhau, nhân ra đều trướng mắt mắt đi. Có đường trắng cùng đường đỏ đi, giống nhau cho ta tới 5 bao. Nếu tới, không thể tay không ra cửa, Sơn Tử Ca ra cửa hàng không tồi, nàng không cho thấy chính mình thân phận, coi như là tới duy trì một chút. Trong nhà chính mình làm điểm tâm, còn muốn trưng đường tam giác ăn, đường tiêu hao rất lớn, nàng mua một ít, cũng không tính lãng phí. Hào Liệt, tiểu thư, đây là bổn tiệm tân tiến mức, là Bình Dương bên kia đặc sản, ngài không tới điểm nếm thử. Tiểu nhị thấy Thanh Ly thật sự mua đồ vật, tìm những cái đó tương đối quý giới thiệu, cái này Bình Dương đặc sản hoang dại trái cây, nghe nói gọi là gì bờ lù hê bờ gì, nhà mình mới tiến vào mấy ngày, còn không có bán đi, bởi vì giá cả quá quý, bình thường ba cánh chỉ là mua một hai văn nếm thử hương vị, đều nói tốt ăn, nhưng nhà ai cũng đều luyến tiếc mua nhiều như vậy. Bờ lù hê bờ gì a, hảo đi, cho ta hai bao. Thanh Ly thích ăn bờ lù hê bờ gì quả làm. Ở kinh đô luôn là ăn bở lù hệ bở gì hương vị bánh tạt trứng, hiện tại trở lại Phượng Dương, không có như vậy đãi ngộ, bên người mang theo hạ nhân, cũng chỉ có với ma ma làm mì phở có thể lấy đến ra tay, làm Mạch Nha làm điểm tâm, khẳng định sẽ rối tinh rối mù, đến nỗi Mạch Môn, nắm khảm đao giết người còn hành, làm nàng sắt dao chính là kinh tủng, dao phay trên dưới múa may, làm cho cùng kỹ năng đặc biệt biểu diễn dường như. Tiểu muội, ta chính là mang ngươi đến xem. Ngươi thật đúng là mua a. Mặc Thanh Cúc che miệng, con khỏe miệng nói, không thể tưởng được Sơn Tử Ca ra cửa hàng cũng không tệ lắm, chúng ta rời đi thời điểm, hắn nói muốn khai, kia sẽ mới mua này gian cửa hàng nhỏ. Dù sao đều là đắc dụng, Sơn Tử Ca sinh ý khẳng định muốn duy trì một chút, ta đây là làm tốt sự không lưu danh. Thanh Ly cùng đường tỷ Mặc Thanh Cúc tay khoác tay, lại đi dạo một ít son phấn cửa hàng, trang sức cửa hàng, hai người cái gì cũng chưa mua. Chính là xem náo nhiệt, vẫn như cũ mùi ngon. Tiểu thư, đã mau buổi trưa, nô tỳ xem bên kia có một nhà trà lâu. Mạch Nha mắt sắc, nhìn đến đối diện có một quán trà tên Vì Tử Về Trà Lâu, trong lòng cộng lại, nghe nói tiểu thư đại ca tên Húy chính là cái này, hay là này gian quán trà cũng là tiểu thư gia sản nghiệp. Gì? Đường tỷ, ta không nghe cha mẹ nói có khai quán trà a. Mạch Nha dùng ngón tay điểm, Thanh Ly cũng thấy được, trong lòng buồn bực, còn sẽ không trùng hợp như vậy đi. Kêu tên này, nếu là nhà mình khai cũng không có khả năng, cha không có khả năng dùng đại ca tên Húy hấp dẫn khách nhân. Với lúc, ta đang muốn mang theo ngươi đi, đi vào ngươi liền biết. Mạc Thanh Cúc cười thần bí, hai người trực tiếp qua đường phố, đi vào trà lâu cửa. Lúc này đã là chính ngọ, thái dương nóng bỏng, tiến trà lâu cửa, tức khắc cảm thụ đường một cổ gió lạnh, xem ra bên trong danh tác, bày biện không ít băng buồn. Hai vị tiểu thư, ngài hai người là đi mấy tầng. Cửa tiểu nhị thấy hai người lạ mắt, lúc này mới làm giải thích, ngài hai người nếu là đơn thuần uống trà nói, ở một tầng có thể, nếu là muốn nghe người đàm luận thơ từ liền đi nhị tầng. Tưởng nói tư mật lời nói, lầu ba nhã gian cách âm không tồi. Đi nhị tầng. Thanh Ly không đợi nói chuyện, đường tỉ Mạc Thanh Cúc liền cướp trả lời, sau đó hỏi, có phải hay không mỗi người muốn giao 10 lượng bạc? Ân. Đúng vậy. Tiểu nhị gật gật đầu, một bên Mạch Nha mở to hai mắt nhìn, này gian quán trà thật sự không phải tể người sao. Còn không bằng đi đoạt lấy. Một người 10 lượng bạc, rốt cuộc cấp cái gì nước trà, hơn nữa là ấn đầu người thu phí. Nàng một cái nha hoàn, cũng muốn giao 10 lượng bạc vào cửa. Đây là chúng ta ba người. Mạch Nha thấy nhà mình tiểu thư gật đầu, vội vàng móc ra bạc, trong lòng tưởng, này gian trà lâu quá tối, một lần chính là 10 lượng bạc, đủ bình thường ba tánh quá thượng 2-3 năm, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là uống cái gì hảo trà. Đường tỷ, ta như thế nào cảm thấy này trà lâu như vậy kỳ quái đâu. Thanh Ly đảo không phải đau lòng bạc, cũng cảm thấy tiêu phí có điểm cao. Có thể nói, ở kinh đô, bình thường quán trà cũng không cái này giới, lại nói còn không có nghe nói ấn đầu người thu phí, có điểm giống hiện đại thực đứng, chẳng lẽ này quán trà cũng là tự giúp mình hình thức, nước trà quản đủ. Lầu 2, có 20-30 cái thư sinh, còn có vài vị gia đình giàu có tiểu thư, đại gia vây quanh ở một đoàn, nói chuyện. Thanh Ly nhìn một chút lầu 2 bài trí, cùng lầu 1 bố trí không sai biệt lắm, có 10 tới trương bàn ghế. Phía bắc có ấm trà bát trà, đảo khấu ở trên bàn, còn có một loạt ống trúc, mặt trên dán tờ giấy, viết lá trà tên, mà trên mặt đất, hữu dụng vải bông bao vây phích nước nóng, còn có một cái nấu nước hồng bùn tiểu bếp lò. Gì, có tân nhân gia nhập A. Mọi người vây quanh ở một đoàn khe khẽ nói nhỏ, trong đó một vị 14-15 tuổi tiểu thư phát hiện có người đi lên, chạy nhanh phát ra tiếng, mọi người đồng thời mà quay đầu lại, đánh giá Thanh Ly ba người. Đường tỷ. Chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương, quấy rầy nhân gia. Này đó công tử các tiểu thư mỗi người đều biểu hiện mà thần thần bí bí, nhìn đến ba người lên lầu lúc sau, lập tức không ngôn ngữ, trong đó nhất định có cái gì miêu nị, hơn nữa này quán trà quá hô trà, lập tức liền ăn vào đi 30 lượng bạc, còn làm các nàng chính mình động thủ pha trà, liền cái tiểu nhị đều không có. Nghe một chút nói cái gì chẳng phải sẽ biết. Bị mọi người nhìn chằm chằm xem. Mạc Thanh Cúc nhưng thật ra không kinh ngạc, còn hướng về phía mọi người cười, lễ phép địa đạo, các vị công tử tiểu thư, chúng ta là từ Kinh Đô trở về. Kinh Đô, thật vậy chăng? Trong đó một vị tiểu thư trợn tròn đôi mắt, giữ miệng, sau một lát phản ứng lại đây, cảm thấy chính mình biểu tình có chút khoa trương. Hai vị tiểu thư, các ngươi từ Phượng Dương đến Kinh Đô muốn bao lâu? Một tháng có đủ hay không? Nghe nói ở Phượng Dương quanh thân có sơn phỉ nhóm thích chém tay. Đây là thật vậy chăng? Đúng vậy đúng vậy. Trầm mặc sau một lát, mọi người lập tức sinh động lên, còn có nhìn cơ linh một ít tiểu công tử xuống lại đây. Hai vị tiểu thư tới quán trà, là tưởng gia nhập chúng ta sao? Thanh Ly xoa xoa thái dương, cái gì lung tung rối loạn, gia nhập cái gì? Làm đến cùng phi pháp bán hàng đa cấp giống nhau, lập tức hỏi như vậy để cũng không biết như thế nào trả lời hảo. Nàng hơi suy tư hạ, lúc này mới nói. Từ Kinh Đô đến Phượng Dương, dọc theo đường đi không nhiều lắm trì hoãn, có một tháng thời gian đủ rồi, còn có, trên đường sơn phỉ đã bị giải quyết, các ngươi không biết đi, chúng ta cũng là đêm qua mới trở về, còn đụng tới sơn phỉ, đột nhiên xuất hiện một cái mạo nếu thiên tiên hiệp nữ. Sơn phỉ bị giải quyết, thật tốt. Mọi người hoan hô, sau đó lập tức ngồi vây quanh thành một vòng, không để ý tới Thanh Ly sắc mặt đen hắc, những người này có thể hay không bắt lấy trọng điểm. Trọng điểm là nàng chính là vị kia mạo nếu thiên tiên hiệp nữ, này nhóm người thế nhưng chẳng quan tâm, thật là lãng phí nàng cảm tình. Mạch Nha, pha trà. Thanh Ly trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, lúc này mới tìm một chỗ thanh tịnh địa phương ngồi xuống, nàng nhìn thoáng qua Mạc Thanh Cúc, nghi hoặc địa đạo, Đường tỷ, ngươi rốt cuộc bán cái gì cái nút ta? A, ngượng ngùng, tiên sinh vừa rồi lưu chúng ta mấy cái hỏi việc học, chúng ta đã tới trưởng. Thanh Ly vừa dứt lời, dưới lầu truyền đến đặng đặng cước bộ thanh, lại đi tới 7-8 cái thư sinh giả dạng người, Thanh Ly cùng bọn họ mặt đối mặt, nhìn đến quần áo mặt trên thêu chữ nhỏ, Kỳ Sơn. Nguyên lai này đó thư sinh là Kỳ Sơn Thư viện A. Thanh Ly nhấp một hớp nước trà, sau đi lên người cũng thấy Thanh Ly, người nghe người ta nói các nàng là vừa từ kinh đô trở về, toàn bộ vây đi lên, hỏi cái này hỏi cái kia, chủ yếu hỏi tham gia xa nhà cần thiết muốn mang thứ gì. Các ngươi là muốn đi thi sao? Thanh Ly suy nghĩ, xem những người này tuổi không lớn, không thể là thi đậu cử nhân đi. Nhìn không giống, bất quá cũng không thể xem thường, Kỳ Sơn Thư viện là bắc địa bên trong tốt nhất, có này đó thiếu niên anh tài cũng nói không chừng. Vị tiểu thư này, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi là như thế nào thượng lầu hai. Trong đó một vị thư sinh còn dùng xem dị loại ánh mắt nhìn Thanh Ly, nói, bất quá cũng hảo, các ngươi ba cái chính là 30 lượng bạc, cái này chúng ta đi kinh đô phí dụng càng dư giả. Thanh Ly chớp chớp mắt, tức khắc hiểu được, nàng liền nói sao, không có khả năng muốn nhiều như vậy bạc, nguyên lai là khác nhau đãi ngộ, này đó thư sinh nhóm không cần giao nộp 10 lượng bạc. Chính là những người này đi nơi nào quan nàng chuyện gì, Đường tỷ cảm kích, cho nên mới tới tài trợ. Ai nha, nói kia vô nghĩa làm gì, chúng ta chạy nhanh nghiên cứu một chút lộ tuyến, đuổi ở một tháng trong vòng nhìn thấy tử về sư huynh. Đúng vậy, tử về sư huynh ở quốc tử giám đi. Nhất định cho chúng ta bắc địa làm vẻ vang. Đó là đương nhiên, chúng ta muốn đi duy trì hắn, bằng không chính hắn nhiều tịch mịch, chúng ta đến cho hắn biết. Hắn có chúng ta này đó cường lực hậu thuẫn. Mọi người lại ngồi vây quanh ở một đoàn thảo luận, Thanh Ly ngây ra như phỗng, không có nghe lầm nói, cái kia tử về sư huynh, chính là hắn đại ca Mạc tử về đi. Kỳ Sơn Thư viện, ở Kinh Đô, Tiến Quốc tử giám, này đó cũng chưa sai, không nghe nói có cái thứ hai tử về. Ngươi biết không, tử về sư huynh làm câu thơ, ta mỗi ngày đều phải vẽ lại một bức, sau đó dùng vòng rất hôi cùng mật ong cùng nhau xả nước uống. Hy vọng có thể có tử về sư huynh thơ mới, chính là một nửa ta liền thỏa mãn. Có người hô to, mọi người đi theo phụ họa, sau đó nói chính mình là cỡ nào sùng bái tử về sư huynh, có người nói trong nhà đã cấp tử về sư huynh thiết thượng bài vị, mỗi ngày cung thượng 3 nén hương, những cái đó nữ tử hơi chút rụt rè một ít, liền nói ở chính mình khăn thượng thêu thượng Mạc tử về tên, mỗi một đầu thơ từ đều ở ngủ trước yên lặng đọc diễn cảm một lần. Tỏ vẻ các nàng thật sự thực ngưỡng mộ hắn tài học. Năm đó cùng phía Nam Thư viện thơ từ thi đấu, nếu không phải tử về sư huynh, chúng ta liền thua. Đúng vậy, tử về sư huynh một người liên tục làm 7 đầu thơ, khiếp sợ bắc địa. Ngươi biết không, phía Nam Thư viện cũng có người ngưỡng mộ chúng ta tử về sư huynh, lần này cũng muốn vào kinh, chúng ta có thể ở kinh đô chạm mặt. Thanh Ly trầm mặc, chuyên tâm nghe những người đó nói chuyện. Nguyên lai nhà mình đại ca còn có này đoạn quang vinh lịch sử, một người liên tục phú thơ 7 đầu, chiến thắng bên kia thư viện học sinh, vì bắc địa làm vẻ vang thêm vinh dự, còn có bực này sự tích. Bất quá cũng đúng, phát sinh ở nhà mình đại ca trên người, cũng không có gì không có khả năng. Chính là, những người đó có phải hay không có điểm quá mức? Dùng trang giấy thiêu đốt cho tàn thêm nước uống, như thế nào cùng bà cốt làm chúng ta người uống lá bùa thủy giống nhau? Còn có cái kia cấp nhà mình đại ca lập bài vị, đại ca còn hảo hảo ở kinh đô, như vậy không tốt lắm đâu. Tiểu muội, lần này ngươi đã biết đi. Mạc Thanh Cúc là ngẫu nhiên bên trong biết được trà lâu tình huống, đây là nàng lần đầu tiên tới. Trà lâu cũng là Kỳ Sơn Thư viện các học sinh ra bạc hợp hai, mục đích chính là vì mọi người kiếm lấy lộ phí bạc, mọi người cũng có cái tập hợp địa phương, ở bên nhau giao lưu thần tượng tin tức. Những người này ở bên nhau lưu thực náo nhiệt. Đang muốn tạo thành đại bộ đội, đi kinh đô vấn an nhà mình đại ca, hơn nữa còn chuẩn bị chi kỷ tiểu lễ vật, là một quyển sách cổ, Thanh Ly đầy mặt hát tuyến, không thể tưởng được cổ đại cũng có loại này truy tinh nhân viên, này hoàn toàn là phan não tản tiết tâu à. Tiểu thư, nô tỳ xem, chúng ta vẫn là trở về đi. Mạch Nha nhược nhược mà đổ cuối cùng một chén nước, những người này thỉnh thoảng lại nhìn qua, có người hỏi Mạc Tử về thành danh thơ làm, ba người trả lời không ra. Vẫn luôn gặp như có như không chứng mắt, làm nàng hơi hơi không được tự nhiên, chính là đều là tiểu thư đại ca kẻ ái mộ, nàng cũng không thể nói cái gì. Ân, đi thôi, Đường tỷ. Thanh Ly như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lôi kéo Đường tỷ Mạc Thanh Cúc cùng Mạch Nha chạy nhanh ra trà lâu. Những người này quá mức cuồng nhiệt, từ Phượng Dương đến Kinh Đô, ngàn dặm xa, bọn họ vì đi ra ngoài, làm như vậy chuẩn bị, liền một ít con muỗi thuốc bột đều suy xét chú đáo, cũng chỉ bất quá là vì đến Kinh Đô đi gặp đại ca một mặt, loại này tâm tư vẫn là rất làm người cảm động, tuy rằng nàng không tán thành những người này tổ chức thành đoàn thể đi, đại ca nhân khí, nguyên lai là như vậy hỏa bạo a, nghe những người đó nói, này chỉ là bọn hắn một trong số đó cứ điểm. Không thể xem thường này đó phen dược lượng, nàng tưởng nếu ở trà lâu nói đại ca một câu không tốt lời nói, những người đó có thể nhào lên tới đem nàng xé, nàng đến là có thể nhanh chóng bỏ chạy, nhà mình Đường tỷ cùng Mạch Nha nhất định phải tao ương. Nếu là có nhiều như vậy các nơi thư sinh liên hợp ở bên nhau, duy trì phía Nam Mộc Dương cùng phía Bắc Bình Dương chiến sự, thật là tốt biết bao. Nông lịch tháng 6 mạng, đúng là Phượng Dương một năm bên trong nhất nhiệt thời điểm. Thanh Ly cùng Đường tỷ Mạc Thanh Cúc từ từ về trà lâu ra tới, cái loại này thoải mái gió lạnh thuận tiện biến mất vô tung, chỉ còn lại có khô nóng, một lạnh một nóng luân phiên, làm Thanh Ly thái dương thượng thực mau thấy hãn. Cũng nên là tới rồi nhất nhiệt thời điểm. Mạc Thanh Cúc ngẩng đầu nhìn thái dương, híp híp mắt, lúc này còn không có quá chính ngọ, trên đường cái chỉ có top 5 top 3 người, đại đa số người đều ở nhà miêu nghỉ trưa. Nguyên tưởng khắp nơi trà lâu bên trong vẫn luôn chờ đến qua buổi trưa, hai người lại đi dạo phố, nhưng là những cái đó Kỳ Sơn thư viện học sinh, thường thường ném lại đây một cái đôi mắt hình viên đạn, da mặt lại hậu cũng chịu không nổi cái loại này quỷ dị không khí. Đúng vậy, chúng ta vẫn là hồi phủ đi. Thanh Ly bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, sự tình hôm nay cho nàng một cái chấn động, chính là Vân gia thiếu chủ, ái mộ nữ tử nhiều như lông châu. Cũng không nghe nói ai tổ chức thành đoàn thể đi thăm, cũng là, những cái đó các tiểu thư lẫn nhau gian bất hòa, bởi vì Vân thiếu chủ nhiều xem ai liếc mắt một cái, cũng sẽ ầm ĩ, có đôi khi ở tụ hội còn có thể chút nào không màng thể diện, làm lẫn nhau nha hoàn xé rách, mà đại ca bên này người sùng bái khá hơn nhiều, ít nhất thực đoàn kết, nàng cùng. Đường tỷ trả lời không ra đại ca thành danh thơ làm, bị trở thành quái vật giống nhau. Xe ngựa đi rừng rừng. Thực mau trở lại trong phủ, Thanh Ly cả người đều là hãn, cùng Đường tỷ Mạc Thanh Cúc chào hỏi, mang theo Mạch Nha trở lại chính mình sân, Mạch Môn đã từ bên ngoài trở về, ngồi ở thiên thính, cùng với ma ma hai người không có giao lưu, đều ở tinh tọa. Tiểu thư, ngài đã trở lại, lão nô suy nghĩ ngài đến dạo đến hạ buổi đâu, này liền bị thủy đi. Với ma ma nhìn thấy Thanh Ly trở về, ân cần mà đứng lên, cấp Mạch Nha xử một cái ánh mắt, nhanh chóng mà đi ra cửa phòng. Trong lòng nói thầm, tiểu thư tân nha hoàn, cái này kêu Mạch Môn, tính tình cũng quá lạnh chút, hỏi thượng 10 câu cũng sẽ không trả lời một câu, làm nàng thực xấu hổ, chính là tưởng lời nói việc nhà, lại không có ý gì khác, đều là tiểu thư hạ nhân, lại tất yếu như vậy ngạo khí. Ân. Thanh Ly cùng với ma ma gật gật đầu, lúc này mới đem đầu chuyển hướng Mạch Môn, thế nào, sự tình làm tốt sao? Kỳ thật Thanh Ly chỉ là như vậy vừa hỏi. Bởi vì trước nay không hoài nghi quá Mạch Môn làm việc năng lực, Mạch Môn quỷ la sát bên trong, cũng là xuất sắc, đại ca lúc đi chờ giao đãi, có cái gì chính mình không muốn làm sự hoặc là đụng tới khó khăn, toàn bộ đẩy cho nàng giải quyết liền hảo. Tiểu thư, nô tỳ tổng cộng chạy 4 gia sản phô, dựa theo ngài theo như lời, toàn bộ chết đương. Mạch Môn mở ra một cái bọc nhỏ, bên trong là ngân phiếu, cùng hiệu cầm đồ sở khai phiếu định mức. Chém tay đảng sơn phỉ kia một chắp nhận ban chỉ, có hơn phân nửa đều là vàng bạc chi vật, cũng không đáng giá tiền, chỉ có cá biệt bạch ngọc, phỉ thúy cùng hồng bảo thạch nhận ban chỉ, có thể giá trị điểm bạc, không chịu nổi số lượng nhiều, tràn đầy một chắp, cũng đổi tới rồi 3.000 lượng, đối với cái này con số, Thanh Ly thực vừa lòng. Phượng Dương bên này giá nhà cùng kinh đô không so, 3.000 lượng tuyệt đối có thể mua một chỗ quanh thân tiểu nông trang. Lam Hảo, giữ lại liên hệ sai sự. Liền dựa vương quản gia. Thanh Ly không được gật đầu, trong lòng suy nghĩ bước tiếp theo tính toán, phía nam biên quan, Mộc Dương Thành còn không có bắt lấy, tình hình chiến đấu thảm thiết, đại tần không nhất định khi nào liền sẽ tới cái đột nhiên tập kích, lương thảo là hạng nhất đại sự, tuyệt đối không thể trì hoãn. Với ma ma đánh tới nước ấm, Thanh Ly rửa mặt một phen. Người vừa đến ngày mùa hè liền mệt ra rời, trở nên vô cùng lười biếng, hôm nay lại nổi lên một cái đại sớm. Đưa đại bá một nhà lên xe ngựa, đánh giá hiện tại đi mau đều có thể đến Tiểu Phượng huyện trấn trên. tiểu thư, ăn chút trái cây đi. Mạch Nha dùng mâm đựng trái cây giặt sạch một đại bàn trái cây, Thanh Ly nhìn nhìn, vẫn là múc một cái thanh quả táo, đây là Phượng Dương bên này đặc sản, trường không lớn, thành thục thời điểm vẫn là màu xanh lá, bị Thái Dương phơi kia một mặt có chút phát hoàng, bất quá hương vị còn hảo, sẽ không phát sáp. Ân, không tồi, giòn ngọt, các ngươi cũng nếm thử. Này đó trái cây đều là đặt ở nước giếng phao quá, ăn lạnh lẽo ngọt lành, nói là thanh quả táo, đều bị Thanh Ly đổi thành không gian sản xuất, hương vị tự nhiên là so bên này bán tốt một chút. Từ ăn qua không gian trái cây lúc sau, Thanh Ly miệng đã bị dưỡng điều, rất ít ăn bên ngoài mua tới, tổng cảm thấy tư vị không đúng. Tiểu thư, Phượng Dương quả táo đều như vậy ngọt, so kinh đô hồng quả táo ăn ngon. Mạch Nha không khách khí, răng rắc mà cắn, híp mắt con mắt, vẻ mặt hưởng thụ, nhà mình tiểu thư đối thức ăn phương diện luôn luôn hào phóng, nàng đi theo bên cạnh, luôn là có thể tốt nhất ăn, nàng thích nhất chính là Nhữ Dương sản xuất thủy mật đào, lại đại lại ngọt, nước sốt lại nhiều. Bữa tối dùng cái gì đâu? Thanh Ly đem quả táo hạch ném ở trang rác rưởi tiểu thùng, trong lòng suy nghĩ, thiên đại nhiệt nàng mùa hè giảm cân, tổng cảm thấy không đủ khai vị, vẫn luôn ăn cay lại sợ thượng hỏa, từ kinh đô ngây người hơn 4 năm, trở lại Phượng Dương. Thế nhưng khí hậu không phục. Tiểu thư, ngài muốn ăn cái gì? Nô tỳ đi phòng bếp nói hạ. Mạch Nha cũng ăn xong rồi quả táo, đôi mắt lại ngắm mâm đựng trái cây bên trong dưa lê, quả táo quá tiểu, ăn một cái tổng cảm thấy còn không có nếm hảo tư vị, liền không có, còn tưởng lại ăn chút, nhưng là nhà mình tiểu thư không núp nhích, nàng cũng ngượng ngùng, một cái nô tỳ, làm hạ nhân còn như vậy tham ăn. Đem dưa lê cũng phân thực đi. Thanh Ly vừa thấy Mạch Nha nha đầu này biểu tình, liền biết nàng tưởng cái gì, nhất định cảm thấy quả táo tiểu không đủ ăn, xem nàng hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, đó là đồ tham ăn đặc có biểu tình, cảm thấy là đồng đạo người trong, chỉ là nhiều năm như vậy tôi luyện, chính mình đạo hạnh tương đối cao, sẽ không bị người nhìn ra tới. Không bằng liền ăn lạnh ra hảo. Thanh Ly vỗ tay một cái, như thế nào đem lạnh ra loại này ăn vặt cấp đã quên đâu. Ở hiện đại thời điểm, không ăn uống liền sẽ mua một phần, sau lại nghe nói lạnh ra đều là máy móc tẩy ra tới, vệ sinh trạng huống không thể bảo đảm, nàng lúc ấy vì thế còn mua một quyển sách học tập. Lạnh ra cách làm có hai loại, một loại là muốn tẩy mặt, chỗ tốt chính là có thể ăn đến mì can, nhưng là phải đợi mấy cái canh giờ, còn có một loại là không cần tẩy mặt, lập tức liền có thể ra nồi, vì đơn giản phương tiện, Thanh Ly quyết định dùng người sau phương pháp. Làm lạnh ra ăn, kỳ thật không có gì kỹ thuật hàm lượng, chính là dùng bột mì cùng tinh bột một so một hỗn hợp, sau đó quấy đều, bôi trên bình đế mang theo mỏng du mâm thượng, lửa lớn chưng một lát liền có thể ra nồi, cắt thành khoan điều, hơn nữa dùng thủy chắc quá đậu nành mầm, dưa chuột ti chờ phối liệu liền có thể, thích ăn cay nhiều phóng sa tế, Thanh Ly trong không gian còn có hai vại tương vừng, ăn thời điểm thêm lạnh ra bên trong quái, như vậy tưởng tượng, đều có thể chảy ra nước miếng. Tới. Và tiểu thư, nguyên lai đơn giản như vậy a. Mạch Nha ánh mắt sáng lên, vô vô tay, đơn giản như vậy, nô tỳ cũng có thể làm ra tới a, không bằng buổi tối làm nô tỳ xuống bếp như thế nào. Ngạch, vẫn là làm với ma ma làm, ngươi ở bên cạnh học tập một chút. Thanh Ly dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá cái này mặt mang hưng phấn nha hoàn, tổng cảm thấy nàng không quá đáng tin cậy. Kỳ thật lạnh ra cũng có thể cải tiến, dùng đậu xanh phấn làm, liền thành xương sáo. Sau đó dùng sa tế quấy giống nhau ăn ngon, hiện đại có một loại thực hỏa ăn vặt, xuyên bác lương phấn, Thanh Ly cũng thức thích. Thương nghị hảo buổi tối ăn cái gì, Thanh Ly lúc này mới cảm thấy thoải mái, bằng không còn phải vì chính mình thức ăn lo lắng, nàng làm bọn nha hoàn không cần quấy rầy, chính mình nằm ở trên giường, mị mị mà ngủ một giấc. Một giấc ngủ dậy, Mạch Nha tiến vào thông báo, nói vương quản gia từ phủ ngoại trở về, có việc gấp cầu kiến. Tiểu thư. Lão nâu nghe ngài phân phó, đi tìm người môi giới hỏi ý, tam tiến sân chỉ có một hai hộ, giống nhau đều là hai tiến chiếm đa số, bất quá có một chỗ, lão nô nhìn thực thích hợp, là năm tiến đại viện lạc. Vương quản gia lau mồ hôi, người môi giới người cấp ra cái kia năm tiến thôn trang, liền ở Ly Tiểu Phượng huyện rất gần địa phương, ngồi xe mã qua lại hai cái canh giờ, hắn đi thăm nhìn một chút, cảm thấy thực thích hợp, chung quanh còn mang theo 200 mẫu ruộng tốt, nếu là có thể mua tới. Thu sau lương thực thu hoạch đều là nhà mình, thực có lợi. Ngươi đi xem, cảm thấy như thế nào? Tốt như vậy sân, chủ gia vì cái gì vội vã qua tay đâu? Không hai tháng, trong đất lương thực nên có thu hoạch, hiện tại bán đi cũng không thích hợp, giống nhau đồng ruộng đều phải chờ đến thu hoạch vụ thu lúc sau, hiện tại cứ như vậy cấp, nhất định là sốt ruột chờ tiền dùng. Còn không phải lời đồn đãi nháo a. Vương quản gia thở dài, hôm nay ra cửa đều đang nghe các bá cánh nghị luận, nói Đại Tần lúc này đây tới thật sự, muốn tiến công Bình Dương Thành, này nếu là trước kia, các bá cánh tập mãi thành thói quen, cũng không để bụng, Đại Tần mỗi năm đều phải khiêu khích vài lần, mỗi lần đều bị Thuần Vu tướng quân thủ hạ 30 vạn đại quân ngược hồi hang ổ, nhưng là lần này không giống nhau, phía Nam Mộc Dương đã luôn hãm, nếu là Bình Dương thụ địch, kia Đại Chu chính là một cái bánh có nhân bị hai đầu đè. Giữ nhiều lành ít. Trang thượng viên ngoại là 50 có hơn, thời trẻ đến Phượng Dương lang bạt, kỳ thật ra ở Tây Bắc, mấy năm gần đây đang có về quê tính toán, vừa thấy manh mối không đúng, lập tức liên hệ người môi giới, muốn bán đi nhà mình thôn trang cùng đồng ruộng, bất đắc dĩ năm tiến đại viện tử, ruộng tốt là 20 lượng một mẫu, 200 mẫu chính là 4.200, hơn nữa năm tiến sân cũng muốn 4.200, tổng cộng 8.200, không phải một bút số lượng nhỏ. Nguyên lai là như thế này a. Đêm qua mới thu được Thuần Vu Ma đầu tin, lời đồn đãi hôm nay liền chuyển tới Phượng Dương, thấy thế nào đều là người có tâm kích động kết quả, mục đích chính là làm lương giới tăng cao, như vậy Bình Dương lương thảo liền càng khó giải quyết, Đại Tần lưu tại Đại Chu thám tử, thật là nghĩ mọi cách. Thanh Ly xoa xoa tay, lại có một loại muốn đi đoạt lấy xúc động, cảm giác này sẽ nghiện, cũng khó trách Bạch Nhược Trần không thiếu bạc cũng muốn làm quái trộm nhất chi mai. Nàng cảm thấy chính mình cũng nên khởi một cái nhã hào, chỉ dựa vào nàng chính mình không gian lương thảo, muốn bổ khuyết đi vào, cấp 30 vạn đại quân cung cấp vật chất bảo đảm có điểm khó khăn. Bình Dương bên kia, tưởng phát thai nạn tài địa chủ nhóm, kho lương chính là tràn đầy, nhưng cái đó làm giàu bất nhân người, đánh cướp lên cũng không có áy náy trong lòng, như vậy nhiều lương thảo, còn không bằng chi viện một chút quân đội, có quốc mới có gia, đừng như vậy luẩn quẩn trong lòng sao. Tiểu thư. Ngài xem, vương quản gia do dự một chút, thấy nhà mình tiểu thư đang ở thất thần trung, tưởng đối giá cả không hài lòng, tiểu thư, kỳ thật kia năm tiến đại viện tử, vẫn là thực khí phái, lao nô xem nếu không phải sốt ruột bán đi, 8.200 nhất định bắt không được. Giá hảo thuyết, địa điểm cũng phải đi nhìn xem, nếu là thích hợp liền bắt lấy. Thanh Ly rửa mặt một chút, lại đồ điểm bảo ước mặt chi, làm mạch môn đi theo cùng đi trang thượng nhìn xem, qua lại hai cái canh giờ. Không chỉ hoan lâu lắm, ở trời tối phía trước nhất định có thể trở về, đã có tin tức, liền chạy nhanh đi xem, rời đi Phượng Dương Thành đi Tiểu Phượng huyện phía trước, muốn đem chuyện này giải quyết. Xe ngựa một đường hướng Bắc, được rồi ước chừng có một canh giờ, bên này khẩn ai Tiểu Phượng huyện, nói cách khác, ly Bình Dương Thành càng gần một bước, về vị trí này, Thanh Ly cảm thấy càng tốt. Bên này trang thượng 200 mẫu đồng ruộng thành bốn phía phân tán trạng, ngoài ruộng loại tiểu mạch, tăng giá thế tốt đẹp. Cái gọi là ruộng tốt, xác thật giá trị cái này giá. Nam tiến đại viện lạc, gạch xanh lục ngói, vương quản gia tiến lên kêu cửa, một lát sau có một cái lão nhân mở cửa, nhắc mãi, ai à, ai tới? Lão bá, chúng ta là người môi giới người giới thiệu tới xem sân. Thanh Ly hướng bên trong nhìn thoáng qua, bọn hạ nhân đều ở bận rộn, có người còn đánh tay mải, xem ra như người môi giới người theo như lời, này sở thôn trang chủ nhân bởi vì phải về hương. Cho nên sốt ruột bán đi, nếu là cái dạng này lời nói, giá có lẽ còn có thể hàng một hàng. Nga, tiểu thư mời vào. Lão bá rủi rủi mắt, người lão liền có điểm hoa mắt, trước mặt ăn mặc váy trắng tiểu thư, lớn lên cùng tiên nữ giống nhau. Nếu không phải nhìn đến nàng mặt sau đi theo một cái mặt lạnh nha hoàn, còn tưởng rằng là đụng tới trong núi mặt tiên nhân hạ phàm. Làm phiền ngài thông báo một tiếng, tiểu thư nhà ta muốn gặp Triệu Viên Ngoại, nói chuyện thôn trang sự. Vương quản gia rất biết điều, hướng lão bá trong tay thả một phen đồng bạc, kia lão bá tức khắc một trận gió giống nhau biến mất mà không thấy bóng người, lưu lại vài người xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Ha ha, tiểu thư, ở nông thôn người, chưa hiểu việc đời. Vương quản gia thấy hạ nhân liền như vậy chạy trốn, sờ sờ đầu, ngượng ngùng địa đạo. Bất quá gia nhân này cũng thật là thật sự, cho tiền đồng lập tức liền đi gọi người, buổi sáng hắn tới thời điểm. Nhưng không thấy vị này lao bá như vậy nhiệt tình. Cũng chính là không đến 15 phút, trước hết nghe đến một tiếng sang sảng mà cười to. Sau một lát, một cái bụng tròn tròn 50 tuổi trên dưới nam tử bước xoài bước ra tới, nhìn thấy Thanh Ly đầu tiên là sửng sốt, sau một lát cười nói, tiểu thư thật là thiên nhân chi tư a. Triệu Viên Ngoại khách khí. Thanh Ly mặt mang mỉm cười, không vòng vo, trực tiếp tiến vào chính đề, Triệu Viên ngoại, lần này tiến đến chính là đối thôn trang có hứng thú, có không làm tiểu nữ tử tham quan một chút. Đương nhiên có thể, thỉnh tiểu thư tùy tiện xem thêm. Triệu Viên ngoại là cái hay nói người, lời nói cũng nhiều, giới thiệu thôn trang đại khái, cũng mới kiến không mấy năm thời gian, hắn cũng là xem bên này non xanh nước biếc, nghĩ đến hưởng thụ mấy năm, ai ngờ đến Bình Dương bên kia không ổn thỏa, tựa hồ là có lập tức khai chiến tư thế, nhà hắn không ở Phượng Dương, cũng không tưởng tại đây cắm dễ, cho nên muốn bán đi. Tổng cộng 5 tiến đại viện tử, địa thế tương đối cao, đều là gạch xanh lục ngói, nhìn thực không tồi, tường viện cũng so tưởng tượng cao, ở tường viện phía dưới còn thiết có mương máng, ngày mưa có thể bài thủy, còn có thể phòng ngừa tiểu mao tặc tiến vào. Thanh Ly vào mấy gian phòng, phát hiện trong nhà khô ráo, thông gió tốt đẹp, góc tường cũng không có lao thử huyệt động, vừa hỏi mới biết được, đây là Triệu Viên ngoại nhà mình phóng lương mễ nhà kho, năm nay nước mưa đầy đủ, nhìn lại là một cái được mùa năm, nếu không phải Bình Dương bên kia có động tĩnh, hắn vô luận như thế nào cũng luyến tiếc liền như vậy bán đi. Thanh Ly đi rồi một vòng, trang thượng có một cái khá lớn hồ nước, bốn phía cây xanh thành bóng râm, cảnh sắc tuyệt đẹp, nàng ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong ngây người một hồi, cấp vương quản gia ánh mắt, này sở thôn trang nàng coi trọng, nhất định phải được, đến nội giá, khiến cho vương quản gia tới nói, cũng là khảo nghiệm một chút năng lực của hắn. Tiểu thư, Triệu Viên ngoại sốt ruột đi, trang thượng một ít bàn ghế, giường đệm linh tinh khẳng định mang không đi, đều đưa cho chúng ta, ngoài ra còn có 20 hộ tá điển, thu hoạch cùng trang thượng 46 phần, bọn họ phân đến 4 thành, chúng ta phụ trách lương thuế. Vương quản gia lại đây giới thiệu một chút cơ bản tình huống, Triệu Viên ngoại thực đau lòng, kiên quyết không chịu giảm bớt giá, nhà mình bên này thuận thế đề ra mấy cái yêu cầu, bên kia không thể thỏa mãn, lại sốt ruột sợ là trong khoảng thời gian ngắn tìm không được hảo người mua, cuối cùng hàng đến 7.520, đồng ruộng hảo bán đi, có rất nhiều người nguyện ý ra tay, chính là tiện thể mang theo thôn trang, nhiều 3.520, những người đó cảm thấy không có lời. Không sai biệt lắm, cái này giá cả có thể. Thanh Ly cam chịu, cái này giá chính là nàng trong lòng cuối cùng thành giao giới, nếu là không có kia lời đồn đãi, thôn trang hơn nữa ruộng tốt, ít nhất có thể giá trị 1 vạn lượng, người khác cảm thấy trang thượng nhà kho là trói buộc, đối nàng tới nói, mới là tác dụng lớn nhất đồ vật. Việc này không nên chậm trễ, hai nhà lập tức ký xuống hiệp nghị, ước định ngày mai sáng sớm liền đi nha môn làm thủ tục, xử lý thủ tục bạc cũng từ Triệu Viên ngoại ra gánh vác, kho lương một chuyện, liền tính là giải quyết, này 5 tiến đại viện tử, đỉnh 2 cái tam tiến tiểu viện tử, so nàng dự đoán còn muốn hảo. Tiểu thư, ngài xem có phải hay không muốn gặp thấy tá điền nhóm? Vương quản gia do dự một chút, đưa ra nghi vấn, giống nhau đổi mới chủ gia, tá điền nhóm trong lòng đều không yên ổn, liền sợ năm sau chủ gia thu hồi đồng ruộng, hoặc là áp bách bọn họ, cho nên vẫn là đem người triệu tập lại đây, thuyết minh một chút tốt nhất. Ân, hiện tại là ngày mùa, đều ở ngoài ruộng lao động, mỗi nhà phái một người lại đây liền hảo. Thanh Ly chắp tay sau lưng, lại ở trang thượng đi rồi một vòng, không có kinh đô như vậy nhiệt, bốn phía còn có gió lạnh thổi tới, nàng túi đầu, nhìn màu xanh biết hồ nước thủy, trong nước mặt có nàng ảnh ngược, Thanh Ly đối với hồ nước huy khăn tay nhỏ, tâm tình rất tốt. Tá điền nhóm nội tâm thấp thỏm, Triệu Viên ngoại cái này chủ nhân thực không tồi, hiện tại nghe nói lại thay đổi người, trong lòng chợt dạ, vạn nhất không phải dựa theo trước kia 46 phần nhưng làm sao bây giờ, hoặc là ở lương thuế thượng ra văn chương, nói vậy, mỗi nhà đều sẽ có chút tổn thất. Các vị các hương thân, không cần lo lắng, nguyên lai các ngươi cùng Triệu Viên ngoại là cái gì hiệp ước, đến ta nơi này vẫn là giống nhau, bất quá chính là thay đổi cái chủ nhân. Thanh Ly nói vài câu trấn an dân tâm, này đó tá điển ra đều ở phụ cận, vạn nhất có chuyện gì, cũng hảo có cái giúp đỡ, nàng đối này phiến không thân, càng không có lý do gì đổi mới tá điển, nàng lại cùng tá điển nhóm nói làm nhiều có nhiều đạo lý. Tiểu thư yên tâm, bọn em cần mẫn đâu. Mấy cái tá điền đại biểu phía sau tiếp trước mà lên tiếng, mồ hôi đã ướt bọn họ phía sau lưng, quang chân, vừa thấy chính là từ trong đất được đến tin tức vội vàng chạy tới, Thanh Ly gật gật đầu, làm đại gia từng người đi vội. Vương quản gia, nếu là ta trở lại tiểu phương huyện, bên này liền dựa ngươi thường xuyên lại đây nhìn xem. Sự tình làm thỏa đáng đương, hồi phủ trên đường, Thanh Ly cùng vương quản gia giao đãi kế tiếp một ít việc. Lúc này, đã tới rồi giờ dậu mạng, sắc trời dần dần mà ám xuống dưới, chân trời bị dáng đỏ nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Thanh Ly vén lên xe ngựa mảnh, nhìn bên ngoài từng mảnh ruộng lúa, đột nhiên nhớ tới một đầu phân chấn nhân tâm ca, ở hy vọng đồng ruộng thượng. Chỉ mong, năm nay mưa thuận gió hòa, là một cái được mùa năm, làm cho Mộc Dương Hòa Bình Dương các tướng sĩ ăn no mặc ấm, sớm ngày đêm này đó kẻ xâm lược nhóm chạy về hang ổ đi, còn Đại Chu một mảnh tịnh thổ. Từ trang thượng trở về, thiên đã hoàn toàn sắt hắc, trong không khí lưu động mát mẻ phong, giảm bớt ban ngày khô nóng. Thanh Ly ngồi ở sân hồ nước biên tiểu đỉnh hong gió, làm với ma ma điểm tốt nhất mặt rũ đèn lồng, nâng má, chờ đợi Mạch Nha đoan cơm trở về. Tiểu thư, ngài nói cái kia lạnh ra, lão nô thí làm một chút, không nghĩ tới thực thành công. Với ma ma đứng ở Thanh Ly phía sau, hai tay giúp nàng đấm lưng, thượng vội vàng tranh công, nói như vậy cũng chứng minh chính mình tâm linh thủ xảo. Tiểu thư chỉ là đơn giản phân phó một lần, nàng lần đầu tiên làm, liền thành. Chính là trương gia đệ nhất trương thời điểm, bọt khí nhiều điểm, hỏa có điểm quá lớn. Ân, kia hóa ra hảo. Thanh Ly nghe nói lạnh ra thành công, nhớ tới kia chua cay hương vị, cũng tới ăn uống, nàng quay đầu lại nhìn viện môn khẩu phương hướng, Mạch Nha đã dẫn theo hộp đồ ăn trở về, sau một lát, tới rồi đỉnh hóng gió bên trong. Tiểu thư, nô tỳ tham ăn, làm với ma ma nhiều làm một ít, thật là ngon miệng thực, Thanh Cúc tiểu thư bữa tối cũng dùng lạnh ra, vẫn luôn khen đâu. Mạch Nha giơ ngón tay cái lên, tiếp theo đem hộp đồ ăn mở ra, lộ ra một chén lạnh ra, hai bên còn có sa tế, tương vừng, lao giấm, nước tương chờ phối liệu, phòng bếp nói không rõ tiểu thư khẩu vị, cho nên phối liệu toàn bộ trình lên, làm nàng giúp đỡ điều một chút. Ân, nhiều phóng điểm sa tế, tương vừng phóng hai muỗng, còn có lao giấm. Thanh Ly căn cứ chính mình khẩu vị, chỉ huy Mạch Nha, cuối cùng nhìn thấy bên cạnh còn có đường, cũng bỏ thêm một muỗng. Quấy đều lúc sau, nàng gấp một chiếc đũa, so hiện đại lạnh ra làm còn muốn kính đạo, nhai rất ngon, hương vị không tồi, nàng một hơi liền ăn xong rồi một chén lớn, cảm thấy thực đã quyển. Với mama, làm không tồi, ngày mai ngươi liền đi trong nhà tiểu thực cửa hàng, giáo hội cửa hàng bên trong đầu bếp nữ, làm thành lúc sau, làm trưởng quay định giá. Thanh Ly tưởng, lạnh ra ở hiện đại thời điểm bán thực hòa bạo, nhớ rõ nhà nàng phụ cận có một khu nhà trường học, nghỉ trưa thời điểm. Có rất nhiều học sinh đều ở mua. Mùa hè đại gia ăn nhiệt đồ ăn cảm thấy không ăn uống, lạnh ra mát mẻ, chua cay ngon miệng còn khai vị, nhất định có thể bán không tồi. Cùng Kỳ Sơn Thư viện liên hệ một chút, nếu là bên kia có dự định, nhà mình có thể cho giao hàng tận nhà càng tốt. Kỳ Sơn Thư viện là bắc địa lớn nhất, cũng là nhất có danh tiếng thư viện. Các học sinh đến từ phụ cận mấy cái thành, bởi vì trong nhà mặt cách khá xa, không phải ở phụ cận thuê nhà ở phòng. Chính là lựa chọn thuê trụ trong thư viện, ở thời đại này, người đọc sách thanh quý, có bạc mới đọc đến khởi thư, tới đại thư viện nhân gia, trên cơ bản đều là gia cảnh giàu có, nghĩ cách kiếm thư sinh bạc, đối nhà mình sinh ý có trợ giúp. Cũng không nên coi khinh này đó thư sinh ảnh hưởng, vô luận thời đại nào, mọi người đều thích cùng phong, nếu là chính mình thức ăn ở Kỳ Sơn thư viện nhóm bán hảo, những cái đó ba cánh cũng sẽ tranh nhau mua sắm, hơn nữa nói. Kỳ Sơn thư viện học sinh đều thích, hương vị khẳng định là sắp xỉ. Tiểu thư, này lạnh ra có thể kiếm bạc sao? Với ma ma dừng một chút, nàng trước kia ở tướng quân phủ chủ yếu cũng là huấn luyện tiểu nha đầu, quản lễ nghi quy củ, sinh ý thượng rốt đặc cắn mai, tổng cảm thấy này lạnh ra một chén cũng bán không bao nhiêu bạc, còn lan lộn. Với ma ma, này ngươi cũng không biết, tiểu thư ra chính là làm tiểu thực làm giàu. Mạch Nha vừa nghe với ma ma có nghi vấn. Không cần chờ Thanh Ly lên tiếng, nàng đứng ra nói, với mama, một chén lạnh ra có thể kiếm 10 văn tiền, 100 chén chính là một lượng bạc tử, Phượng Dương ba tánh có bao nhiêu người. Lại nói mùa hè như vậy nhiệt, đều không muốn nhóm lửa nấu cơm, an thượng này lạnh ra không thể tốt hơn, mỗi ngày bán cái mấy trăm chén, một tháng chính là 100 lượng nhiều, một năm chính là 1000 lượng. Nay không tính không biết, tính toán nghe tới còn rất dò người. Với mama bị Mạch Nha giáo dục một phen, lập tức lại biến thành mắt lấp lánh, này nếu là 1000 lượng bạc, chỉ là này hạng nhất thức ăn, thật đúng là chính là thực khả quan. Nếu là bình thường ba cánh tiêu phí, đủ sống cả đời. Thanh Ly cười khẽ mà lắc đầu, chứng không thể như vậy tính, lạnh ra chịu mùa ảnh hưởng quá lớn, hiện tại là hè nóng bức, mọi người mùa hè giảm cân, còn sẽ ăn lạnh ra giải nhiệt, chờ đến 9 tháng về sau, Phượng Dương liền lạnh, một năm có vài nguyệt đều ở vào đóng băng kỳ, đại tuyết phong sơn. Ai còn sẽ muốn ăn này ngoạn ý, nàng liền tưởng cho chính mình cửa hàng thêm cái chủng loại, nhiều kiếm mấy ngày tiền. Lạnh ra không có gì kỹ thuật hàm lượng, mấy ngày là có thể bị phỏng chế ra tới. Tiểu thư, nô tỳ buổi tối có chút việc muốn xử lý, khả năng phải rời khỏi trong phủ trong chốc lát. Mạch Nha cùng với ma ma đi cấp Thanh Ly bị thủy rửa mặt, Mạch Môn đi lên trước tới cùng Thanh Ly xin nghỉ, Quỷ La Sát bên kia ra một chút vấn đề nhỏ, nàng buổi sáng trợ giúp tiểu thư cầm đồ thời điểm, gặp tổ chức bên trong một cái khác đồng bạn thân bị trọng thương, nàng muốn đi thăm hơn nữa trợ giúp thượng dược. Ân, không thành vấn đề. Thanh Ly không hỏi Mạch Môn rốt cuộc làm cái gì, Mạch Môn cũng sẽ không nói, này đề cập đến Quỷ La Sát bí ẩn, mặc dù nàng là Mạc Tử về muội muội, trung quy vẫn là người ngoài. Buổi tối Mạch Môn không ở, Thanh Ly qua loa rửa mặt một phen, tống cổ Mạch Nha cùng với ma ma trở về ngủ, nàng làm tiểu bạch hồ ly vũ nhìn, chính mình còn lại là vào không gian. Ngày mai ước hảo đi chi phủ đại nhân ra dò hỏi, nàng đến trong không gian sửa sang lại một chút, ở từ kinh đô xuất phát phía trước, linh tuyển ao bị nàng ném mấy chục bộ ngọc chất trang sức, ngọc chất rất kém cỏi, quý nhất không vượt qua 10 lượng bạc một bộ, có thoa hoàn, cây trơm, khuyên thai, vòng tay từ từ. Tuy rằng nàng xem như đã cứu Quý Du, lần này tới cửa cũng là vì đánh hảo quan hệ, không thể tay không đi, đưa cái gì đều không bằng đưa đồ trang sức, bởi vì nàng không đau lòng, đều là giá thấp đặt mua, đặt ở linh tuyển ao một tẩy, lập tức liền thành thượng đẳng hảo ngọc. Thanh Ly vớt ra một bộ nhìn không tồi, phóng tới cháp, lại ở trong không gian lao động, đi phía trước, đem một cái kho hàng lương thực lưu tại kinh đô. Hiện tại trong không gian tồn kho không bằng phía trước nhiều, hơn nữa nàng trong lòng nôn nóng, một khi Bình Dương khai chiến, này đó lương thảo rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu, nếu là không gian lại lần nữa thăng cấp thì tốt rồi, thổ địa cũng có thể trở nên lớn hơn nữa một ít. Dược viên bị tiểu bạch hồ vũ ưu xử lý thực hảo, những cái đó thảo dược sinh trưởng xanh đun tươi tốt, phỏng trừng quá không lâu, liền có thể ngắt lấy một vụ, mà trong đất thu hoạch, Thanh Ly lắc đầu, này tiểu hồ ly được kéo dài trứng. Ban ngày nàng không có thời gian tiến không gian, đã chín có mấy cái canh giờ, chỉ có thể dựa nàng tới thu hoạch. Chủ nhân, ngươi có phải hay không ở trong không gian đâu? Ân, tiểu linh. Thanh Ly rũ rũ phía sau lưng, liền tính là dùng tinh thần lực thu hoạch, không cần tay động, cũng thực phí công. Nàng hiện tại tinh thần lực tiêu hao quá mức, đầu có rất nhỏ đau đớn, như kim đâm giống nhau. Chủ nhân, vừa rồi đêm khuya, phía nam tiểu quốc binh lính trộm từ Mộc Dương Thành ra tới, công kích đại chu binh lính, bị ngài tứ thúc kịp thời phát hiện, bắt được đối phương 1.000 nhiều người. Tiểu Linh ở Mộc Dương cửa thành đối diện một viên lao trên cây, đã dựng một cái túp lều, thời gian dài định cư, nó gần nhất cũng chưa trở lại trong không gian, rất muốn ăn trong không gian thịt gà cùng trái cây. Mộc Dương bên này chiến hỏa đàn sen, muốn trộm một con gà nướng đều không dễ dàng, sinh sôi đói gầy một vòng. Màu lông cũng chưa phía trước có ánh sáng. Nửa đêm tập kích, thật đúng là. Thanh Ly chớp chớp mắt, nam bộ tiểu quốc đám kia đám ô hợp, giống như bị người thống nhất chỉ huy, nhất trí trong hành động, nửa đêm phát động tiến công, chỉ ra 1.000 nhiều người, cũng không phải tưởng tấn công chung quanh thành trì, chính là chế tạo rối loạn, làm bá tánh càng thêm khủng hoảng. Tiểu Linh, nhóm thứ hai lương thảo đã vận chuyển qua đi, ngươi giúp đỡ nhìn chằm chằm điểm. Thanh Ly không làm Tiểu Linh trở về. Kỳ thật nàng cảm thấy, Đại Tần mới là Đại Chu kinh địch, chỉ là hiện tại còn không có khai chiến, chờ đến khai chiến mới có thể quan sát, rốt cuộc có cái gì âm mưu. Tam Hoàng tử ra luật sở nhân trước mắt ở kinh đô rất điệu thấp, cả ngày ở phủ đệ không ra khỏi cửa, Hoàng Đức Đế cấp sai sự cũng ở có lệ, căn bản không đem tứ Hoàng tử ra luật sở dương đương một chuyện, như vậy hắn khẳng định có một trương đại át chủ bài, hoặc là lớn hơn nữa âm mưu liền phải trồi lên mặt nước. Chủ nhân, ít nhiều ngươi vận tới lương thực, binh lính sĩ khí đã chịu ủng hộ, nghe nói ở kinh đô còn có cái gì phân đội nhỏ, chuyên môn xem này đó binh lính thân nhân, làm cho bọn họ không nỗi lo về sau. Việc này đã chuyển tới Mộc Dương Thành bên này, bọn lính thực cảm kích, hai phương giao hỏa cũng không giống phía trước như vậy lười nhác, chỉ cần chúng ta công tiến Mộc Dương, đoạt lại địa bàn, những cái đó tiểu tặc nhóm đều phải quỳ xuống xin tha. Tiểu Linh cũng là cái làm nhảm, vừa nói liền nghiện, run run cả người lông tóc, kích động thật sự, nói lên phía nam chiến sự, nó gần nhất cũng tính toán có thể hay không vì Đại Chu làm điểm cái gì, đại sự làm không được, thiêu cái quân địch lương thảo, nghe lén tình báo không thành vấn đề. Nó phía trước đi qua vài lần, bất đắc dĩ những người này đều là dùng tin giao lưu, xem sau lập tức thiêu hủy, tạm thời không được đến cái gì hữu dụng tin tức. Thanh Ly rốt cuộc thu hoạch xong một vụ tiểu mạch cùng lúa nước, lại ở bờ ruộng bên cạnh, loại một ít khoai lang đỏ, mấy thứ này đều là cao sản, không vì chi viện các tướng sĩ, nhà mình lưu trữ ăn cũng hảo, nàng cùng Tiểu Linh cùng nhau thương lượng, làm nó đi tứ thúc bên kia tìm hiểu tình báo, biết được bên này khi nào muốn công thành, liền trước tiên tổn hại đối phương lương thảo. Như Ngọc nói đi Mộc Dương thành nằm vùng, hiện tại còn không biết thành công vào thành không có, phòng trường này lại là một cái gậy ông đập lưng ông trò chơi, sớm một chút giải quyết Mộc Dương tốt nhất, tránh cho hai mặt thù địch, đại chu chủ chiến tràng là Bình Dương thành. Trong không gian độ ấm cố định, không nóng không lạnh, Thanh Ly vẫn là ra một thân hãn, nàng uống một ngụm linh tuyển thủy, nhìn đến bên trong dưỡng đại con cua, tức khắc chảy nước miếng. Từ kinh đô trở về, không có hải sản, trong nhà nhưng thật ra có mang về tới hàng khô, cùng tươi sống hương vị căn bản không có biện pháp so. Thanh Ly vớt ra tới mấy chỉ đại con cua, phóng tới tiểu trong nồi, dùng rơm cán làm củi lửa, chưng con cua ăn, nàng cần thiết ấn cái nắp, bằng không con cua sẽ từ bên trong đỉnh ra tới. Ước chừng có 15 phút sôi, bọt nước phiên mấy phiên, con cua đều biến thành màu đỏ, nàng lại dùng một cái tiểu bồn nhặt ra. Bốn con đại con cua, mỗi chỉ đều có một cân phân lượng, đem tiểu bồn chiếm cứ tràn đầy. Mệt nhọc một ngày, về điểm này lạnh ra cũng nên tiêu hóa, Thanh Ly đem con cua đưa tới lầu 2, lại chuẩn bị hương cay đậu phộng chờ nhắm rượu ăn sáng, chuẩn bị rượu nho, bày biện ở suối nước nóng bên cạnh, nàng người nhảy đến trong ao mặt, một bên tẩy suối nước nóng một bên hưởng thụ mỹ thực. Thanh Ly đem con cua từ trung gian lột ra, tràn đầy đều là gạch cua, cua biển thịt không có cua đồng cẩn thận, ăn lên tươi mới, có khác một phen tư vị, trong không gian còn có rất nhiều vớt tiến vào hải sâm, nàng nghĩ ngày mai vớt đi ra ngoài một bộ phận, xào hành tây ăn, này ở hiện đại cao lớn thượng bổ dưỡng thực phẩm, ở ngay lúc này so cải trắng còn tiện nghi, những cái đó bờ biển ngư dân căn bản không biết đồ vật có thể dùng ăn. Rượu quá 3 tuần, Thanh Ly hơi say, lúc này mới từ linh tuyển trong ao ra tới, đem chính mình tàn lưu xuống dưới cua sắc đều dọn dẹp hảo, lại đến lầu một thư phòng, tùy tay cầm lấy mấy quyển binh thư bù lại, lần này đại tần thế tới rào rạn, thuần vu ma đầu muốn ứng phó lên thật sự thực phí lực ý, nghe nói đại tần cũng có 30 vạn đại quân, hơn nữa tố chất tuyệt đối cường hãn quá lớn chu binh lính, phía chính mình, chỉ có thể vận dụng chiến thuật thủ thắng, mà nàng vừa vặn là một cái tiểu bạch. Cái gì cũng đều không hiểu. Chủ nhân, ngươi nên ra tới, ngoài cửa sổ thiên đều mau sáng. Tiểu bạch hồ ly vũ u ngáp một cái, lại duỗi thân ra móng vuốt che miệng, làm một cái phi thường nhân tính hóa động tác, mỗi lần giúp đỡ chủ nhân trông coi, cũng không dám chớp mắt. Hảo, ngươi trở về đi. Ta lập tức đi ra ngoài. Thanh Ly giãn ra một chút thân thể, có chút ngoài ý muốn, ăn con cua cùng được đến bổ dưỡng giống nhau, cả người tràn ngập sức lực, đầu cũng không đau. Nhìn vài buồn binh thư, không thành tưởng vào mê, ngoài cửa sổ thiên đều sáng. Nàng đi vào khuê phòng chiếu một chút gương đồng, thấy khí sắc cũng không tệ lắm, hạ mắt chỗ cũng không có thanh hắc, lúc này mới ra không gian. Không bao lâu, Mạch Nha cùng với ma ma hai người cũng đi vào nội thất, bắt đầu hầu hạ Thanh Ly rửa mặt. Hôm nay là đi chi phủ ra làm khách, nhưng là nhà mình tứ thúc cũng là tứ phẩm quan, hơn nữa nàng vẫn là tương lai thiếu tướng quân phu nhân, địa vị không thấp. Cũng không thể trang điểm quá mức mộc mạc. Thanh Ly tuyển một bộ vàng nhạt thủ công tinh xảo váy áo, trên đầu mang chính là văn thị đưa cho nàng hoa quan, quần áo mộc mạc, đầu quan hoa lệ, như vậy rất là xứng đôi. Mạch Nha so nàng còn muốn sốt ruột lộ mặt, đem màu xanh biết thế nước tốt nhất phỉ thúy vòng tay tìm một đôi, chính là tròng lên trên tay nàng, nói là trang sức nhiều như vậy, cũng muốn thường xuyên mang mới hảo. Cho ta biết đường tỉ, đồ ăn sáng lúc sau cùng nhau ra cửa. Thanh Ly phân phó với Mama, sau đó ở chính mình thiên thính dùng đồ ăn sáng, nàng buổi sáng nhất thói quen chính là ăn sủi cảo tôm cùng gạch cua bao, xứng với táo đỏ gạo kê cháo, chính là Phượng Dương bên này không nguyên liệu nấu ăn, làm không được, chỉ có một ít bánh bao, màn thầu, bánh rán, bánh bao cuộn linh tinh. Thanh Ly lựa chọn bánh rán, cuốn mấy cái ăn sáng, lại uống lên một chén cháo. Mặc Thanh Cúc có vẻ có chút khẩn trương. Tuy rằng trước kia cũng nhận thức nguyên lai Phượng Dương chi phủ Thiên Kim Triệu Văn Xuân, nhưng không như vậy chính thức tới cửa bái phỏng, nàng xuyên một thân màu xanh biếc váy áo, mang theo Thanh Ly đưa bạch ngọc đồ trang sức, trong tay nắm chặt khăn, nhìn qua hơi hơi có điểm không được tự nhiên. Đường tỷ, đừng khẩn trương, bất quá là một cái tứ phẩm quan gia Thiên Kim mà thôi. Thanh Ly đạm nhiên cười, loại này trường hợp, nàng ứng phó quả thực như cá gặp nước, bất quá là cái tứ phẩm quan phủ đệ thôi, ở kinh đô kia hội, tiếp xúc đều là so nhà mình quan chức cao, trong đó còn có hoàng thân quốc thích, tứ hoàng tử gia luật Sở Dương cùng tứ hoàng tử phi Nguyễn Nhiễm Nhiễm, người đều không tồi, rất điệu thấp bình thản, cũng không có vẻ có bao nhiêu khoe khoang. Tiểu muội, là Đường tỷ chưa hiểu việc đời, liền sợ cho ngươi mất mặt. Mạc Thanh Cúc xấu hổ mà câu hạ khỏe miệng, nàng tính cách vẫn luôn là như thế, suy xét tinh tế, nhưng cũng có vẻ ướt át bẩn thỉu, lo trước lo sau. Đừng sợ, bọn họ nếu là thức thời, liền chạy nhanh tới ôm đùi. Thanh Ly dùng khăn che miệng cười khẽ, bất quá cùng Thuần Vu Am đính hôn việc này, tuy rằng chấn kinh rồi kinh đô, hẳn là còn không có truyền tới Phượng Dương đi, nàng ở kinh đô kinh tài tuyệt diễm, cũng là lao hoàng lịch. Hai người khi nói chuyện lên xe ngựa, Thanh Ly nắm nhà mình Đường tỉ tay, phát hiện nàng tay lạnh lẽo, Thanh Ly thực có thể lý giải tâm tình của nàng. Bởi vì nhà mình chính là nông hộ nhân gia phát tích, cho nên đối mặt này đó quan gia thời điểm, sẽ hơi chút có một loại tự ti trong lòng, sợ những cái đó kiểu màn các tiểu thư chướng mắt người trong nhà, không hảo tương giao. Đường tỉ, chúng ta tứ thúc từ bên kia trở về liền sẽ thăng quan, khẳng định muốn cao hơn Phượng Dương chi phủ. Thanh Ly từ mặt bên an ủi Mạc Thanh Cúc, kỳ thật trong nhà điều kiện thật sự còn hảo, xem như tiềm lực cổ, đại ca Mạc Tử về cùng Lý Mạc Hiên ở quốc tử giám đọc sách, tương lai khảo trung tiến sĩ, làm quan cơ hồ là ván đã đóng thuyền, trong triều có người, tứ hoàng tử điện hạ đều là phía chính mình, Lô Nam Vương Thế Tử, còn có Bạch Gia, Vân Gia, kia đều là trăm năm hơn quý, kẻ hèn một cái nhà giàu mới nổi Phượng Dương chi phủ, không có gì sợ quá. Tiểu muội. Ngươi nếu là hiện tại gả cho Thuần Vu thiếu tướng quân, đó chính là tam phẩm cáo mệnh phu nhân, Đường tỷ ta có nắm chắc, tự nhiên không sợ. Mạc Thanh Cúc trong lòng nhẹ nhàng một ít, lôi kéo Thanh Ly tay nói giỡn, nàng chủ yếu nói đều là Thanh Ly đại ca Mạc Tử về sự, Mạc Tử về đã từng một hơi phú thơ bảy đầu, làm phía Nam Thư viện tự cho là đúng các học sinh hổ thẹn không bằng, lúc ấy có thể nói là chấn kinh rồi nửa bên Đại Chu, bất quá Mạc Tử người về điệu thấp. Trước nay không cùng người nhà để qua, Mạc Thanh Cúc cũng là một lần đi dạo phố thời điểm nghe người ta nhắc tới. Xe ngựa thực mau liền đến phủ nhà sau phố, sớm có nha môn bà tử điểm mũi chân nhìn đông nhìn tây, nhìn thấy xe ngựa đã đến, lúc này mới đẩy mặt đôi cười tiến lên thi lễ, ngài là Mạc tiểu thư đi, chúng ta tiểu thư chờ lâu ngày, liền ngóng trông ngài có thể tới đâu. Đúng vậy, này một đường thông thuận, xe ngựa cũng mau. Thanh Ly gật gật đầu. Sa Phu đem xe ngựa chạy tới nội trạch chỗ, Mạch Môn cùng Mạch Nha trước nhảy xuống xe, đỡ Thanh Ly cùng Mạc Thanh Cúc xuống xe ngựa, hai người tay khoác tay. Thanh Ly mỉm cười, ý bảo Mạch Nha cấp dẫn đường nha hoàn bà tử đánh thưởng, bị người một đường vây quanh đến chính viện. Dựa theo tầm thường quy củ, Thanh Ly tới chi phủ hậu trạch, trước muốn gặp quá chi phủ phu nhân, đây là làm khách quy củ. Nàng lén lút kéo một chút Mạc Thanh Cúc, hai người mang theo nhàn nhạt mà ý cười. Bị nha hoàn bà tử lánh đến đại khách thiên thính. Thanh Ly, ngươi nhưng tính ra à, hôm qua nhà các ngươi hạ nhân tới thông báo, ta đều tưởng trực tiếp đi xem ngươi đâu. Thanh Ly không có tới phía trước, Quý Du Thành thật ngồi ở thượng đầu uống trà, nhìn đến người tới lúc sau, cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp dẫn theo góc váy hạ chạy xuống tới, lôi kéo tay nàng nói, bên ngoài quá nhiệt, mau tới uống hai ly trà lạnh giải nhiệt. A Du, ngươi xem ngươi, thật thật là không quý củ. Thượng đầu ngồi một cái 40 tới tuổi phu nhân, bảo dưỡng còn tính đến đương, cả người châu quang bảo khí, ăn mặc một thân tố sắc gấm vóc, hơi hơi có chút béo phì, nhìn qua rất là từ ái, cười tủm tỉm mà răn dạy Quý Du vài câu, lúc này mới nói, hai vị tiểu thư, cảm tạ các ngươi cứu giúp, bằng không A Du liền nguy hiểm. Phu nhân khách khí, tương phùng tức là có duyên. Thanh Ly trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười, này cơ hồ thành nàng mặt nạ, ở kinh đô. Như vậy phu nhân quá nhiều, thân phận địa vị cũng cao, cái dạng gì người đều có văn thị cái loại này cao quý từ ái, cũng có Vu Phỉ Nhi nương Chu thị cái loại này âm ngoan, sợ nhất chính là Tiếu Lý Tàng Đao, miệng ngọt lòng ác chủ nhân. Cũng không có gì thứ tốt, lần đầu gặp mặt, đây là lễ mọn, hai vị tiểu thư thỉnh nhận lấy. Chi phủ phu nhân từ trên tay tháo xuống hai xuyến sáp vong tay xuyến, thật thật xem như lấy máu, hẳn là trên người nàng đáng giá nhất đồ vật. Nghe nói quý chi phủ trong nhà căn bản không hậu trường, cái này phu nhân chỉ là tú tài gia nữ nhi, phỏng trừng cũng không có gì của hồi môn, đều là dựa vào nhiều năm như vậy tích góp được đến. nhiều chút phu nhân. Không cần kêu phu nhân, nhiều khách khí. Nhà của chúng ta A Du cũng không nhiều ít muốn tốt tỉ muội, về sau các ngươi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta nhà mẹ đẻ họ Vệ, đã kêu ta Vệ gì đi. Chi phủ phu nhân Vệ thị đánh giá Thanh Ly, thật là hảo nhan sắc. Nàng thân tỉ tỉ ở kinh đô, cũng gả cho một cái tiểu quan, nghe nói này Mạc tiểu thư chính là xuất sắc nhân vật, nếu không phải sau lại bởi vì một ít việc, chính là thỏa thỏa kinh thành bốn mỹ chi nhất, hôm nay vừa thấy, quả nhiên này dung mạo vạn nhất khó chọn một, cũng khó trách bị hộ quốc tướng quân phủ coi trọng, sớm định rồi đi. Vậy gì? Thanh Ly cùng Đường tỷ Thanh Cúc chăm miệng một lời mà kêu một tiếng, sau đó bị nha hoàn hầu hạ trà nước. Thanh Ly quan sát một chút, chi phủ hậu trạch còn tính có thể, không xa hoa, trừ bỏ bàn ghế, ở trong góc mặt chỉ có hai cái bình sứ. Thanh Ly, chúng ta thật đúng là có duyên phận, ngày đó ta từ cứu cứu ra trở về, bất đắc dĩ mới đuổi đêm lộ, trong lòng cũng huyền đâu. Quý Du cùng Mạc Thanh Cúc giống nhau đại, diện mạo cũng là thanh tú tiểu giai nhân một quả, nàng dùng tay vỗ trước ngực, có vẻ kinh hồn chưa định, nghe nói Sơn Tặc thích chém tay, ta trên tay cái gì cũng chưa mang. Thẳng đến gặp được nhà các ngươi xe ngựa, mới cảm thấy có người tương bồi, có điểm tự tin, hơn nữa ngươi cho ta quả khô, thật là ăn quá ngon, kia hạt dưa mùi vị thật thơm. Quý Du lôi kéo Thanh Ly, một hơi nói rất nhiều lời nói, lúc này mới nhớ tới ngày đó không có nhìn thấy Mạc Thanh Cúc, hai người cho nhau giới thiệu, cũng thấy lễ, tam tỷ muội đều là hoạt bát tính tình, nhất kiến như cố, lời nói cũng nhiều lên. Ngươi nhìn xem, các ngươi này đó tiểu nhân. Chính là cùng ta cái này lão không lời gì để nói. A Du A, mang hai vị chất nữ đi ngươi sân chơi đi. Vệ thị xua xua tay, trên mặt mang cười, làm đuổi đi người trạng. Quý Du huy khăn tay nhỏ, cười trong chốc lát, lại cùng vệ thị làm nũng, vừa thấy chính là đích nữ, xem ánh mắt là có thể minh bạch, đây là thân sinh. Ba người đi ra thiên tính thời điểm, vừa lúc cùng một cái ăn mặc màu xanh biếc váy áo phụ nhân đối thượng, kia phụ nhân đi đường không ngừng xoắn cái mông. Đi ngang qua thời điểm mang theo tới một trận làn gió thơm, phía sau đi theo mấy cái ánh mắt mơ hồ không chừng nha hoàn, thấy Thanh Ly trắng phẫn, trong mắt toát ra ghen ghét quang tới. Ai ô ô, phu nhân, trong phủ đây là tới khách nhân A. Tam nương không có quấy rầy đi. Hồ áo lam váy phụ nhân quyến rũ, còn khoa tay múa chân một cái tay hoa lan, ánh mắt cũng yêu mị thực, nhưng là xem nàng này diễn xuất, Thanh Ly đã suy đoán đến thân phận của nàng. Không phải hoa lâu bên trong chính là di nương hoặc là thông phòng nha hoàn. Tam di nương, ngươi muốn tự xưng nô tỳ, tổng tự xưng tam nương làm gì? Quý Du đang chuẩn bị ra cửa, nhìn thấy di nương lại tới tìm mẫu thân phiền toái, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được sát thanh. Tam di nương là cha từ bên ngoài mang về tới, phía trước chính là cái quả phụ, cũng không trong sạch, nghe nói nhân tình có rất nhiều cái, vào trong phủ cũng không thành thật, thường xuyên cùng nhà mình nương tranh đoạt quản gia quyền. Lại ở cha nơi đó truyền nhàn thoại. Đây là lao ra cho phép, phu nhân cũng chưa nói cái gì, tiểu thư có phải hay không quản quá rộng. Tam di nương rất là kiêu ngạo, khinh thường mà nhìn thoáng qua Quý Du, nàng vào cửa cũng có mười mấy năm, tuy nói sinh một cái nữ hoa rốt cuộc không con, nhưng là nàng nữ nhi quý phán dung mạo không tồi, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, rất được lao ra thích, so Quý Du tiểu thượng một tuổi, đêm qua lão gia lưu đêm thời điểm còn nói, phải cho quý phán tìm một cái người trong sạch. Ngươi! Quý Du dậm chân một cái, nhận được vệ thị cảnh cáo ánh mắt, lúc này mới thở phì phì mà đi nhanh đi ra ngoài, mang theo Thanh Ly cùng Mạc Thanh Cúc trở lại nàng tiểu viện. Chi phủ hậu nha cũng không lớn, tương phản còn có điểm nhỏ hẹp, trong nhà nhân khẩu nhiều, thật đúng là trụ không dưới. Quý Du sân, chỉ có tam gian chính phòng, không có đông tây sương phòng, trong viện đều là hoa hoa thảo thảo. Chỉ có một phô đá của ao nhỏ, bên trong dưỡng cầm lý, này hẳn là sau lại mở. Thanh Ly, Thanh Cúc, xin lỗi, vừa rồi ta thật là thất lễ. Quý Du hoán lại đây lúc sau, ngượng ngùng đỏ mặt lên, tuy rằng luôn là cố tình trang thục nữ, bởi vì cha thích, nàng con vợ lẽ muội muội quý phán liền rất đến cha yêu thương, bởi vì nàng cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, trái lại chính mình, pháo đốt tính tình một điểm liền trúng, mỗi lần đều bị quý phán tính kế. Ngay cả sân đều bị nàng đoạt một cái tốt nhất. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, chúng ta hiểu biết. Thanh Ly gật gật đầu, giống nhau thê thiếp thành đàn nhân ra, trong nhà đều có mấy cái không quy củ thiếp thất, thường xuyên muốn ra tới nhảy nhót, biểu hiện chính mình là cỡ nào được sủng ái. Đại Chu sủng thiếp diệt thê nhân ra nhiều thực, nàng cảm thấy, này hết thảy đều là Hoàng Đức Đế làm ra gương tốt. Trong viện quá nhiệt, chúng ta đi vào trong phòng nói chuyện đi. Ta làm nha hoàn thượng băng buồn. Quý Du chỉ là khí thượng trong chốc lát, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, lôi kéo Thanh Ly cùng Mạc Thanh Cúc vào thiên thính. Nàng sân lấy ánh sáng không phải thực hảo, hiện tại bên ngoài ánh nắng tươi sáng, chính là nội thất âm u. Quý Du làm người điểm thượng đèn lên dầu, ba người ngồi vây quanh ở một trường bàn bắt tiên phía trước. Nhạ, đây là ta sáng sớm riêng làm điểm tâm, bánh đậu xanh nhất giải nhiệt. Thanh Ly ăn một khối, phát hiện đậu xanh bị nghiền nát rất tinh tế, ăn thượng một khối, đi vào trong miệng đều có thể hòa tan giống nhau, sắc thật tan ngon, nàng khen Quý Du vài câu, ba người bắt đầu nói chuyện trời đất, hảo không vui. Kinh đô à, chính là thực nhiệt, từ nông lịch 3 tháng phân vẫn luôn muốn nhiệt đến nông lịch 10 tháng tả hữu. Thanh Ly ở cùng Quý Du giới thiệu kinh đô phong thổ, nói các ba cánh ẩm thực thiên hảo, bên kia thích thanh đạm đồ ăn, có bác địa đặc sắc tiểu lầu không nhiều lắm. Bất quá ăn vặt thực không tồi, nàng thích ăn bắt trên đường một nhà hương cay cua. Nghe nói Vân gia thiếu chủ là kinh đô đệ nhất Mỹ Nam, phải không? Ở kinh đô còn có hay không so Vân gia thiếu chủ càng tuấn Mỹ Nam tử? Quý Du đậu xanh bánh ăn một nửa, nàng nháy ngập nước đôi mắt, nhìn chằm chằm Thanh Ly, trong mắt tràn đầy tò mò chi sắc. Năm nay mùa xuân, đã từng ở trên đường phố nhìn thấy Vân gia thiếu chủ xe ngựa, liếc mắt một cái kinh hồng, kinh vi thiên nhân. Rất khó tưởng tượng thế gian này còn có như vậy tốt đẹp nam tử. Khu khu. Thanh Ly ho khan hai tiếng, ngàn vạn không thể thừa nhận nhận thức Vân Long Phong. Ở kinh đô thời điểm nàng chính mình lanh mồm lanh miệng, dùng Vân gia thiếu chủ làm tấm mộc, kết quả bị một chúng các tiểu thư ghi hận, còn bị gì Vân ám hại, này đó các tiểu thư, tâm nhãn so châm chọc còn nhỏ. Vân gia thiếu chủ A, tuy rằng nghe nói qua, trên thực tế chỉ thấy quá một cái sơn mặt. Thanh Ly quyết định chú ý, mặt không đỏ khí không xuyễn mà nói dối, nghe nói kinh đô có tứ công tử, nghĩ đến khuôn mặt thượng đều không thể kém đến nào đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng lập tức nghĩ đến nhà mình vị hôn phu thuần vu ma đầu, hảo đi, hắn kia diện mạo, diện thân mặt, liền không phải kinh đô các tiểu thư thích loại hình, miễn cưỡng liền tính là góp đủ số, đánh cái nước tương. Thật là đáng tiếc, bất quá ta thấy tới rồi chính mặt đâu. Quý Du sắc mặt hồng hồng mà. Lúc ấy trên đường phố đi theo đông đảo các tiểu thư, còn có đại nương, mỗi người cơ hồ đều không tay không, sau lại quan sai tới duy trì trật tự, đều kéo không đi đi theo xe ngựa mọi người. Thanh Ly xoa xoa thái dương, nghĩ, lại một cái Vân gia thiếu chủ người sùng bái, cơ hồ đi đến nơi nào đều có thể gặp được, trên đường đi ngang qua này đó thành trấn, ở tiểu lâu, cũng có người nói cái này đề tài, đại gia lực chú ý đều đặt ở Vân gia thiếu chủ việc hôn nhân thượng. Tiểu thư, đại thiếu gia cầu kiến. Ngoài cửa, một cái nha hoàn đánh mạnh vào cửa bẩm báo, nàng nói tiểu thư có khách nhân ở, đại thiếu gia phi nói có chuyện gấp yêu cầu gặp người, nàng chỉ có thể vào môn dò hỏi một tiếng, hy vọng không cần bị cảm thấy thất lễ mới hảo. Này, đại thiếu gia Quý Vận là Quý Du ruột thịt đại ca, huynh muội cảm tình vẫn luôn không tồi, ở trong phủ liền không tị hiềm, có đôi khi đại ca cũng tới nàng trong viện tiểu tọa, không thể tưởng được ở ngay lúc này tới. Không sao. Thanh Ly xua xua tay, tỏ vẻ không ngại, cái kia đại thiếu gia biết rõ có khách nhân ở còn muốn cho nha hoàn bẩm báo, chắc là có chuyện gì. Xin hỏi, ngươi là Mạc gia tiểu thư sao? Tiến vào một cái 17-18 tuổi thư sinh, khuôn mặt trắng non văn nhã, trên đầu mang phương khăn, xuyên kỳ sơn thư viện một thân màu xanh lá học sinh phục, nhìn thấy Thanh Ly lúc sau, chắp tay thi lễ nói, Mạc tử về có phải hay không tiểu thư đại ca? Tiểu sinh quý vận. Đúng vậy, là ta đại ca, quý công tử chính là có việc. Vừa vào cửa liền tới một câu, làm Thanh Ly sờ không được đầu óc, bất quá nàng vẫn là có lễ phép đáp lễ, cho thấy chính mình thân phận. Nàng cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc liếc nhau, thấy đối phương trong mắt cũng mang theo mê mang chi sắc. Mạc tiểu thư, thật sự là quấy rầy. Quý vận không thấy Quý Du, trực tiếp đối với Thanh Ly, trên mặt mang theo thành khẩn chi sắc, Mạc tiểu thư, là cái dạng này. Ngài đại ca là tiểu sinh sư huynh, tiểu sinh vẫn luôn thực ngưỡng mộ sư huynh phong thái, nghe nói hắn đến kinh thành quốc tử giám tu tập, cho nên chúng ta thư viện có một ít học sinh thương nghị, tưởng thừa dịp ngày mùa nghỉ tắm gội thời điểm chạy tới kinh đô đi thăm sư huynh. Nga, cái này a. Thanh Ly cứng đờ mà con môi, bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua nhà mình đường tỷ, hôm qua ở tử về trà lâu nhìn thấy đám người kia, không chuẩn chính là trước mắt vị này tổ chức, chi phủ gia công tử. Nói ra đi tính có trọng lượng, đại ca phan não tàn nhóm là có tổ chức, có kỷ luật. Ở kinh đô, chúng ta không biết Trung Võ tướng quân phủ lộ tuyến, cho nên phiền toái tiểu thư cho chúng ta họa cái sơ đồ phát thảo. Chính là, các ngươi một đi một về, chính là 2 tháng thời gian. Thứ nơi này đến kinh đô khá xa. Thanh Ly chính là không rõ, này nhóm người vì cái gì muốn thiên sơn vạn thủy mà lăn lộn qua đi, muốn gặp nhà mình đại ca, sớm muộn gì có gặp nhau cơ hội, hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Đó là bởi vì tử về sư huynh sinh nhật mau tới rồi, đây là hắn cập quan chi năm, cho nên rất quan trọng, chúng ta tưởng bồi tử về sư huynh cùng nhau chúc mừng. Quý vận phân phó nha hoàn chuẩn bị giấy và bút mực, trong mắt mang theo thần thái, kia tuyệt đối là phan nào tàn đặc có ánh mắt, tử về sư huynh có một loại lực lượng, mỗi lần đều cổ vũ chúng ta, mà ta cũng thi đậu tú tài, muốn đi cùng sư huynh báo tin vui. Vậy được rồi. Thanh Ly mơ hồ nhớ rõ, đại ca sinh nhật ở 8 tháng sơ, năm nay là 21 tuổi, này đó người ngoài đều so nàng kết thân muội tử biết được nhiều, Thanh Ly gương mặt đỏ bừng, vừa rồi còn ở cười nhạo quý vận, hiện tại lại cảm thấy hổ thẹn, cho nên nàng không chút do dự, vẽ một phần sơ đồ phác thảo cấp những người này. Năm trước, tiểu sinh tú tài thi rớt, thực thất vọng, đối chính mình sinh ra hoài nghi, một người ở thư viện hậu đường ngồi vào buổi tối. Vẫn là tử về sư huynh nói mấy câu, cổ vũ ta. Quý vận một người rong dài lằng nhằng hoài niệm ngay lúc đó sự, lại làm Thanh Ly đối đại ca có thâm trình tự hiểu biết, nhưng là nàng vẫn luôn không cảm thấy, nhà mình đại ca là người hảo tâm. Hảo đại ca, ngươi trở về đi, Thanh Ly đã đem sơ đồ phác thảo cho ngươi, không phải nói rời đi sao, vẫn là chạy nhanh chuẩn bị đi. Quý du xoa xoa cánh tay, nhỏ giọng mà nhắc mãi, đại ca giống như si ngốc giống nhau. Có đôi khi trong nhà cũng tới một ít kỳ sơn thư viện thư sinh, thảo luận đề tài tam câu nói không rời Mạc Tử Về, nàng không thích thơ tử, cùng bọn họ cũng chưa biện pháp giao lưu, còn bị nói thành là bao cỏ. Ta cũng là, không biết đại ca thành danh tác phẩm. Quý du rời đi, Thanh Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, ứng phó hắn lùn lùn không dứt vấn đề, tâm mệt, hơn nữa đại bộ phận nàng cũng không biết, nàng căn bản không biết đại ca thích cái gì. Bởi vì trước nay chưa thấy qua hắn cái ăn, dùng bữa luôn là như vậy ưu nhã, chờ mặc, ở Mạc gia thôn ăn thô ráp bắp bánh, ở đại ca dùng bữa thời điểm, đều giống như mỹ vị món ăn chân quý giống nhau. Tỷ tỷ, ngươi nơi này có khách nhân sao, như thế nào không gọi thượng muội muội đâu. Hai người đang ở phun tào, ngoài cửa, đi vào tới một cái ăn mặc trắng thuần sắc váy áo thiếu nữ, nhìn cùng quý vận tuổi sắp xỉ, trên người mang theo trang sức hơn phân nửa là ngọc khí. Nhìn nàng thủy linh linh, có vẻ thanh thấu, lại nhiều một tia nhu nhược khí chất. Ngươi không phải muốn học cầm sao? Ta đương nhiên không hảo quấy rầy. Quý du sắc mặt cứng đờ, nhịn một lát, cái gì cũng chưa nói, đừng quá đầu, không để ý tới mới vừa vào cửa quý phán, biết được Thanh Ly thân phận, đây là chạy tới phản giao tình ôm nùi đi, đều là đích nữ, nàng một cái thứ nữ ra tới gặp khách, cũng không chê mất mặt. Vị này tỉ tỉ, ta là quý phán. Là quý du muội muội. Quý phán trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười, tận lực có vẻ chính mình bình dị gần gũi, ánh mắt chỗ sâu tròng, lại hiện lên một tia tinh quang. Ngày hôm qua liền nghe cha nói, Mạc gia tiểu thư thân phận không đơn giản, chẳng những có một cái thiếu tướng quân vị hôn phu, còn có một cái tứ phẩm quan thúc thúc, nghe nói lập tức là có thể thăng chức, nàng cũng già đầu rồi, cha tuy nói có thể cho nàng tìm môn hảo việc hôn nhân, chính là nàng một cái thứ nữ. Tốt nhất cũng bất quá là những cái đó thương hộ hoặc là tiểu quan nhân ra. Dựa vào cái gì? Nàng dung mạo xuất chúng, cầm kỳ thư họa toàn thông, nào điểm so ra kém quý du. Liên bởi vì nàng không phải từ phu nhân trong bụng ra tới. Về sau nàng muốn tất cả mọi người nhìn, nàng nhất định phải đem những người này toàn bộ đạp lên dưới chân. Mạc Thanh Ly có một cái tam phẩm vị hôn phu, chính là nhân gia là hộ quốc tướng quân phủ đại thiếu gia, cha là nhất phẩm tướng quân. Nàng chính là đã từng riêng hỏi thăm quá, dân cư đơn giản, nếu là có thể trước leo lên Mạc Thanh Ly, về sau lại nghĩ cách tế đi, lên làm tam phẩm phu nhân đó là tốt nhất. Quý nhị tiểu thư hảo. Thanh Ly đầu tự động xuất hiện cảnh kỳ hệ thống, thoáng hiện bạch liên hoa này 3 chữ, nàng đối thư nữ trước nay cũng chưa hảo cảm, càng miễn bàn loại này mặt ngoài tự nhiên hảo phóng nội tâm ẩn ác ý người, không chừng nghĩ cái gì chuyện xấu đâu. Tiểu ta a mong liền hảo. Quý phán không để ý tới quý du, nhìn trên bàn điểm tâm, giữa mày nhíu lại, vẻ mặt lo lắng, Thanh Ly, này đó bánh đậu xanh quá ngọt chút, ăn nhiều sẽ nị, muốn uống thượng trà xanh mới hảo. Trước kia liền cùng tỷ tỷ nói qua không cần dùng này đó đại khách, bất quá tỷ tỷ của ta chính mình thích ăn. Thanh Ly vừa nghe, tức khắc phản ứng quá vị tới, Quý Phán nhìn đơn giản thiên chân, kỳ thật những câu lời nói đều có châm ngòi ly gián chi ý, ý tứ chính là nàng hảo tâm đưa ra không cần dùng này đó đại khách, nhưng là Quý Du chính mình tham ăn, ích kỷ, cho nên mới bày ra tới. Không sao, bánh đậu xanh cũng không tồi, xem, làm tinh gánh dịch tấu. Thanh Ly ưu nhã cười, nhấp một hớp nước trà, sau đó chờ mặc, nếu là có thể, thật không muốn cùng loại người này nhiều lời một câu, nhìn liền thiền, sinh ở gia đình bình dân cũng có nhà nghèo nhân gia hảo, ít nhất không cần mỗi ngày xem loại này sắc mặt, nhiều ra như vậy cái ngột ngạt. Thanh Ly tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, ngươi so với ta hơn mấy tuổi đâu. Quý Phán tuy rằng được đến một ít tư liệu, nhưng là chi phủ đại nhân không có kỹ càng tỉ mỉ nói, trong đó không bao hàm Thanh Ly tuổi. Nàng thấy Thanh Ly diện mạo thủy linh, bộ ngực sữa no đủ, phỏng chừng như thế nào cũng muốn 16-17 tuổi, nàng trong lòng suy nghĩ, cũng không phải có hảo tướng mạo liền có thể, vạn nhất nội bộ là cái bao cỏ, nàng cảm thấy không phải nàng đối thủ. Ngạch, tỷ tỷ nhưng đảm đương không nổi, ta thực tế mới 12 tuổi, xin lỗi. Thanh Ly thật là lười đến ứng phó loại này thuốc cao bôi trên da chó, nhìn thập phần đáng ghét, có trong lòng điểm dược, nếu là ở bên này sân hủy dung lúc sau. Loại này Bạch Liên Hoa nhất định đến một cái cáo trạng cơ hội tốt, nàng tuy rằng chán ghét thư nữ Quý Phán, bất quá Quý Du người cũng không tệ lắm, làm nàng nghĩ đến hảo tỷ muội Thủy Linh Hoan cùng Triệu Dương Dương, trong lòng liền nhiều chút thương tiếc. Thật vậy chăng? Quý Phán mở to hai mắt, chớp chớp, nếu là không hiểu biết người nhất định cảm thấy vị tiểu thư này thực đáng yêu, thật tình, Thanh Ly nghiêng đầu không nói, Mạc Thanh Cúc đối thư nữ vốn dĩ liền vô cảm, ghét nhất những cái đó hoanh hoanh yến yến. Bị di nương rẻ rô ra tới, không phải không phóng khoáng chính là cái sẽ bỏ giường tiểu tiện nhân. Nguyên lai là muội muội, xem ta, thật là mất mặt, làm nhận lỗi, không bằng ta thân thủ làm điểm tâm, làm đáp lễ đi. Không khí lạnh xuống dưới, Quý Phán không để bụng chút nào, da mặt dày kinh người không nói, trên mặt còn hoàn mỹ vô khuyết, hoàn toàn không rõ nàng chính mình là cỡ nào kẻ ngắt, lại còn có tương đương hay nói nàng chính mình làm điểm tâm có cái gì đặc sắc. Ở cùng trên mặt cũng có bí quyết. Quả nhiên, đạo hạnh không thấp. Thanh Ly du mắt suy tư, Quý Phán sẽ hống người vui vẻ, tìm đề tài công phu có một bộ. Tuy rằng Quý Du đối nàng thực đề phòng, Mạc Thanh Cúc cũng không thích thứ nữ, nhưng là nàng tìm mấy cái đề tài lúc sau, ba người cũng có thể liều thượng vài câu. Nay pha trà, thủy ôn cũng không thể quá cao, bằng không liền không có trà mùi hương. Bên này, Quý Phán đang ở dốc hết sức lực triển lãm nàng siêu cấp hậu ra mặt cùng đến gần công lực, Thanh Ly vẫn luôn rũ mắt không nói, trong lòng suy nghĩ, loại này mỹ nhân xả pha trà nàng liền tính là có vạn năng giải độc đan cũng không nghĩ uống, Quý Du là cái thẳng tính, tâm tư lại đơn thuần, nàng cha bất công, tương lai nói không chừng hảo hôn sự đều bị cái này ác độc thứ muội cướp đi. Thanh Ly muội muội, nghe nói Bình Dương biên cảnh bên kia so Phượng Dương khổ hàn, tỷ tỷ ta còn không có đi qua. Quý Phán run run khăn, trên mặt mang theo một loại nhàn nhạt mà sầu tư, những cái đó bảo vệ ranh giới các tướng sĩ, vẫn luôn muốn vì bọn họ làm điểm cái gì. Ha ha, ta thân tỷ còn ở kinh đô. Nay Quý Phán thật là không mặt mũi, nhanh như vậy liền tự quen thuộc, ai là nàng muội muội? Có xấu hổ hay không, liền nói như thế nào đối chính mình như thế nhiệt tình, nguyên lai tại đây chờ nàng đâu. Ha ha, muốn vì bảo vệ ranh giới các tướng sĩ làm điểm cái gì? Đương nhiên là có thể làm, biên quan hiện tại cấp thiếu quân kỹ, dám đánh nhà nàng thuần vu ma đầu chủ ý, liền xem trả giá đại giới, Quý Phán có thể hay không thừa nhận rồi.